Thúc công, ai nói ngươi không có như vậy quý giá? Phương Vân lập tức cột mặt nói ra, ngươi muốn à, nếu là ngươi gặp được cái gì ngoài ý muốn, cái kia chúng ta Phương gia có phải hay không muốn cử động gia tộc chi lực, vì ngài báo thủ? Lão giả ta nào có lão đầu tử cười khổ lắc đầu. Chớ không phải là thúc công cảm thấy tôn nhi hoặc là cha ta không có phần này thành ý. Phương Vân một câu liền ngăn chặn lão đầu tử miệng, Phương Vân sát có chuyện lạ nói, ngài là chúng ta Phương gia nhất thâm niên trưởng bối, nếu như ngài không nhớ nhà ở bên trong vì an nguy của ngài, cả tộc dốc sức, tự nhiên là phải chiếu cố kỹ lưỡng bản thân. Tốt rồi, ta nói bất quá ngươi. Lão gia tử bất đắc dĩ cười khổ nói, ta chỉ là sợ ngươi vô cùng miễn cưỡng chính mình. Không dối gạt lão gia tử ngài, ta lần này tới cũng là thỉnh nhà các ngươi tiểu tử, giúp ta luyện một kiện thần khí, đến lúc đó kính xin lão gia tử nhiều nói tốt vài câu. Âu Dương Thành là cố tình muốn tại Phương Vân trước mặt nịnh nọt lão gia tử, nhưng lại không tránh kiên kỵ. Các ngươi đã như vậy muốn tốt, cho dù ta không mở miệng, muốn tất Phương Vân cũng định giúp ngươi luyện, có hay không ta cái này trương lão miệng, đều là dâu ria. Lão gia tử ngược lại là người biết chuyện, mặc dù mình mở miệng, Phương Vân tất nhiên đồng ý, thế nhưng mà lại không muốn bởi vì chính mình miễn cưỡng Phương Vân đi làm không nên làm quyết định. Ta chỉ sợ tiểu tử này ăn bất ăn xén nguyên vật liệu. Âu Dương Thành sờ cái đầu, tùy tiện nói. Ngươi cho rằng mỗi người cũng như các ngươi nhất tộc đám kia keo kìa ta. Phương Vân khinh bỉ nhìn Âu Dương Thành, lúc trước cho ngươi mang đồ vật, ngươi đều dẫn theo a. Chỉ nhiều không ít, khẳng định bao ngươi thỏa mãn. Hai ngày này ngươi cũng trước hết ở lại trong khách sạn, giúp ta nhìn xem trong nhà của ta mấy vị này huynh đệ thân thể cùng tiến cảnh, nhìn xem còn có thể hay không tăng lên. Phương Vân nói trắng ra, nói rõ chính là ngươi giao ra bao nhiêu, ta trở về báo ngươi bao nhiêu. Bất quá những sự tình này đối với Âu Dương Thành mà nói, cũng là tiện tay mà thôi, hắn không chút khách khí tiếp ứng xuống. Phương Vân, chúng ta đi phòng trong trò chuyện, ngươi đi nhiều ngày như vậy, trong nội tâm của ta thế nhưng mà có nhiều chuyện chưa kịp muốn nói với ngươi. Lão gia tử khôn khéo hơn người, mơ hồ cảm giác được, Phương Vân giống như là có chút lời nói muốn cùng mình nói, đồng thời lại quay đầu đối với Âu Dương Thành đạo, tiểu huynh đệ trước cùng cái này mấy tên tiểu tử đi dạo, nhìn xem thân thủ của bọn hắn, mấy người các ngươi có thể chớ có biếng nhác. Vài ngày trước nghe các ngươi nói Phương Vân giáo võ công của các ngươi rất khó, hôm nay nổi danh ra chỉ đạo, lại hô khó lao phu tiểu đánh gãy chân của các ngươi. Mấy tiểu bối ngược lại là không đúng, bất quá trên mặt nhưng lại vui vẻ ra mặt, kỳ thật bọn hắn cũng lẫn nhau thử qua, những ngày này đến cảm giác như là thay đổi một người đồng dạng, một căn đùi thô cọc gỗ cũng có thể một quyền oanh đoạn, đang lo không có người thử một lần uy lực. Ý nghĩ của bọn hắn cũng không phải sai, thế nhưng mà bọn hắn hiển nhiên là tìm nhầm đối thủ. Âu Dương Thành sợ là đứng tại nguyên chỗ lại để cho bọn hắn đánh một năm, quả đấm của bọn hắn oanh nát cũng chưa chắc có thể lừa bịp mất hắn một mảnh lân. Chương 821, hỏi truyền đạo. Trong sân truyền đến gã sai vật bị Âu Dương Thành luyện quyền sau đích kêu thảm thiết, bất quá cái này không chút nào ảnh hưởng trong phòng hai người. Tiến vào trong phòng về sau, Phương Vân sắc mặt sẽ không có nhẹ nhàng như vậy, lão gia tử là cái ánh mắt lợi hại người, đương nhiên cảm giác ra, Phương Vân trước sau thần thái. Phương Vân, thế nhưng mà có tâm sự gì? Lão gia tử quan tâm mà hỏi. Thúc công, Tôn Nhi muốn mời ngài hồi Mạc Bắc tiểu ở một thời gian ngắn. Phương Vân trầm trọng nói. Thế nhưng mà Mạc Bắc đã xảy ra chuyện gì? Lão gia tử lập tức ngồi không yên, lập tức truy vấn. Không phải Mạc Bắc, là cái này Tây vực sa mạc không thể chờ đợi. Phương Vân ngữ khí càng thêm nghiêm trọng. Ta mấy ngày nay nghe được một ít nghe phong thành, có mấy đại đọa thần tà ma muốn liên thủ công tuyệt cây dâu phách thành, có thể là vì việc này. Nhưng cũng chỉ là này việc nhỏ. Những tà thần kia đến nhiều hơn nữa cũng không gây thương tổn thúc công cùng mấy vị trong nhà huynh đệ, chỉ là hôm nay Tây vực sa mạc phong vân tuân ra biến, coi như là ta cũng là độc mục nan xanh, ta sợ đến lúc đó tiểu không thể chú ý bên này thúc công cùng mấy vị huynh đệ, cho nên muốn thỉnh thúc công mang theo mấy vị huynh đệ, hồi Mạc Bắc Phương ra ở, tránh đi bên này làm loạn. Lão gia tử nghe kinh hãi, mấy cái thần ma liên thủ công thành trong mắt hắn, đã là thiên chuyện đại sự rồi, thế nhưng mà tại Phương Vân trong miệng, lại là chuyện gì đều không tính. Nghe phía sau, lại càng thêm khiếp sợ, mấy cái ma thần liên thủ đều không tính sự tình, càng cảm giác Phương Vân trong giọng nói mang theo càng thêm kinh người che giấu. Rốt cuộc là chuyện gì, có thể làm cho ngươi như thế gian nan? Tây vực muốn thời tiết thay đổi, ở lại đây tiểu là gió tanh mưa máu, lần này ta có thể bảo vệ cây dâu phách thành một lần, thế nhưng mà không lâu cũng sắp sửa mưa gió dao động rơi, đến lúc đó tiểu không phải một mình ta có thể lực vương sóng to. Phương Vân thở dài. Lần này tiếp được cây dâu phách thành ba cái thủ hộ giả ủy thác, không chỉ là bởi vì thiếu nợ nhân tình của bọn hắn, càng là vì không muốn chứng kiến cây dâu phách thành máu chảy thành sông. Đủ khả năng, Phương Vân sẽ không đi quá phận chối từ, hơn nữa trải qua lần trước chi loạn, ba cái thủ hộ giả đều không nhỏ tổn thương, Dực Dương càng là cần dựa vào gia tộc bọn họ truyền thừa thần kiếm khôi phục, hiển nhiên là chạm đến một ít tư mật, bất quá Phương Vân cũng đoán được vài phần. Mặc dù là ba cái thủ hộ giả toàn thịnh thời kỳ, cũng là liều đích lưỡng bại câu thương, huống chi dùng hôm nay cây dâu phách thành thực lực, nếu như hắn lại không ra tay, vậy thì thật sự là thành hủy người vong. Lão gia tử biết rõ Phương Vân năng lực, nếu không là trong nội tâm niệm và mình cùng những thân tộc kia, chỉ sợ cũng là sẽ không đi cái này một chuyến rồi. Lập tức hắn liền gật đầu nói, Tôn Nhi hiếu tâm, thúc công ta minh bạch, cái này Phương gia ta tuổi trẻ thời điểm, đã từng thề không hồi cái nhà này, thế nhưng mà hôm nay nếu không phải hồi, ngược lại cho ngươi lo lắng, nếu là ngươi có một sơ suất, ta cái này mặt mo muốn tới cũng là vô dụng. Lão gia tử minh bạch, nếu là Phương Vân đang cùng người tranh đấu thời điểm, trong nội tâm còn băn khoăn chính mình, với hắn mà nói quá mức hung hiểm. Hơn nữa lão gia tử những năm này muốn nói không muốn về nhà, đó là gạt người, đã bao nhiêu năm, ngày nhớ đêm mong, trong ngộng hết thời hồi trông mong, nhớ nhà tâm càng đậm, chỉ là hối hận còn trẻ thời điểm xúc động. Chỉ là, cái này tấm mặt mo này thủy chung kéo không dưới, vượt qua cái kia cánh cửa, nhìn nhìn lại Phương gia đại chỗ ở, nhìn nhìn lại nhạn thành phồn hoa. Hôm nay Phương Vân chủ động mở miệng, hắn tuy nhiên vẫn có như vậy một tia kéo không dưới mặt, thế nhưng mà nếu nói là không muốn trở về, đó là gạt người, cho nên cái này mới không có từ chối. Gặp lão gia tử sảng khoái đáp ứng, Phương Vân cũng yên tâm không ít, vốn là hắn còn nghĩ đến một hồi nhóng nhẽo ngạnh thao, thực sự không nghĩ tới như thế nhẹ nhõm được việc. Lúc này thời điểm ngoài viện lại truyền tới một hồi kêu rên, lão gia tử lập tức không nể mặt, đám tiểu tử này, luyện cái võ công cũng không thể sống yên ổn, xem ta không đi giáo huấn bọn hắn. Phương Vân trong nội tâm ngược lại là tin tưởng, nếu là người bình thường cùng Âu Dương Thành đối luyện, không có loại này thanh âm ngược lại là kỳ quái. Theo lão gia tử sau lưng, ra sân nhỏ tiểu chứng kiến Âu Dương Thành rõ ràng không lưu tình chút nào, đối phó mấy tên tiểu tử, rõ ràng liên thể hình đều biến hóa, cái kia trọn vẹn hai người cao dáng người, xem lão gia tử trợn mắt há hốc mồm, hắn cuối cùng là đã minh bạch cái này mấy tên tiểu tử như thế nào gọi cái kia sao thê thảm. Một tên tiểu tử bị Âu Dương Thành để trong tay, tiện tay ném đi, trực tiếp treo đến góc tường cây trên đầu, lại chật vật té xuống. Mấy tên tiểu tử vây quanh ở Âu Dương Thành bên người, một cái kình quyền đấm cước đá, chỉ là đối với Âu Dương Thành cái kia thân lão bị mà nói, sợ là cùng gãi ngứa không có gì khác nhau. Lão gia tử cười khổ mắt nhìn Phương Vân, ngươi cái này huynh đệ là cái gì địa vị, xem sợ là thực lực không dưới ngươi a. Chỉ nhìn Âu Dương Thành lộ như vậy một tay, lão gia tử cũng đủ để kinh vi thiên nhân, cái kia thân khủng bố trong thân thể phát ra lực lượng, liền đủ để khiếp sợ bốn tòa. Tiểu là một đầu đại than lằn. Lão gia tử vốn là một xá, rồi sau đó rất nhanh nghĩ đến cái gì, trong mắt bao nhiêu có chút không dám tin, trong nội tâm sợ hai thán phục, Phương Vân kết giao đều là những người nào. Lúc trước từng sinh, cho cảm giác của hắn tiểu là cao thâm mặt chắc, hơn nữa cái loại nầy ánh mắt làm cho người sợ hãi, hắn thậm chí không dám đi tiếp xúc từng sinh ánh mắt. Ngày nay Âu Dương Thành, xem càng tăng kinh khủng vài phần, tiểu hắn cái này hình thể lực lượng, sợ là thiên quân vạn mã, đều có thể cánh tay ngăn lại. Lão gia tử phân không rõ bọn hắn cái này cấp bậc chênh lệch, cho rằng có thể ngăn thiên quân vạn mã, đã là cực hạn. Phương Vân cười cười, không có đương chuyện quan trọng, Âu Dương Thành ra tay tuy nhiên trọng, bất quá cũng không phải là chẳng phân biệt được nặng nhẹ, thương gân động cốt không thể tránh được, tuy nhiên lại là vừa đúng đánh chính là bọn hắn toàn thân thông suốt, không phiến quả đâm xuống, ngược lại lại để cho lực đạo của bọn hắn lại thêm lớn thêm không ít. Mấy người các ngươi liền Âu Dương tiểu huynh đệ một đầu ngón tay đều vặn bất quá, cũng không biết các ngươi luyện là vật gì. Còn không đem các ngươi đại sư phụ thỉnh tới, Phương cây dâu, đi chuyển cái bàn đến, Âu Dương tiểu huynh đệ tới đây, chúng ta tiểu ẩm một phen, chằm chằm vào cái này mấy cái tiểu quỷ luyện quyền. Mấy cái tiểu tử như được đại xá, liên tục không ngừng dừng tay, đem Âu Dương Thành mời đi. Cái này một trận loạn đánh, ngoại trừ lại để cho bọn hắn ra chóc thịt bong bên ngoài, không có bất kỳ hiệu quả, đi khởi lộ đều mang ngoạn. Phương cây dâu ngược lại là cơ linh, đưa đến sau cái bàn, trong mắt chuyển không ngừng, thiếu gia, Âu Dương đại sư phụ. Chúng ta lúc nào có thể cùng các ngươi đồng dạng phi thiên độ địa, đưa tay trở mình vân chắp tay che vũ. Ha ha. Tiêu các ngươi điều này có thể nhịn, cho dù luyện 100 năm cũng luyện không biết. Âu Dương Thành ngược lại là trắng ra, chỉ là đả kích mấy người sắc mặt biến thành mức đắng. Phương Vân ngược lại là cười khẽ, các ngươi muốn học cái này. Muốn, muốn. Phương Vân, ta xem những tiểu tử này tư chất quá mức bình thường, ngươi sẽ không thật muốn giáo bọn hắn à. Ta có thể nói cho ngươi, dạy ngươi việc này quá mệt mỏi. Hai năm trước ta hồi tộc ở bên trong đi, trong tộc tiểu tử quấn quýt lấy ta giáo bọn hắn, kết quả dạy chưa đủ một tháng, ngoại trừ đánh gãy bọn hắn mấy cái cánh tay đùi bên ngoài, cái gì cũng không có giáo hội. Phương cây dâu mấy người cổ co rụt lại, trong nội tâm trong lòng đã có cách lấy, tất cả đều giống như ngươi vậy giáo, không ngừng mới là lạ, bọn hắn một canh giờ không đến, cũng đã bị tra tấn không thành hình người rồi, cái này muốn một tháng, thật không biết là phương nào huynh đệ, như thế bi thảm đau khổ. Học đồ đạc của ta, cùng đồ đạc của ngươi lại bất đồng, ngươi xem chính là tư chất, ta xem chính là tuệ căn. Phương Vân cười khẽ nói, nói xong triển khai tay, trong tay hiển lộ ra một đóa đỏ tươi kiểu diễm nụ hoa. Các ngươi nói nói xem, đây là cái gì? Phương Vân đảo qua mọi người, trong mắt Lăng Ba khẽ nhúc nhích. Đây là một đóa hoa. Một tên tiểu tử gãi gãi đầu, bất quá ta nhìn không ra là cái gì hoa. Phương Vân cười nhẹ lắc đầu, một cái khác tiểu tử lại nói, cái này đều còn chưa mở, rõ ràng cho thấy nhụy hoa. Phương Vân hay vẫn là lắc đầu, tu luyện dựa vào là tư chất, truyền đạo cần thì còn lại là ngộ tính, đây chỉ là nhập môn mà hỏi, ngộ cùng không tỉnh chỉ nhìn cá nhân đích tâm linh bố trí. Mấy người luân phiên tiến lên, Phương Vân cũng chỉ là lắc đầu, Phương cây dâu mục có chần chờ, sắc mặt trì độ lấy, lúc trước muốn nói, đều bị mấy cái huynh đệ đoạt đi trước. Bất quá cũng đều không có đáp đi lên, trong lòng của hắn tuy nhiên ngầm mực, thế nhưng mà lại âm thầm may mắn, khá tốt không có lung tung đoạt đáp. Đây là hoa, cũng không phải hoa. Phương cây dâu bình tĩnh một hơi, nửa hướng mới lối ra, cái này là thiếu gia dùng năng lực của mình tạo ra đến, cái này hoa so với tầm thường đóa hoa kiểu diễm gấp trăm lần, hiển nhiên không phải bình thường hoa có thể so sánh, thậm chí không phải chân chính hoa. Hoa phi hoa, không phải hoa diệt phi hoa, là hoa không phải cũng hoa, Phương Vân vốn là cũng đã hào hứng đần độn, ý định buông tha cho thời điểm, nhưng không ngờ Phương cây dâu nói ra như vậy hoa đến, thật ra khiến hắn lau mắt mà nhìn. Thiếu gia trong nội tâm nói hắn là hoa, hắn tiểu là hoa, trong lòng ta nói nó không phải hoa, vậy nó cũng không phải là hoa. Phương cây dâu cũng không biết như thế nào, đem trong nội tâm hoa toàn bộ nói ra. Phương Vân không có tính toán Phương cây dâu, mặc cho hắn chậm rãi mà nói, cái này đóa hoa bản chất tiểu nhân ngu dốt nhìn không ra, thế nhưng mà biết rõ đây không phải phàm hoa, thiếu gia nói nó không phải hoa, ta nói nó là hoa, cái kia người khác lại hội có người khác cách nhìn, một chỉ ong mật trong mắt, nó tiểu là mật bình, tại côn trùng trong mắt, nó tiểu là đồ ăn. Trang tử không phải cá, làm sao biết cá chi nhạc, nói cũng chính là đạo lý này, tại Phương Vân trong mắt, đạo là đạo, trong mắt hắn, đạo không thành đạo. Không thể không nói, Phương cây dâu tư chất tính toán cực kỳ bình thường, Phương Vân lúc trước giáo hắn một chiêu nửa thức, đều không có học toàn bộ. Thế nhưng mà, hôm nay hắn nói ra lời nói này lại làm cho Phương Vân lau mắt mà nhìn, Phương cây dâu kỳ tư diệu tưởng, nhưng lại không bàn mà hợp ý nhau ngộ đạo. Đạo chi đạo, chỉ cho mình dùng, không là hắn động, Phương cây dâu tuy nhiên thô tục, thực sự nói chúng rồi trọng điểm. Phương Vân trong tay mở ra, trong sân lập tức khắp sương mù bay khí, trong sương mù riêng phần mình đều bị ngăn cách, chỉ có thể nhìn đến lờ mờ thân ảnh. Vậy ngươi bây giờ lại nhìn thấy gì? Thấy được mấy cái huynh đệ. Phương Vân nở nụ cười, cách dày như vậy sương mù, ngươi cũng xem đến bọn hắn sao? Nhìn không tới, nhưng khi nhìn đã đến bóng dáng, ta biết ngay bọn hắn ở đằng kia. Nếu là nhìn lầm thì đã có sao? Vậy thì đi tự mình xác nhận. Phương cây dâu không cho là đúng nói. Nói xong tiểu hướng trong sương mù đi đến, kéo trong sương mù kia chứng kiến cái kia người, Phương Húc. Lập tức là đường hắn kéo một phát, một đầu hung thú đột nhiên hướng phía hắn đánh tới, Phương cây dâu quá sợ hãi, kinh hô một tiếng, té lao ra sương mù, lại xem xét người nọ, rõ ràng hay vẫn là Phương Húc, cũng không có gì quái vật hung thú. Hiểu chưa? Không rõ Phương cây dâu có thể là sợ trắng váng, chất phác lắc đầu. Đợi ngươi đã minh bạch, ngươi tiểu theo bên cạnh ta. Phương Vân lạnh nhạt nói ra, nâng chén nhẹ mổ. Chương 822, Thiên phạt chi thần. Tam thiên đại đạo, có tất cả thần thông, Phương Vân chỗ thi triển bất quá là kính hoa thủy nguyệt, trong đó cũng không chính thức hung hiểm, chỉ là vọt tới đối phương cây dâu khảo thí. Lại để cho hắn hiểu được một ít đạo lý, Phương cây dâu chầm chầm vào dần dần tán đi sương ngủ, trong mắt mê mang cũng không rút đi. Đạo một trong đồ, bất luận cuối cùng chỗ lựa chọn con đường là đúng hay sai, là hung là hiểm, đều không có đường lui, tu chân giả chỗ đối mặt vốn là có tiến không lui đường. Đi thuận chưa chắc là phúc, đi cản trở cũng chưa hẳn là họa. Người của thế giới này bản thân ngộ tính cũng không kém, bọn hắn chỗ chênh lệch chính là thế giới quan, bởi vì không có một cái nào bắt đầu, mỗi người quan niệm cũng đã cố định rồi. Bọn hắn cảm thấy cảnh giới chỉ tồn tại ở lực lượng biến hóa, lại không để ý đến nội tâm biến hóa. Còn đối với tu chân giả mà nói, tâm rộng bao nhiêu, lực liền có bao nhiêu, thế nhưng mà nhân lực trùng quy có hạn, tâm lực nhưng lại vô hạn. Một cái trời hạn lôi đột nhiên đến, cả kinh tất cả mọi người trong lòng đều là run lên, toàn bộ cây dâu phách thành đều tại trong tiếng sấm này sợ run. Thanh âm này cũng không tầm thường, như là ác ma gào thét một loại, sau đó quần quận mây đen giống như là thủy triều đồng dạng, từ phía trên cuối cùng, rất nhanh lan tràn mà đến, quét qua qua vạn dặm thanh thiên, thoáng qua trở nên u minh thâm nguyên giống như hắc ám. Vô số điện xà tại màu đen trong đám mây xuyên thẳng qua, Phương Vân sắc mặt khẽ biến thành hơi biến, ẩn ẩn chứng kiến Ô Vân Trung giấu kín lấy cái gì. Nhanh như vậy đã tới rồi. Âu Dương Thành đi đến Phương Vân bên người, đồng dạng kinh nghi bất định nhìn lên trời tế. Dược Dương, đi ra. Trên bầu trời một thanh âm phá tan thiên lôi nổ vang, một cái bị mây đen bao phủ nửa cái thân hình, theo trong đám mây đột ngột mà ra, cuộn cuộn mây đen hóa thành cự nhân tóc, lôi đỉnh ngưng tụ thành cự nhân hai mắt, cuồn phong gào thét tại miệng mũi hai bên trên tàn sát bừa bãi, mỗi lần hơi thở đều có thể lại để cho cuồng phong càng cuồng. Trong thành dân chúng chỉ có thể che đầu chạy như điên trốn vào trong phòng, mặc dù biết cái này cũng không có thể bảo vệ bọn hắn an toàn, thế nhưng mà ít nhất có thể làm cho bọn hắn không cần trực tiếp đối mặt loại này khủng bố tà thần. Đây cũng không phải là bọn hắn lần thứ nhất đối mặt loại này khủng bố cảnh tượng, cho nên cũng không có quá phận kinh ngạc, tuy nhiên mỗi lần đều kinh hồn tăng đảm, thế nhưng mà mỗi lần cũng đều là như vậy tới. Cây dâu phách thành có thể sừng sững hoang mạc ngàn vạn năm, không đơn thuần là thủ hộ giả bảo hộ, đồng thời cũng là dân chúng kiên định, đúng là tín nhiệm của bọn hắn cùng kiên trì, mới có thể để cho cây dâu phách thành ngật đứng không ngã. Lúc này thiên không hồng cái kia lôi vân hóa thành cự thần, đã không thể chờ đợi được, trong tay ở giữa không trung chụp tới, đem một đạo điện xà chảo trong lòng bàn tay, nhưng sau khi ngưng tụ thành thần lực, hướng phía cây dâu phách thành đập tới. Cái kia vạn trượng lôi quang xem tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, cái này cây dâu phách thành nếu là bị đập trúng, chỉ sợ nghiêng khắc tầm đó muốn hóa thành hư ảo. Hảo Cương, ta đi gặp hội hắn. Âu Dương Thành có chút kìm nén không được, muốn chủ động ra tay. Phương Vân một bả ấn chặt Âu Dương Thành, lạnh nhạt nói ra, không đổi. Âu Dương Thành trong mắt có chút một chuyến, là không đổi. Phương Vân có chút sợ hãi thán phục, cái này cự thần tựa hồ đối với lôi đỉnh có rất mạnh lực khống chế, tựa hồ so với lôi đỉnh chi vương còn muốn còn hơn vài phần, bất quá lôi đỉnh chi vương là hạ vị thần bên trong đích đỉnh phong. Trên không cái này cự thần tắc là trung vị đại thần. Lôi đỉnh chi vương được xưng có thể cùng trung vị đại thần sánh vai, không biết cùng cái này cự thần so sánh với, ai mạnh ai yếu. Nghĩ đến lôi đỉnh chi vương, Phương Vân trong mắt hiện lên một tia trầm tư, lúc trước cùng lôi đỉnh chi vương tại Xích Hà Cốc từ biệt, lôi đỉnh chi vương liền không biết tung tích, mà hắn yêu cầu lôi đỉnh chi vương xử lý sự tình, không biết hắn xử lý như thế nào. Đối với lôi đỉnh chi vương, Phương Vân cũng không phải yên tâm cùng tín nhiệm, mà là tin tưởng dã tâm của hắn. Cái này đối với dã tâm cùng quyền lực có rất mạnh tham muốn giữ lấy thần chi, nếu là muốn thỏa mãn dục vọng của mình, nhất định phải nghe lệnh bởi chính mình. Quả nhiên, không đợi lôi đình hàng lâm, một đạo hỏa quang cũng đã tật xuất tại lôi đình bên trên, trên bầu trời trong thời gian ngắn nổ tung một đoàn bạch cùng hồng sáng rọi, chiếu sáng cả cây dâu phách thành. Dực Dương dẫn đầu ứng chiến, hắn vốn là nên có chút giả nua thân hình, giờ phút này lại triển lộ ra người trẻ tuổi một loại hùng tráng sức bật, hai mắt gấu quang lập lòe. Thiên phạt chi thần, tiểu ngươi một cái đi tìm cái chết ư? Dực Dương khí tức hùng hậu vững vàng, không chút nào như là khí tức tổn hao nhiều bộ dạng. Thiên phạt chi thần. Phương Vân có chút nghi hoặc nhìn trên bầu trời cự thần, loại này cấp độ, có thể với tư cách thiên phạt chi thần sao? Ta nghe nói qua cái này thiên phạt chi thần, tựa hồ bình thường thời điểm, cũng chỉ là bình thường trung vị đại thần, thế nhưng mà thực lực của đối phương càng cường, như vậy thực lực của hắn cũng sẽ biết càng cường, có thể nói là đại ma thần thần hệ ở bên trong, cường đại nhất bố trí thần chi. Thực lực vẹn vẹn tại đại ma thần phía dưới, hơn nữa hắn hay vẫn là đại ma thần cái thứ nhất tự mình sáng tạo ra đến thần chi. Ngươi tựa hồ đối với đại ma thần rất rõ ràng. Phương Vân kinh ngạc mà hỏi. Ngươi cho rằng ta ít đến Tây Vực, tiểu đối với Tây Vực không thể nào hiểu rõ không? Âu Dương Thành đắc ý nói, toàn bộ Tây Vực đều hiện đầy long tộc ánh mắt, bất kỳ một cái nào tin tức, đều trốn không thoát lỗ tai của ta. Đã ngươi như vậy tự tin, vậy làm sao trễ như vậy mới biết được ta tại đây? Phương Vân không cho là đúng nói. Mắt của ta tuyến đại bộ phận đều là người bình thường, hoặc là một ít bình thường cường giả, tự nhiên không có khả năng tiếp xúc đến càng cao tầng thứ tồn tại. Âu Dương Thành bĩu môi, bất mãn nói. Ngươi cũng không ít đạt được những tin tức này. Phương Vân liếc mắt không trung thiên phạt chi thần, cái này thiên phạt chi thần chân chính là gặp mạnh càng cường. Đúng vậy, tục truyền hắn là đại ma thần một cái mặt trái cảm xúc ngưng luyện ra phân thân, thực lực phi thường tiếp cận đại ma thần, thậm chí là tiếp cận với không gian chi thần. Người đây cũng biết. Phương Vân càng thêm kinh ngạc, đại ma thần bản thân tiểu là không gian chi thần mặt trái cảm xúc ngưng tụ ra đến phân thân, hôm nay phân thân lại phân thân, hơn nữa thực lực cũng là phi thường tiếp cận, nếu như là vô hạn phân thân hoa, chỉ sợ toàn bộ thế giới đều muốn là không gian chi thần được rồi. Bất quá trong nội tâm rất nhanh thoải mái, không gian chi thần nếu là chủ thần, tự nhiên là có được không cách nào tưởng tượng thần thông. Nếu là cái này thiên phạt chi thần đối mặt chính là chủ thần đâu này. Phương Vân càng thêm rất hiếu kỳ. Bởi vì chủ thần bản thân tiểu là vô địch đại biểu, từng cái chủ thần sẽ cùng tại vô địch. Thế nhưng mà, thiên phạt chi thần chỗ nắm giữ quy tắc cũng là như thế, chỉ cần quy tắc vẫn còn, như vậy đương hắn chỗ đối mặt địch nhân thực lực vượt qua hắn thời điểm, hắn cũng sẽ biết trở nên càng cường đại hơn. Phương Vân không rõ ràng lắm, cái này cường đại hơn phải chăng có cực hạn, hoặc là nói dưới chủ thần tiểu là cực hạn của bọn hắn. Bất quá trên bầu trời chiến đấu chính hừng hực khí thế tiến hành, Dực Dương thực lực mặc dù lớn tổn hại, thế nhưng mà thực lực còn ở vào trung vị đại thần thấp nhất hạn, mà thiên phạt chi thần cũng không có so với hắn cường lớn hơn bao nhiêu. Song phương ngươi tới ta đi mười mấy cái hiệp, đem ô vân chấn tản vài chục lần, ánh lửa, lôi quang phi tràn vàng khắp nơi, trong nổ vang nương theo lấy khủng bố tiếng gầm. Xem ra Dực Dương cùng cái này thiên phạt chi thần đã là đối thủ cũ rồi, cho nên lần này chiến đấu hắn mới chủ động xuất chiến, hiển nhiên là thành sở thiên phạt chi thần cho nắm giữ quy tắc. Càng là cường đại giúp đỡ, ngược lại sẽ cho cây dâu phách thành mang đến càng thêm tai họa thật lớn, ngược lại là hiện tại Dực Dương, thích hợp nhất làm thiên phạt chi thần đối thủ. Chỉ là, Dực Dương thân thể rõ ràng không thích hợp thời gian dài giao chiến, không xuất ra nửa canh giờ, đã bắt đầu xuất hiện không còn chút sức lực nào. Từ lần trước chiến đấu về sau, hắn sẽ không có khôi phục lực lượng, như thế tiếp tục hao tổn, lại để cho hắn có chút chống đỡ không nổi. Mà thiên phạt chi thần đã ở yếu ớt hạ thấp, bất quá cũng không rõ ràng, lại chiến mười mấy cái hiệp, Dực Dương rốt cục chống đỡ hết nổi, quay đầu bỏ chạy. Dực Dương, trốn chỗ nào? Thiên phạt chi thần hét lớn một tiếng, thanh thế mênh mông quần quận thiên uy thần lôi, từ không trung đánh rớt, thẳng truy Dực Dương sau lưng. Dực Dương nhưng lại chẳng quan tâm, căn bản không có lưu lại tâm tư, mà đang ở thiên lôi sắp đưa hắn đánh nát ngáy mắt, thân hình của hắn đột nhiên một hồi mơ hồ, lần nữa rõ ràng thời điểm, Dực Dương vị trí đã biến thành từ gia chủ. Ồ, đây là cái gì ma pháp? Phương Vân tò mò hỏi. Đây là không gian trao đổi, cùng truyền tống cùng loại, bất quá là hai cái thân thể thời không chuyển đổi. Âu Dương Thành đối với ma pháp có thể so sánh Phương Vân quen thuộc gấp trăm lần, cho nên một mắt tựu nhận ra từ gia chủ ma pháp. Phương Vân cũng không vội lấy xúc tu, chỉ là muốn nhìn xem cây dâu phách thành càng nhiều nữa nội tình. Hắn không tin chính là một cái trung vị đại thần, có thể lại để cho thiếu đi Dực Dương cây dâu phách thành vô lực phản kháng. Nếu là như thế, cái kia cây dâu phách thành cũng không có khả năng tồn tại ngàn năm vạn năm lâu. Quả nhiên tại Dực Dương bị thay cho về phía sau, thiên phạt chi thần khí tức mà bắt đầu trở nên càng tăng kinh khủng. Tuy nhiên đối với người bình thường mà nói, cũng không có gì khác nhau, thế nhưng mà trên bầu trời mây đen lại càng thêm dày đặc. Thế nhưng mà, thiên phạt chi thần cũng không phải là lập tức trở nên cường đại, mà là tại dùng không chậm tốc độ tăng lên. Thế nhưng mà từ gia chủ lại không để cho thiên phạt chi thần tăng lên tới đỉnh phong cơ hội, từng ngón tay ra, nát bấy thế giới. Nát bấy thế giới lực lượng, đang tại hướng về bốn phương tám hướng lan tràn lấy, liền thế giới đều có thể nát bấy lực lượng, huống chi là đẩy trời mây đen, thế nhưng mà nát bấy không gian so với mây đen càng thêm hắc ám hỗn loạn. Thiên phạt chi thần nhãn gặp từ gia chủ mảy may không để lối thoát, đồng thời cũng biết một chiêu này trô đáng sợ, thân hình lập tức một trầu, chui vào trong đám mây. Tuy nhiên lực lượng của hắn đang không ngừng tăng lên, thế nhưng mà cũng không phải là lực lượng cường đại tiểu ý nghĩa tuyệt đối thắng lợi, hơn nữa đối mặt đáng sợ như thế sát chiêu, mặc dù là hắn cũng muốn tạm lánh mũi nhọn. Trong nháy mắt, nát bấy thế giới liền đem trong vòng nghìn dặm mây đen quét hết, trên bầu trời nghiền nát không gian như là toái kính đồng dạng, nhao nhao vẫn lạc. Thế nhưng mà đợi đến lúc nát bấy không gian dần dần khép lại thời điểm, mây đen lại một lần nữa tràn ngập tới, hư giả ghi lại mắt thấy thiên phạt chi thần tránh được một kích này, cũng là thầm than một tiếng, song phương đều đối với đối phương sát chiêu thực lực hiểu rõ, loại này chiến đấu nói đến vô cùng nhất vô vị, vô dụng thôi một điểm mới lạ, tươi sốt mánh khỏe, đi tới đi lui chính là như vậy mấy chiêu. Nát bấy thế giới tuy nhiên uy lực cường đại, thế nhưng mà hoàn cảnh xấu cũng là rất rõ ràng, cái kia chính là ảnh hưởng đến tốc độ, cũng không bằng trong tưởng tượng khủng bố như vậy. Chỉ cần sớm làm tốt phòng bị, muốn tránh thoát chiêu này hay vẫn là rất đơn giản, ít nhất đối với thiên phạt chi thần mà nói, cũng không khó khăn. Từ gia chủ không có ham chiến, mà là đi đầu thối lui chiến trường, bằng không thì hoa thiên phạt chi thần sẽ tiếp tục tăng lên lực lượng, thẳng đến toàn diện siêu việt chính mình. Từ gia chủ rơi xuống thời điểm, ánh mắt lơ đãng rơi vào một người trên người, Phương Vân. Kỳ thật từ gia chủ cũng là nhẹ nhàng thở ra, hắn biết rõ lúc này thời điểm Phương Vân không động thủ, là lựa chọn tốt nhất. Chương 823 Thần giáp hiện thế. Không hổ là cây dâu phách thành mạnh nhất tam đại thủ hộ giả, mặc dù là Dực Dương thế nhược dưới tình huống, đối mặt loại này khó chơi đối thủ, Y Lệ Nguyên có thể dựa vào khăng khít phối hợp, đem thiên phạt chi thần đùa bỡn tại vỗ tay tầm đó. Thiên phạt chi thần tuy nhiên cường đại, thế nhưng mà cũng không phải chân tránh vô địch, ít nhất tại người bình thường xem ra, khó có thể còn hơn thiên phạt chi thần. Tại một ít kinh nghiệm phong phú cường giả trước mặt, Y Lệ Nguyên có rất nhiều có thể lợi dụng lỗ thủng. Mấy cái hiệp xuống, thiên phạt chi thần gặp không chiếm được tiện nghi, quay đầu liền xoáy lên quần cuộn mây đen, biến mất tại phía cuối chân trời. Cây dâu phách thành dân chúng nhẹ nhàng thở ra, tuy nhiên cảm thấy đây là bình thường kết quả, thế nhưng mà có đáng sợ như thế tà thần công thành, hãy để cho bọn hắn chờ đợi lo lắng. Ba cái thủ hộ giả cũng không có truy kích, dù sao bọn hắn cho dù đuổi theo mau rồi, cũng chưa chắc có thể cầm thiên phạt chi thần như thế nào. Phương Vân nhìn xem dần dần trong thiên không, thu hồi ánh mắt, đối với ba cái thủ hộ giả cũng có càng sâu rất hiểu rõ. Tuy nhiên lúc trước ba người hướng hắn xin giúp đỡ, bất quá xem bọn hắn cũng không phải là như bọn hắn khẩu khí bên trong đích như vậy vô lực ngăn cản. Hơn nữa cái này hay vẫn là ba cái thủ hộ giả, cây dâu phách thành tự nhiên có một ít cấp thấp thủ hộ giả. Tuy nhiên thực lực so ra kém ba vị thủ hộ giả, thế nhưng mà cùng với khác thủ hộ giả so sánh với, nhưng lại muốn mạnh hơn không ít. Phương Vân, cái kia ba vị đại nhân thỉnh ngươi hỗ trợ, có thể là vì đối phó cái này tà thần. Lão gia tử sầu lo nhìn xem Phương Vân, tận mắt thấy thiên phạt chi thần hạng gì cường đại, lại để cho trong lòng của hắn bất an càng phát ra rõ ràng. Đây chỉ là trong đó một cái. Phương Vân không có phủ nhận, chỉ là trả lời ngôn ngữ, lại làm cho lão gia tử càng thêm im lặng. Một cái thiên phạt chi thần cũng đã khủng bố như vậy, nếu là lại đến mấy cái, sợ là hôm nay đều muốn chọc một cái lỗ thủng. Phương Vân, ngươi không cần thiết cậy mạnh, nếu là có khó xử chỗ, hay vẫn là không muốn đúc kết trong đó, Phương gia tiểu ngươi như vậy cái bà bối, nếu là có cái gì sơ suất, ta cũng không mặt đối mặt liệt tổ liệt tông. Thúc công ngươi yên tâm là, việc này ta có bảy thành nắm chắc, những tà thần kia cho dù đánh không lại, trốn cũng là không có vấn đề. Phương Vân lạnh nhạt cười nói, đại ma thần đều chết ở trong tay của hắn. Những thủ hạ này của hắn, mặc dù lại như thế nào cường hãn, cùng đại ma thần sợ là còn cách một đoạn. Đại ma thần cũng không có khả năng sáng tạo ra một ít uy hiếp chính mình địa vị thần chi, cho nên Phương Vân nói bảy thành năm chắc, hay vẫn là bảo thủ đoán chừng, nếu nói là 10 phần 10 năm chắc, sợ là lao ra tử ngược lại cho là mình là đang an ủi hắn. Cùng ngày, Phương Vân liền một đầu đâm vào trong phòng, không cho người đi vào, trốn ở trong đó luyện khí. Lao ra tử thực lực của bản thân không được, cho nên Phương Vân không có ý định luyện chế cái gì nghịch thiên pháp bảo, không nói cái này pháp bảo phải chăng có thể làm cho lão gia tử phát huy ra toàn bộ uy lực, cho dù phát huy ra, sợ là cũng muốn lại để cho người cướp đi. Phương Vân mắt nhìn trong tay kim sắc long lân, trong đó ẩn chứa khủng bố hỏa nguyên tố chi lực, mặc dù đặt ở trong tu chân giới, cũng coi như tốt nhất tốt thiên tài địa bảo. Hỏa long lân phiến vốn là ẩn chứa cực kỳ nồng đậm hỏa nguyên tố, thế nhưng mà cái này nghịch lân nhưng lại hỏa lực chi nguyên, tụ tập hỏa nguyên tố chi lực mạnh, khó có thể tưởng tượng, cho nên mới phải do hồng biến thành kim sắc. Phương Vân nhẹ nhàng quán chú nhập một tia linh lực, kim sắc long lân lập tức điên cuồng rực đốt, toàn bộ phòng đều bị khủng bố nhiệt viêm chiếm cứ. Nếu không có toàn bộ phòng bị Phương Vân dùng đại trận giữ vững vị trí, sợ là chỉ cần là cái này một cái chớp mắt, có thể nhượng xuất Vân khách sạn hóa thành hư ảo. Thế nhưng mà dù vậy, ngoài phòng chờ đợi lao ra tử cùng mấy cái phương gia gạ sai vật cũng là kinh nghi bất định, bọn hắn rõ ràng liền từ ngoài cửa sổ chứng kiến. Trong phòng kia như là hoàn toàn đốt đốt. Khó có thể tưởng tượng, Phương Vân một người ở bên trong, có thể hay không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Bất quá Âu Dương Thành tiểu lộ ra thong dong bình tĩnh rất nhiều, ngồi ở cách đó không xa trên đất trống, bên người một cái thùng rượu, thỉnh thoảng nhấc tay chảy ngược, xem người chung quanh một hồi xấu hổ. Âu Dương tiểu hữu, bên trong là không phải cháy rồi sao? Lão gia tử có chút bất an đi đến Âu Dương Thành bên người. Lão gia tử ngươi tiểu cứ thả 100% mà yên tâm à. Đây bất quá là luyện khí mà thôi, cũng không phải cùng người tranh đấu, về phần khẩn trương thành như vậy phải không? Thế nhưng mà ngươi xem trong phòng đều cháy rồi sao? Đây không phải là bình thường hỏa viêm, ngươi có thể nhìn xem điểm mấy cái tiểu tử, ngàn vạn đừng dối đầu, nếu là bị ánh lửa chiếu thoáng một phát, sợ là mệnh sẽ không có non nữa. Đây chính là nào đó chân hỏa, người bình thường đốt thoáng một phát tiểu là hình thần câu diện, coi như là ta cũng không dám đơn giản đụng vào. Trong phòng kia Phương Vân không phải càng nguy hiểm. Cái này hỏa là chính bản thân hắn phóng xuất, làm sao có thể thương đến chính hắn. Âu Dương Thành khinh bỉ nhìn lão gia tử là quan tâm sẽ bị loạn, nhưng lại không hề nguyên do lung tung lo lắng. Đột nhiên, cửa sổ ánh lửa bùng cháy mạnh, hào quang càng là vô hạn theo vách tường trong khe hở bắn ra mà ra, sợ tới mức mấy cái xem náo nhiệt tiểu tử té thoát đi phòng nhỏ. Toàn bộ phòng lập tức bị hỏa diễm thôn phệ, đại hỏa điên cuồng thiêu đốt lên phòng nhỏ, lão gia tử quá sợ hãi, hét lớn một tiếng muốn phấn đấu quên mình nhào vào đi cứu người. Âu Dương Thành lại là kéo lại lão gia tử, ngươi như thế nào như vậy không có kiên nhẫn, nói tất cả cái này hỏa là Phương Vân tiểu tử kia chính mình phóng, ngươi xem náo nhiệt gì à? Cái này đều hỏa thiêu bờ mông rồi, hay vẫn là chính hắn phóng hay sao? Lão gia tử kinh nghi bất định, trên mặt thần sắc lo lắng tuyệt không phải làm bộ. Đây chính là cái này vài chục năm nay, cái thứ nhất gọi hắn thúc công tôn nhi, hắn hiện tại trong lòng là lòng như lửa đốt, chỉ sợ có một sơ suất, Phương Vân đem mình bồi tiến vào. an tâm một chút chớ vội, an tâm một chút chớ vội. Âu Dương Thành cũng là đệ nặng tính tình, nếu không là lão nhân này là Phương Vân thúc công, sợ là Âu Dương Thành tiểu là một quyền lại để cho hắn yên tĩnh rồi. Chỉ thấy cái kia ánh lửa đột nhiên hóa thành một đầu cực lớn hỏa long, trong thời gian ngắn phóng lên trời, đầy trời ánh lửa lập tức đem thiên không đều đốt đốt, hỏa diễm tại va chạm vào thiên không về sau, lập tức hướng về bốn phương tám hướng lan tràn mà đi, bất quá một lát công phu, cái kia hỏa diễm đã đem toàn bộ thiên không đều nhuộm thành một cái biển lửa. Tất cả mọi người xem trợn mắt há hốc mồm. Trong thành dân chúng còn tưởng rằng lại là tà thần xâm phạm, ba cái thủ hộ giả nhưng lại một cái so một cái khiếp sợ, cái này hỏa diễm đến cực kỳ không tầm thường, không có cảm thấy một chút tà dị khí tức, lại mang theo vô cùng mênh mông phồn vinh mạnh mẽ chính khí. Phong hỏa mấy ngày liền, có thượng cổ thần khí đến thế gian. Dực Dương kinh hãi, hắn đầu tiên nghĩ đến không phải đi tìm đến tuột cùng, mà là trực tiếp bay lên không trung, chui vào hỏa vân bên trong. Trong hỏa diễm này bắt đầu khởi động lấy phồn vinh mạnh mẽ hỏa lực. Cùng hắn rực ra tổ bí truyền thần khí trong ẩn chứa thần lực giống nhau, vừa vẫn thích hợp hắn hấp thu, khôi phục thần lực. Từ gia gia chủ cùng tiên ti thương cũng là bay lên không trung, nhìn xem trong thành chính là cái kia phòng nhỏ, hai người liếc nhau, đó là xuất vân khách sạn. Là Phương gia tiểu tử kia. Loại người này vi dị tượng, đã có thiên địa cộng minh, hiển nhiên không phải bình thường sự cố, lớn nhất khả năng tiểu là thượng cổ thần khí đến thế gian. Trên thế giới này tuy nhiên có thể chế tạo thần khí người không nhiều lắm. Thế nhưng mà luôn luôn như vậy một ít cường đại tồn tại, dưới cơ duyên xảo hợp, vẫn có thể có đủ mới đích thần khí xuất hiện. Thế nhưng mà thượng cổ thần khí sở dĩ xưng là thượng cổ thần khí, không là vì hắn cổ xưa cùng cường đại, mà là trong đó ẩn chứa quy tắc, đây mới là thượng cổ thần khí cùng phổ thông thần khí khác nhau. Dược ra tổ bí truyền hỏa thần kiếm, tiên ti ra suốt đời cây, còn có từ ra hư không đúa, đều thuộc về thượng cổ thần khí, mà ba người này đều không ngoại lệ, đều tính toán chủ thần còn xuất lại. Mà giờ khắc này cái này thần khí còn chưa hàng lâm, cũng đã dẫn động thiên địa cộng minh, có thể thấy được sắp hàng lâm thượng cổ thần khí, tuyệt đối không là phàm phẩm. Trên bầu trời hỏa vân đột nhiên bay vọt, bắt đầu ở hỏa vân hạ bắt đầu khởi động lăn lộn hừng hực liệt diễm, càng giống là vạn long đủ rít gào, cái kia cảnh tượng tuyệt đối so với thiên phạt chi thần đã đến thời điểm, càng thêm vẻ sợ hãi nghe nhìn. Một đầu lại một đầu hỏa long phóng lên trời, Âu Dương Thành rượu trong tay thùng đã quật ngã, ngây ngốc nhìn xem cái kia đầy trời ánh lửa. Hai mắt rực sáng nhìn xem trong phòng, trong nội tâm không khỏi kích động. Nhưng lại không biết trong phòng Phương Vân, giờ phút này nhưng lại dừng không được đến, hắn phát hiện mình sai rồi, hắn sai lầm nhận thức chính mình tu vi, sai lầm nhận thức cảnh giới của mình. Hắn vốn chỉ là ý định luyện chế một cái trung phẩm tả hữu pháp bảo, nhưng khi hắn bắt đầu luyện chế thời điểm, lại phát hiện mình trong tay phù văn, đánh vào thô phôi bên trong đích đạo văn, quán chú nhập long lân ở bên trong linh khí, đang lấy hắn chưa từng ngờ tới phương thức, sinh ra lấy cộng minh. Mà ở lúc ban đầu đều rời đi trên đường, Phương Vân lập tức liền ý thức được cái gì, thế nhưng mà Phương Vân không có dừng tay ý định, hắn muốn nhìn một chút, cái này đều rời đi khoảng cách rốt cuộc là bao nhiêu. Rất nhanh, hắn liền phát hiện cái này còn chưa thành hình pháp bảo, đã đột phá hắn lúc ban đầu dự đoán, phá vỡ thượng phẩm pháp bảo gông xiềng, dần dần thành hình pháp bảo, chính tản ra ánh lửa thuần dương chi lực, không lâu liền đã đạt tới thượng phẩm pháp bảo cực hạn, chỉ kém một tia, liền muốn tới đạt tiên thiên pháp bảo biên giới. Mà ở Phương Vân toàn tâm đầu nhập trong đó thời điểm, ngoại giới đã bị bất thình lình ánh lửa làm chấn kinh. Không chỉ là cây dâu phách thành, thậm chí là toàn bộ Tây vực sa mạc, đều cảm giác được bất phàm thần khí sắp xuất thế. Phương Vân làm thủ hiệu, lại là mấy cái tối nghĩa đạo văn đánh vào trong đó, đã dần dần thành hình bảo y y lập tức thu vào ánh lửa, trên bầu trời hỏa diễm lập tức rút lui mà xuống, lại một lần xông về trong phòng. Lão gia tử cùng mấy cái gã sai vật đã miệng mở rộng hồi lâu, nửa canh giờ không chìm cải biến qua. Con mắt đã xem thẳng, không cách nào suy nghĩ vấn đề. Mà ở chứng kiến ánh lửa rút lui thời điểm, lại là hít sâu một hơi, tiếp theo trong nháy mắt, trong phòng phóng xuất ra vạn trượng hào quang. Cửa sổ bị rực hà chỗ xâm chiếm, nóc nhà vốn là còn mạo hiểm đằng đằng ánh lửa, giờ phút này lại thành ngũ thải ban lan hỏa diễm. Tất cả mọi người ngừng thở, cùng đợi hào quang dần dần nhạt nhòa, cùng đợi phòng nhỏ môn thời gian dần trôi qua mở rộng. Tại trong chốc lát, Phương Vân chậm rãi đi ra, ngoài phòng tất cả mọi người cảm thấy hô hấp tại lập tức trệ ở. Từ gia chủ, Dực Dương Hỏa Tiên Ti thương trước sau rơi vào ngoài phòng, bất quá Âu Dương Thành cùng Lao Gia Tử lại như là hoàn toàn không biết bọn hắn đến, cùng đợi cái kia thân ảnh theo ánh sáng chói lọi trong đi ra. Thúc công, bảo giáp luyện tốt rồi. Phương Vân cười đi tới. Ở đằng kia trong chốc lát, ánh mắt mọi người không hẹn mà cùng rơi vào Phương Vân trong tay, đó là một kiện ẩn chứa lộng lây sắc thái giáp nhẹ, nói là giáp nhẹ lại càng giống là một kiện hồng ti bệnh khinh sam, tiểu dáng bình thường không có một tia thần kỳ chỗ. Thế nhưng mà nhưng không ai hội dùng bình thường ánh mắt nhìn đến cái này khinh sam, Âu Dương Thành đã không thể chờ đợi được xông lên trước, một bả đoạt lấy khinh sam bảo giáp. Phương Vân, ta không muốn ngươi cho ta luyện cái gì thần khí rồi, ta xem cái này là được. Chương 824, bảo giáp chi tranh. Không trách Âu Dương Thành bay lên tham nghiệm, thật sự là cái này bảo giáp vô cùng bất phàm, riêng là trong đó ẩn chứa thuần khiết vừa dương hỏa lực, sợ là so về một cái đỉnh cấp trung vị đại thần, cũng đã có chi. Âu Dương nghĩ đến đến, mặc dù đến lúc đó Phương Vân sẽ giúp hắn luyện một kiện, hơn phân nửa cũng là cùng vật ấy ngang hàng. Hơn nữa bực này thần vật, ở đâu là đơn giản liền có thể xuất thế, ở trong đó hơn phân nửa muốn có cơ duyên, thời cơ, tâm tình phù hợp, mới có thể đạt tới bực này hoàn mỹ chi cảnh. Phương Vân mặc dù có thủ đoạn gì, sợ là cũng khó lại luyện ra một kiện như thế thần vật. Cho nên Âu Dương Thành tại như thế gấp khó giàn nổi, bất chấp như vậy rất nhiều, đem bảo giáp cướp đến tay trong nói sau. Ba cái thủ hộ giả đều là mắt to chừng đôi mắt nhỏ, bọn hắn không phải là không muốn động thủ, nếu là đổi lại một người, bọn hắn sợ là cũng bất chấp mặt rồi. Thế nhưng mà lúc trước Phương Vân luyện khí thời điểm, dẫn dắt động thiên địa dị tượng, sợ là mặc dù bọn hắn cũng chưa chắc có phần thắng. Nhưng khi nhìn lấy Âu Dương Thành trong tay bảo giáp, lại càng là quen mắt, thân thể run nhẹ nhẹ khó dừng lại, hiển nhiên cũng là tâm viên ý mã. Bất quá, Phương Vân lại không có ý định chắp tay nhường cho, trong nháy mắt liền đem Âu Dương Thành trong tay bảo giáp đoạt trở lại. Cái này bảo giáp là ta cho ta thúc công luyện, ngươi tới xem náo nhiệt gì. Phương Vân, ta văn ngươi, ta tiểu phải cái này rồi, ngươi cũng không cần một lần nữa cho ta luyện mặt khắc thần khí rồi, biết không? Âu Dương Thành ưỡn nghiêm mặt, vẻ mặt ủy cầu nhìn xem Phương Vân. Không được. Phương Vân căn bản là không ngừng Âu Dương Thành cầu khẩn, trực tiếp đi đến lao ra tử trước mặt, thúc công, cái này bảo giáp hôm nay là của ngươi, ngươi liền vì nó lấy cái danh tự. Lao ra tử nhưng lại rung động bưng lấy bảo giáp. Trên mặt biểu lộ vẫn còn cứng lại lấy, cái này, cái này. Lão giả ta hà đức hà năng, ở đâu có thể tiêu chịu được bực này thần vật, Phương Vân. Không bằng ngươi hay vẫn là thay thích hợp thần vật minh chủ a. Thúc công, tuy nhiên luyện chế thời điểm, hoàn toàn chính xác vượt qua dự đoán của ta, thế nhưng mà vốn là ta dùng tâm ý luyện chế ra đến, những người khác lấy được cũng chưa chắc có thể phát huy ra 1/10 công hiệu. Phương Vân rất nghiêm túc nói ra. Tuy nhiên Phương Vân nói là lời nói thật. Thế nhưng mà trên thực tế lưu cho lão gia tử, dùng thực lực của hắn chỉ sợ liền 1% thần uy đều phát huy không đi ra. Phương Vân, ngươi xem lão gia tử hôm nay thực lực không được, cầm cái này bảo giáp cũng là siêu cao thuế nặng thiên vật, hơn nữa mang ngọc có tội, sợ là người khác ngấp nghé, làm gì một lần nữa cho lão gia tử tăng thêm hung hiểm đâu rồi, không bằng ta phái 10 cái 8 cái hỏa long nhất tộc thân tộc, đáng tin đem lão gia tử bảo hộ thỏa thỏa. Âu Dương Thành mặc dù nói thành khẩn, thế nhưng mà con mắt sửng sốt không có theo bảo giáp bên trên chuyển di mở. Tuy nhiên vừa rồi chỉ là chạm đến thoáng một phát bảo giáp, thế nhưng mà cái loại này nhập thủ liền truyền đến quen thuộc cảm giác, cũng đã lại để cho hắn muốn ngừng mà không được. Hôm nay trơ mắt nhìn lao ra tử trong tay bảo giáp, nhưng lại như thế nào cũng không cách nào tiêu tan, trong nội tâm tự định ra lấy, như thế nào mới có thể làm cho đến tay. Cái này bảo giáp giá trị, Âu Dương Thành tuy nhiên còn nhìn không ra rõ ràng, thế nhưng mà tuyệt đối so với khởi lúc trước đồ long thủ. Còn tốt hơn bên trên gấp 10 gấp trăm lần, cái này nhưng là chân chính dẫn động thiên tượng thượng cổ thần khí cấp bậc bảo giáp. Vừa nghĩ tới chính mình mặc lấy bảo giáp, tại tộc nhân trước mặt uy phong lấm lấm bộ dạng, Âu Dương Thành nước miếng tiểu rầm rầm chảy ròng. Long tộc chính là như vậy tham tài luyến bảo, hoàn toàn là từ thực chất bên trong truyền tới tham lam, căn bản là không cách nào che giấu. Dực Dương ba người nhưng lại trong mắt chuyển không ngừng, Dực Dương lúc này nói ra, việc này cũng không nhọc đến các hạ rồi. Phương gia lão huynh đệ nói như thế nào cũng là chúng ta cây dâu phách thành người, chúng ta tự nhiên sẽ vi hắn tận trách thủ hộ, tuyệt đối sẽ không lại để cho hắn lâm vào bất kỳ nguy hiểm nào. Dực Dương lời này nói khéo đưa đẩy, trực tiếp sẽ đem lão gia tử nhét vào bọn hắn cây dâu phách thành phạm vi thế lực. Theo có chút góc độ mà nói, Phương gia lão gia tử cũng hoàn toàn chính xác có thể xem như cây dâu phách thành người, đồng thời cũng kéo gần lại Phương Vân quan hệ. Hiển nhiên, chí bảo trước mắt, bọn hắn cũng không muốn nhập bảo sơn tay không mà về. Bất luận là hay không có thể có chỗ thu hoạch, tối thiểu cũng phải nỗ lực một phen. Ngược lại là mấy cái tiểu tử cũng không an phận, Phương cây dâu lập tức lên đường, mấy vị đại nhân quá lo lắng, thiếu gia phân phó chúng ta, lại để cho bọn hắn thời khắc bảo hộ tại lao gia tử bên người, cũng không nhọc đến mấy vị đại nhân phí tâm. Cái này mấy tên tiểu tử tâm tư ngược lại là rất nhiều, nghĩ đến như vậy một cho thấy, nói không chừng Phương Vân một cao hứng, cũng thưởng cho bọn hắn vật gì tốt, tuy nhiên chưa hẳn có bực này thần vật. Thế nhưng mà hơn phân nửa cũng là cực kỳ khủng khiếp đồ vật, đến lúc đó xuất ra đi khoe khoang một phen, sợ là dị vạng những không kia đem bọn hắn để vào mắt công tử ca cũng muốn túi đầu xương thần. Âu Dương Thành lập khắc tiểu hòa đại, mấy người các ngươi tiểu tử là ngứa ra có phải hay không, chỉ bằng mấy người các ngươi thân thủ, ngay cả ta một đầu ngón tay đều nghiền bất quá, còn nghĩ đến bảo hộ lao gia tử, suy nghĩ nhiều à, coi chừng quay đầu lại lao tử lại để cho các ngươi nằm cái 10 ngày nửa tháng. Âu Dương Thành ngôn ngữ tuy nhiên trắng ra, lại không phải nói bừa, cái này mấy tên tiểu tử thực lực một loại, so về bình thường cao thủ đều yếu nhược bên trên rất nhiều, tuy nhiên mấy ngày nay có chút cần luyện, thế nhưng mà như trước bất nhập tiêu chuẩn chi lưu. Nếu là thật sự gặp được phiền phải gì, ai bảo vệ ai hay vẫn là lương nói, lao gia tử không phải người hồ đồ, biết rõ loại này thần vật mặc dù rơi tại trong tay mình, cũng chưa hẳn là phúc, thế nhưng mà Phương Vân lại quyết tâm muốn hắn nhận lấy. Dùng Phương Vân trí tuệ, không có khả năng nhìn không ra, Ma Ngọc có tội đạo lý ai cũng minh bạch, hết lần này tới lần khác Phương Vân lại không cho là đúng. Mọi người tranh chấp không dưới, lao gia tử lại bưng lấy phỏng tay khoai lang, khóc không ra nước mắt. Mỗi người đều một cái kình nịnh nọt lao gia tử, thế nhưng mà lao gia tử cũng không phải người ngu. Đương nhiên biết rõ không có khả năng vô duyên vô cớ mang thứ đó lại để cho dư người bên ngoài. Thúc công chúng ta trước đi vào nhà, ta chuyển cho ngươi bảo giáp thao túng khẩu quyết. Phương Vân lạnh nhạt nói ra. Phương thiếu gia, ngươi xem cái này bảo giáp phải chăng có thể mượn dư ta mấy ngày. Mấy ngày là tốt rồi, ta muốn mượn này khôi phục một ít thần lực rực dương mắt thấy Phương Vân lờ đi, liền bước lên phía trước khách khí nói, con mắt nhìn xem bảo giáp, dục niệm tung sinh. Hôm nay cái này bảo giáp đã là ta thúc công chi vật. Ngươi muốn mượn muốn bắt, đều nên hỏi ta thúc công mới được là. Phương Vân không để ý tới Dược Dương, lôi kéo lao gia tử tiểu vào phòng trong. Tiến nhập trong phòng, lao gia tử mặt mới có chỗ hòa hoãn, nếu như là trước kia, hắn là mặt băng bó, không thể khóc cũng không thể cười, phải làm bộ mặt mũi tràn đầy vô vị bộ dạng, nhưng làm hắn làm hại không nhẹ. Hôm nay chỉ còn cái này hai người, tự nhiên không cần giả bộ, lao gia tử vẻ mặt cầu xin đem bảo giáp ném vào Phương Vân trong tay, Tôn Nhi à, ngươi đây là muốn hại ngươi thúc công à. Thúc công, Tôn Nhi hiếu kính ngươi còn không kịp, có thể hại ngươi sao? Phương Vân trợn trắng mắt. Ngươi cho dù muốn hiếu kính ta, cũng không cần phải cầm như vậy một tảng đá à, lão già ta cái thanh này lão già khọm, có thể gánh không nổi. Thúc công chỉ để ý yên tâm là. Phương Vân cười hì hì nói, bảo vật này giáp được gọi là ta vi ngài luyện chế, tự nhiên liền là đồ đạc của ngươi, người khác mặc dù muốn cướp cũng đoạt không đi. Đoạt không đi là một sự việc, nếu là bị ngoại nhân nhận được tin tức, sợ là một hồi gió tanh mưa máu tránh không được. Lão gia tử cười khổ nói. Lão gia tử coi như là người biết nhìn hàng xịn, cái này loại bảo vật xuất thế, nếu là không có người ngấp nghé, đó là gạt người, đến lúc đó cũng không biết hội náo ra bao nhiêu phong ba lăng gì. Tôn Nhi tự nhiên là nghĩ tới. Phương Vân tự tin nói, đồng thời đưa lỗ thai tại Lão gia tử bên thai nói khẽ đến. Lão gia tử sắc mặt vốn là hay vẫn là đắng chát khó ngăn cản, thế nhưng mà dần dần, nghe Phương Vân đem ngọn nguồn nói ra, lại càng phát ra kinh ngạc, thật đúng như thế. Tôn Nhi đương nhiên sẽ không vô duyên vô cớ cho ngoại nhân chỗ tốt, bọn hắn tự nhiên muốn cho tốt hơn chỗ. Phương Vân lạnh nhạt cười nói, thúc công chỉ cần đem khẩu quyết ghi nhớ, những chuyện khác tiểu không cần Tôn Nhi nói rõ rồi, thúc công cũng là thông minh nhân, khi biết như thế nào làm việc. Mà thôi, ngược lại là ta quá lo lắng, chắc hẳn ngươi cũng đã vì trước sau trải bằng đường, thúc công đời này đều tại oán trời trách đất, một mực quái ra ra của ngươi, hôm nay nhưng lại xấu hổ không nên lúc trước à. Một phen ngôn ngữ về sau. Lão gia tử lại là nước mắt tuôn đầy mặt, Phương Vân cười khổ, lão gia tử tính tình rộng rãi, chỉ là lại quá mức cảm tính, mấy câu lại là ấy nấy lại là cảm động, lại để cho hắn tốt không được tự nhiên. Thúc công nói chuyện này, cha ta cùng mấy cái huynh đệ nhiều năm như vậy cũng chưa từng cho ngài lao thình an, hôm nay Tôn Nhi có thể có hạnh gặp gỡ, tự nhiên muốn đại phụ thân cùng huynh đệ cho thúc công đi hiếu. Ai? Lúc trước ta thua không oan, ít nhất gia gia của ngươi hắn có ngươi như vậy một đứa cháu ngoan. Lão già ta sống vô dụng rồi nhiều năm như vậy. Thúc công, ngươi niên kỷ không nhỏ rồi, chẳng lẽ những người này đều là một thân một mình tới? Phương Vân có chút chần chờ, mắt thấy lão gia tử một thân một mình, lại cùng tính cách của hắn không hợp, chưa hẳn sẽ không có một nhi nửa nữ, chỉ là đều không có nghe hắn nói qua, không biết là có hay không có cái gì ngoài ý muốn. Kỳ thật ta vốn có một đứa con, ngươi cái kia biểu thúc cũng là đoạn mệnh quỷ, một lần thương hội trong sa mạc gặp được sa đạo, thân vẫn hoang mạc. Lão già ta cũng không kịp vì hắn nhặt xác. Phương Vân sắc mặt khẽ biến thành hơi biến, người tóc bạc tiễn đưa tóc đen người, hoàn toàn chính xác tính toán thượng nhân gian bi ai nhất sự tình. Ngươi ngược lại là có một bà con xa biểu tỷ, thế nhưng mà ngươi biểu tỷ nàng một mực không bỏ xuống được ngươi biểu thúc chết, sau khi thành niên tập được vũ kỹ, liền cả ngày rời rạc hoang mạc ở bên trong, chuyên giết hoang mạc sa đạo, muốn tìm năm đó sát hại ngươi biểu thúc hung đồ báo thù rửa hận. Ta đây biểu tỷ hôm nay người ở chỗ nào? Ta cũng tìm nàng không đến. Mà nàng một năm nửa năm có thể hồi một chuyến cây dâu phách thành, có đôi khi thậm chí chỉ là sai người gửi một ít thư tín trở lại báo thoáng một phát bình an. Lão gia tử sắc mặt tăng thương, làm như nhìn thấu hết thảy. Lão gia tử mắt nhìn Phương Vân, vốn ta không muốn rời đi, chính là muốn chờ cái kia bất hiếu cháu gái trở lại. Hôm nay Tôn Nhi lúc này, nếu là còn tử thủ lấy nơi này, sợ là ngược lại cho Tôn Nhi tăng thêm phiền nhiễu. Thúc công ngươi phải chăng có đầu mối gì, có lẽ ta có thể tìm được biểu tỷ, bảo vệ nàng bình an. Phương Vân nói ra, dù sao cũng là người trong nhà, Phương Vân tự nhiên là việc đáng làm thì phải làm. Dù sao lão gia tử mất nhi tử, nếu là liền cuối cùng huyết mạch đều đã đoạn, chỉ sợ thực hội sụp đổ. Cụ thể manh mối cái gì, ta cũng không có, bất quá lần trước nàng sai người chuyện trở lại lời nhắn ở bên trong, tựa hồ là đã tìm được sát hại cha nàng cái kia bầy sa đạo manh mối, cũng không biết là có hay không thật sự. Lão gia tử cũng không tị hiểm, đem những năm gần đây này, hắn cháu gái thư tín tất cả đều lấy ra giao cho Phương Vân. Phương Vân nhìn ra ngoài một hồi, cũng là không có đầu mối, lão gia tử nhìn ra Phương Vân thần sắc, chỉ là lạnh nhạt nói ra, nếu là gặp được, tiểu tận một ít năng lực, không muốn miễn cưỡng chính mình. Chương 825, Xích Hà Bảo Giáp. Trước sớm Phương Vân cũng từng có chút nghi kỵ, tuy nói lão gia tử tại hoang mạc ở đây hơn nửa đời người, cho dù hắn lại không muốn trở về Phương gia, đổi cái địa phương cũng là có thể, làm gì đau khổ trông coi cây dâu phách thành cái này không lớn không nhỏ khách sạn cả đời, nguyên lai trong đó còn có loại này duyên cớ. Có Phương Vân nhận lời về sau, lão gia tử coi như là buông một cái cọc tâm sự, đối với Phương Vân năng lực, lão gia tử hay vẫn là tương đương tín nhiệm. Ít nhất so về hắn lúc này làm chờ càng thêm hữu dụng, bất quá Phương Vân nhưng cũng là lòng tràn đầy bất đắc dĩ, chỉ là không có biểu lộ ra. Chính mình cái kia biểu tỷ hiển nhiên là không muốn lộ ra hành tung của mình, căn bản cũng không có tại trong những thư tín này ám chỉ phương hướng của mình, bất quá ngược lại là có thể theo trong những thư tín này một ít bút ký phập phồng nhìn ra nàng một ít đoan nghi, ít nhất theo 3 tháng trước nàng sai người tiễn đưa trở lại lời nhắn ở bên trong, có thể phán đoán ra, nàng giống như có lẽ đã tìm được cái kia giết phụ thân nàng hung đồ, bất quá tựa hồ cũng không có vội vã động thủ. Phương Vân cùng lão gia tử đi ra phòng ngoài, Âu Dương Thành cùng 3 cái thủ hộ giả tất cả đều là trơ mắt nhìn hai người. Đặc biệt là lão gia tử trên người đã phủ thêm bảo giáp, cái kia bảo giáp đã không bằng sơ luyện lúc đi ra như vậy như lửa hồng nhan, ngược lại vầng sáng nội liễm, chỉ có một xem lão gia tử sắc mặt, có thể nhìn ra vài phần. Lão gia tử giờ phút này là mặt mũi tràn đầy hồng quang, trong mắt nổ bắn ra 2 đạo tinh nhuệ hào quang, như là tuổi trẻ 30 tuổi một loại, vốn là tóc hơi bạc nửa hắc, giờ phút này rõ ràng hoàn toàn trở nên đen nhánh u sáng, nếp nhăn trên mặt cũng ít rất nhiều, hô hấp gian lộ ra một cỗ nhìn không thấy viêm khí. Bình thường là cảm giác không xuất ra lão gia tử có thay đổi gì, thế nhưng mà Âu Dương Thành cùng 3 cái thủ hộ giả tự nhiên không phải người bình thường, bọn hắn chỉ là thêm chút cảm giác, biến phát hiện lão gia tử trên người, rõ ràng giấu giếm lấy nào đó thần uy, so về bình thường trung vị đại thần, còn muốn khủng bố vài phần. Mà cái này còn gần kề chỉ là cảm giác, nếu là thật sự chính động thủ, sợ là ở đây không ai dám tùy tiện thăm dò. Lão gia tử giờ phút này là vẻ mặt hưng phấn, mặt khác mấy cái gã sai vật đều xem trợn mắt há hốc mồm, cái này hay vẫn là chính mình bạn hơn 20 năm lao ra từ sao, thấy thế nào lấy so với chính mình những người tuổi trẻ này còn muốn tinh thần sáng láng. Nhìn về phía Phương Vân ánh mắt, càng thêm sùng bái không hiểu, Phương Vân ngược lại là không cho là đúng, mỉm cười nói, thúc công, cái này bảo giáp xuất thế, hôm nay nên vì nó lấy một cái tên rồi. Thủ danh tự, đặt tên. Ngạch, Phương Vân. Thúc công cái này nửa đời người tiểu cho ngươi cái kia biểu thúc lấy ra một cái tên, kết quả còn bị hắn đoán cả đời, cái này bất thế bảo giáp danh tự, hay vẫn là ngươi tới lấy à? Không thể. Ta tuy nói là cái này luyện bảo người, thế nhưng mà thúc công ngài mới được là chủ nhân, bảo khí mặc dù tốt lại muốn chủ nhân tự mình chân bóng, không phải người bên ngoài có thể thay thế. Ách lao ra tử một hồi cười khổ, trong nội tâm của ta ngược lại là có một cái tên, chỉ là sợ danh tự nhục bực này thần vật. Thúc công muốn cái gì tiểu lấy tên là gì, không nên cái gì bận tâm. Ta lúc trước nhìn ngươi luyện bảo thời điểm, Xích Hà trải rộng phía chân trời, liền xưng là Xích Hà bảo giáp như thế nào. Lão gia tử cũng là thăm dò tính hỏi một tiếng, lại chưa từng muốn nguyên vốn đã ảm đạm xuống bảo giáp, đột nhiên rực quang hiện ra, lại ẩn ẩn hiện ra thần tính huyết quang. Phương Vân cùng 3 cái thủ hộ giả đều cả kinh, Xích Hà danh tiếng nhìn như bình thường, thế nhưng mà bọn hắn lại có thể cảm giác đưa ra trong chỗ bất phàm. Đặc biệt là lúc trước Phương Vân một mình tàn sát Xích Hà cốc 300 chư thần, khiếp sợ Tây vực sa mạc, hôm nay lão gia tử đem bảo giáp gọi là Xích Hà, tuy nói là thuận miệng nói như vậy, lại không bàn mà hợp ý nhau nào đó huyền cơ. Đột nhiên tầm đó, Phương Vân phát hiện mình trên người sát khí thiếu rất nhiều, lại nhìn Xích Hà bảo giáp bên trên, chính hiện hiện lấy tí tí hồng quang, cùng độ lửa tương tan trong đó, lại để cho người phân không rõ trong đó là huyết quang hay vẫn là ánh lửa, trong nội tâm khôn ngoan có chỗ cảm giác. Thì ra là thế. Phương Vân lúc này mới hiểu rõ, nguyên lai tại luyện bảo thời điểm, Xích Hà bảo giáp hấp thu Phương Vân trên người sát khí, khó trách phẩm giai vượt qua Phương Vân đoán trước. Luyện bảo tuy nhiên đều là cố tình chịu, có thể là khó khăn nhất được đúng là không thể biết kết quả. Xích Hà bảo giáp đã là như thế, bảo giáp thành tắc thì sát khí hiện, hơn nữa hôm nay tới hợp hai là một, trở thành không thể phân cách một bộ phận, trong đó thần dị coi như là Phương Vân cái này luyện bảo người cũng là khó hiểu. Thế nhưng mà đối với lão gia tử mà nói, chưa hẳn là xấu sự tình, hơn nữa hắn ma xui quỷ khiến gọi là Xích Hà, hiển nhiên là đã nhận được bảo giáp tán thành, cùng lão gia tử có thể nói là tương dung tại tâm, người khác cho dù còn muốn vọng động cấp đoạt, cũng là tốn công vô ích, ngược lại sẽ kích thích bảo giáp hộ chủ thần thông. Âu Dương Thành cùng ba cái thủ hộ giả nhưng lại sợ tới mức đi nhanh tối lui, ánh mắt của bọn hắn có thể so sánh mấy cái gã sai vặt xem đồ vật thêm nữa, bọn hắn rõ ràng tiểu chứng kiến lão gia tử trên người, đột nhiên dần hiện ra mấy trăm cái hình thái khác nhau, thân hình cực lớn dị thần, như là tại bảo vệ lấy lão gia tử một loại. Dực Dương trong nội tâm quá sợ hãi, trong nội tâm nếu không dám bay lên tham nghiệm, cái này bảo giáp quả nhiên không là phàm phẩm, chỉ cần là cái này mấy trăm hình chiếu. Sợ là liền không người có thể gây tổn thương cho được rồi lao gia tử. Trong nội tâm chỉ là càng thêm thất vọng, hiển nhiên là chứng kiến bảo giáp cùng lao gia tử hợp hai là một, còn muốn đòi hỏi cũng là không thể nào. Thượng cổ thần khí cuối cùng vật phi phàm, những được xưng kia thần khí bảo vật, mặc dù có chút hoàn toàn chính xác thần uy khó dò, thế nhưng mà một khi đổi chủ, tranh luận thu hồi, thế nhưng mà thượng cổ thần khí lại là có thêm nào đó hạn chế, có chút bảo vật cả đời chỉ nhận một chủ, mặc dù chủ nhân vẫn lạc, cũng sẽ biết chờ vận mệnh lại để cho bọn hắn gặp lại một ngày. Có chút bảo vật thì là cần đạt thành trong đó thần linh nguyện vọng, mới có thể được đến chúng tán thành, còn có một chút thì là huyết mạch nhiều thế hệ tương truyền, tựu như rực ra hỏa thần kiếm nhất dạng, ngoại nhân mặc dù cướp đi cũng là vô dụng. Thế nhưng mà, lại để cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới chính là, lão gia tử lại tại lúc này đem bảo giáp thời ra, mắt nhìn trong tay Xích Hà bảo giáp, lưu niệm ánh mắt không khỏi, thế nhưng mà lại là một hồi thở dài, Xích Hà bảo giáp mặc dù tốt, thế nhưng mà đối với lao hủ nhưng lại không chịu nổi đa dụng a. Mọi người tất cả đều lật lên bạch nhãn, mấy cái gã sai vặt nước miếng đều nhanh chạy xuống rồi, chỉ ngóng trông lão đầu đem bảo giáp lại để cho dư mấy người bọn hắn, cho dù chỉ là sờ thoáng một phát, cuộc đời này cũng đã là đủ. Dực gia đại nhân, không như thế giáp mượn dư ngài như thế nào? Chờ cái 350 năm, bên ta gia có thể kiềm giữ này giáp chi nhân rồi, đến lúc đó lại đòi lại, ngài thấy thế nào? Lao gia tử đi đến Dực Dương trước mặt. Cử động lần này ngoại trừ Phương Vân bên ngoài, cơ hồ tất cả mọi người không thể tin được lỗ tai của mình, đều cho là mình nghe lầm, hay hoặc giả là lão gia tử mất tâm điên rồi. Dực Dương nhìn xem Xích Hà bảo giáp ngay tại trước mắt, cũng không dám thò tay đi đón, một mặt là hắn không biết có phải hay không là thực sự tốt như vậy sự tình rơi tại trên đầu của mình, một mặt khác là Phương Vân bên kia không biết là cái gì thái độ, con mắt không khỏi tất cả đều rơi vào Phương Vân trên người, xem hắn là cái gì thái độ. Vài người khác tất cả đều gấp đỏ trong mắt, nếu không phải có những người khác lúc này, sợ là muốn xông đi lên cướp đến tay trong. Phương Vân nhưng lại trên mặt dáng tươi cười, lạnh nhạt nói ra, bảo giáp là ta thúc công muốn xử trí như thế nào đều cho phép hắn. Âu Dương Thành đã gấp khó dằn nổi xông đi lên, lão gia tử, ngươi cũng đã biết cái gì gọi là nước phù sa không lưu ruộng người ngoài, ta cùng Phương Vân thế nhưng mà thân như huynh đệ à, ngươi tiểu không nhìn xem ta à? Ai? Lời nói không phải nói như vậy. Ta thế nhưng mà nghe Phương Vân đã từng nói qua, hắn vốn là liền định giúp ngươi luyện một kiện không thể so với Xích Hà bảo giáp trên lệnh thần vật. Cái này Xích Hà bảo giáp rơi vào tay của ngươi, cũng chỉ là dệt hoa trên gấm, tránh không được bị về sau chi vật áp đảo hào quang. Thế nhưng mà Dực gia đại nhân nhưng lại có trọng dụng chỗ. Hơn nữa Dực gia đại nhân gần tới chiếu cố có ra, lão hủ nếu không phải hiểu được có ơn tất báo, ngược lại bị người lên án. Lão gia tử thản nhiên nói ra, ngữ khí càng là không kiêu ngạo không tự ti, có lý có cứ. Dực Dương nghe rõ ràng, thân thể nhưng lại run rẩy không thôi, bực này thần khí thần uy tuyệt đối không tại nhà mình hỏa thần dưới thân kiếm, hôm nay nhưng lại thiên đại chỗ tốt tiểu rơi vào trước mắt, hắn liền cảm kích đều nói không nên lời. Từ gia gia chủ cùng tiên ti thương nuốt ngụm nước miếng, nếu nói là không ghen ghét, đó là gạt người, trong nội tâm khổ thán bực này chuyện tốt làm sao lại xuống dốc tại trên đầu của bọn hắn. Bất quá Phương Vân một câu ngược lại là nói minh bạch, hắn nhìn xem kích động không thôi Dực Dương nói, ta thúc công cũng nói. Đây là cấp cho Dực gia, cái này 350 năm nói cũng chỉ là cái hư thời gian, nếu là tương lai ta thúc công hậu nhân tới lấy, mong rằng Dực mọi nhà chủ sẽ không tham niệm bảo vật, bằng không thì tại hạ ngược lại là sẽ đích thân tới lấy trở lại cũng nói không chừng. Dực Dương trong lòng run lên, lập tức đã minh bạch Phương Vân, cũng đã minh bạch Phương Vân tâm ý, trong lòng điểm này tính toán lập tức tan thành mây khói. Hôm nay cái này Xích Hà bảo giáp tuy nhiên thần thông phi phàm, thế nhưng mà đối với lão gia tử mà nói, chẳng một cái thật sự cao thủ bảo hộ. Phương Vân ý tứ càng là minh bạch, Xích Hà bảo giáp cấp cho Dực gia, tựu là đổi một cao thủ đối với Lao gia tử bảo hộ, xem như mượn Xích Hà bảo giáp phí tổn. Đến tương lai cần Xích Hà bảo giáp thời điểm, cái này Xích Hà bảo giáp lại lưu trong tay cũng là không thể nào, cho nên hắn dứt khoát thu hồi phần này tâm tư. Bảo vật chỉ có đã đến cần thời điểm, mới có thể có chính thức công hiệu, cho ai mượn đều không bằng hắn Dực Dương hữu dụng. Hôm nay có cái này bảo giáp nơi tay, thần lực của hắn cũng có thể rất nhanh khôi phục lại, như là lúc sau thực sự cái so đo, đến lúc đó Dực gia chưa chắc sẽ vì trong tay đã không nhiều trọng dụng bảo giáp mà đi đắc tội Phương Vân. Coi như là thực sự cái so đo, song phương cũng sẽ biết thẩm lúc đoạt độ, nghĩ đến Phương Vân một chiêu này mượn bảo, cũng sẽ không biết là tay không bộ đồ bạch lang. 3-50 năm về sau, Dực Dương cũng chưa chắc còn có nhiều như vậy thọ nguyên, hậu bối bên trong muốn cùng Phương Vân loại này quái vật chống lại, chỉ sợ cũng là không có khả năng, dứt khoát tiểu không thèm nghĩ nữa như vậy sau một hồi sự tình. Lao gia tử đại ân, lão phu xấu hổ không dám nhận. Dực Dương khách sáo nói, ngẫm lại Lao gia tử nói chiếu cố, cũng chỉ là mấy ngày nay sự tình, trước kia bọn hắn căn bản không biết là, một cái nho nhỏ khách sạn Lao trưởng quầy, hội đối với bọn hắn đối với cây dâu phách thành có ảnh hưởng gì. Hôm nay ba cái thủ hộ giả nhưng lại đều có tâm sự, không hẹn mà cùng hướng Lao gia tử ném ra ngoài cành ô liu. Trong nội tâm thậm chí nghĩ lấy, không nói cái này bảo giáp, chỉ cần là Phương Vân một người, cũng đủ để lại để cho bọn hắn đi toàn lực lôi kéo. Âu Dương Thành là vừa vội vừa giận, nhìn xem Phương Vân không nói lời nào, cả buổi mới giống ra một câu, Phương Vân, chờ mấy ngày nữa, ngươi nếu là luyện chế cho ta thần khí không bằng cái này Xích Hà bảo giáp, ta không để yên cho ngươi. Chương 826, Sa mạc Thạch Lâm. Đối với Âu Dương Thành thẹn quá hóa giận, Phương Vân cũng là sớm có đoán trước. Cái này nhức đầu thản lằn nhất xem không được đúng là bảo vật rơi tay người khác, muốn nói so về bảo vật cùng Phương Vân tại Âu Dương Thành trong lòng địa vị, nhất định là bảo vật chiếm được thượng cấp. Phương Vân cũng là không khí, sớm biết như vậy Âu Dương Thành tánh tử, nói hắn lòng tham không đáy cũng tốt, nói hắn vô tình vô nghĩa cũng tốt, đều là lòng tộc thiên tính cho phép, Phương Vân căn bản cũng không cần phải cùng hắn tranh giành cái mặt đỏ tới mang thai. Phương Vân cùng Âu Dương Thành là bằng hữu, cho nên Âu Dương Thành tài hội thẳng thắn mà nói, Phương Vân cũng sẽ không biết sinh nộ. Nếu là thay đổi hai người khác, bực này đối thoại chẳng khác nào làm rõ quan hệ đoạn tuyệt quan hệ. Từ gia chủ cùng tiên ti thương xem Xích Hà bảo giáp hết thể đều kết thúc, cũng không hề tại phía trên này dây dưa, mà là cung kính nói, từ gia chủ nói, Phương thiếu gia, nếu là có thời gian, có thể đi hai ta quý phủ một tự, cũng tốt lại để cho chúng ta tận thoáng một phát người chủ địa phương. Nhất định nhất định. Ta cũng có nhiều về tổ tiên vấn đề, muốn làm mặt hướng Phương thiếu gia thỉnh giáo, Phương thiếu gia cùng tổ tiên là hảo hữu chí giao. Về sau tiên ti ra hậu bối, mong rằng Phương thiếu gia nhiều hơn chiếu cố. Hiển nhiên, Phương Vân năng lực cùng bối cảnh của hắn, đều đã được đến cây dâu phách thành tam đại gia tộc tán thành. Chỉ cần là một mình sáng tạo ra thượng cổ thần khí, cũng đã đủ để khiếp sợ cổ kim, mặc dù hoa lại đại một cái giá lớn, lôi kéo Phương Vân cũng là đáng được. Đúng rồi, Dực Dương gia tộc, ta còn có một chuyện muốn làm phiền ngài. Phương Vân nói ra, được Xích Hà bảo giáp Dực Dương, trong nội tâm đại nhanh, cũng không hỏi là chuyện gì. Chỉ là một cái kinh nói, bất luận bất cứ chuyện gì, chỉ cần Phương thiếu gia dùng bên trên Lao Phu, chỉ để ý mở miệng, Lao Phu ổn thỏa toàn lực ứng phó. Thế nhưng mà, lời vừa ra khỏi miệng hắn tiểu đã hối hận, Phương Vân bực này thực lực thân thủ, còn muốn thỉnh hắn hỗ trợ, sợ là thật muốn khó như lên trời. Ta thúc công cùng mấy vị trong tộc huynh đệ, ít ngày nữa sắp hồi mạc Bắc Phương ra, chỉ là lần này đường đi đồ xa xôi, sợ cái này hoang mạc nguy hiểm khó dò, thế nhưng mà ta lại khó có thể bước ra rời đi. Cho nên nếu là thuận tiện, kính xin Dực Dương gia tộc thay chiếu cố một hai. Dực Dương một trái tim cuối cùng để xuống, lập tức vỗ bộ ngực cam đoan, Phương thiếu gia chỉ để ý yên tâm, đừng nói cái này chính là việc nhỏ, coi như là thiên đại việc khó ta cũng cùng nhau tiếp được. Kỳ thật chuyện này nói đơn giản cũng đơn giản, nói khó cũng là khó khăn trùng trùng điệp điệp, Tây vực sa mạc tuy nhiên này đầy tam đại thủ hộ giả gia tộc vi tôn, bọn hắn phải bảo vệ một người bình an, cũng là tiện tay mà thôi, cho dù hữu thần đến tai họa. Bọn hắn cũng có thể đơn giản bảo vệ chi bình an. Thế nhưng mà bọn hắn đồng dạng đã bị đường ranh giới hạn chế, không thể ly khai Tây vực, một khi ra đường ranh giới, đến lúc đó tiểu là Tây vực thế lực không cách nào quản hạt phạm vi, tuy nói Tây vực bên ngoài cũng không giống trong sa mạc như vậy hung hiểm, tuy nhiên lại cũng không thể phớt lờ. Huống chi Phương Vân đồng dạng lo lắng, Tây vực bên ngoài tiên hiền hội sẽ hay không đối với Lao gia tử động thủ, cho nên vẫn là không yên lòng. Từ gia chủ ngược lại là đầu tiên mở miệng, nếu là Phương thiếu gia không chê, Từ Mộ cũng nguyện ý xuất lực. Vừa lúc ở Tây vực ngoài có hai cái trong tộc cường giả, bọn hắn đã đạt được đế lực, thành tựu quy tắc tán thành, chỉ cần ta tống xuất tin tức, bọn hắn tự có thể tại Tây vực bên ngoài bảo vệ Phương lão gia tử không việc gì. Ta tiên ti gia cũng có một vị cường giả tại Tây vực bên ngoài, cũng có thể xuất lực hỗ trợ. Dược Dương cũng biết hai người là ở chấp đối, bất quá hắn cũng không chịu rơi người về sau, lập tức nói, việc này tự nhiên là càng nhiều càng tốt, bảo toàn Phương lão gia tử chu toàn, ta Dược gia cũng có ba vị cường giả tại Tây vực bên ngoài xưng đế, đến lúc đó cũng có thể liên hợp, bảo vệ Phương lão gia tử. Đúng rồi, ta còn có một chuyện, cần hướng Phương thiếu gia báo cáo. Từ gia gia chủ đột nhiên nói ra, bất quá hắn nhìn về phía một bên Phương lão gia tử cùng mấy tên tiểu tử thời điểm, lời nói lại dừng lại, hiển nhiên là có chút bận tâm. Không sao, lão gia tử là trưởng bối của ta, có lời gì không thể đàng tại hắn mặt nói. Phương Vân, việc này ta hay vẫn là lảng tránh thoáng một phát, có một số việc lão già ta nghe nhiều hơn, chưa hẳn tiểu là phúc. Lão gia tử cũng là cực kỳ khôn khéo, biết rõ có một số việc không phải biết tốt nhất nên biết, lập tức ngoắc đối với mấy cái tiểu tử nói, mấy người các ngươi tiểu tử còn có công phu ở đằng kia lề mề, còn không đi phía trước chuẩn bị sinh ý. Có lời gì từ gia chủ cứ việc nói thẳng a. Phương thiếu gia có thể nhớ rõ trước chút ít thời điểm, trêu chọc Phương lão gia tử cùng xuất Vân khách sạn phiền toái chính là cái kia nhân. Từ gia gia chủ nói ra. Tiên Ti Thương cùng Dực Dương đều sững sờ, bọn hắn tuy nhiên đệ bụng, thế nhưng mà tin tức lại không có từ gia gia chủ linh thông, dù sao bọn hắn tam đại gia tộc trô nắm giữ tài nguyên tất cả không giống nhau, từ gia gia chủ tộc nhân trải rộng Tây vực hoang mạc, rất nhiều người đều giỏi về không gian ma pháp. Cho nên tại truyền lại tin tức cùng nghe ngóng chuyện bí ẩn tình bên trên, đều so mặt khác lượng gia tộc muốn linh thông thuận tiện rất nhiều. Ngươi là thăm dò được cái gì? Phương Vân sắc mặt khẽ biến thành hơi hàn, lập tức giận tái mặt sắc hỏi. Việc này nhắc tới cũng là cực kỳ trùng hợp, vốn ta chính là cái kia tộc nhân là theo dõi đại ma thần bộ chúng, lại phát hiện tại đại ma thần bộ chúng ở bên trong, có một cái lạ lâm thần chi xuất hiện, mà cái đó mấy cái vị thần cũng phát hiện ta cái kia tộc nhân, cuối cùng cái kia tộc nhân chuyện trở lại tin tức. Đúng là hắn bị giết trước di ngôn, cái kia cái vị thần tự mình ra tay giết hắn thời điểm, cũng bị hắn nhận ra thân phận của đối phương, tự là đại địa chi thần thần hệ ở bên trong, đắc lực nhất bộ chúng sa mạc chi thần. Sa mạc chi thần. Phương Vân trên mặt lộ ra một đạo kinh hãi, tuy nhiên còn không rõ ràng lắm thực lực của đối phương đến cùng như thế nào, tuy nhiên lại có thể thập phần khẳng định, tại trong sa mạc này, thực lực của đối phương tuyệt đối có thể xưng là đáng sợ. Mỗi cái vị thần ngoại trừ thực lực bản thân bên ngoài, hoàn cảnh nhân tố cũng là trọng yếu phi thường, giống như là thủy hệ thần chi, tại Giang Hà Hồ trên biển đều phát huy ra càng thêm thực lực cường đại, mà cái này sa mạc chi thần, thân ở cái thế giới này lớn nhất hoang mạc bên trong, sẽ cùng tại thủy hệ thần chi thân ở tại trong biển rộng đồng dạng đạo lý. Vô cùng vô tận bổn nguyên chi lực, có thể phóng xuất ra càng tăng kinh khủng uy năng, coi như là Phương Vân, cũng không dám nói có thể lời nói nhẹ nhàng chiến thắng. Hơn nữa đối phương hay vẫn là đại địa chi thần thủ hạ, đắc lực nhất bộ chúng. Chỉ là những tin tức này, cũng đủ để nói rõ sa mạc chi thần đáng sợ. Dược Dương cùng Tiên Ti Thương sắc mặt đều có chút trầm trọng, đồng thời còn có một chút oán trách, như thế tin tức trọng yếu, từ gia gia chủ rõ ràng không có trước nói cho bọn hắn, ngược lại vào lúc đó ban ơn lấy lòng cho Phương Vân. Tuy nói là có trợ giúp gần hơn Phương Vân quan hệ, thế nhưng mà nếu như đem Phương Vân dọa chạy, ngược lại là được không bù mất. Dược Dương hôm nay tuy nói mượn đến Xích Hà Bảo Giáp, có thể khá khôi phục thần lực, thế nhưng mà Xích Hà Bảo Giáp lại thủy chung không phải bọn hắn huyết mạch truyền thừa thần vật, tại phù hợp độ bên trên, chưa hẳn tiểu so bên trên Rực Ra Hỏa Thần Kiếm, muốn khôi phục đỉnh phong thực lực, cũng không biết muốn thời gian bao nhiêu. Cho nên có Phương Vân cái này chiến lực, bọn hắn vẫn có rất lớn nắm chắc, có thể ngăn trở Đại Ma Thần Bộ chúng. Nói như vậy, Đại Ma Thần cùng Đại Địa Chi Thần Bộ chúng sớm đã cấu kết lại với nhau. Phương Vân meo mắt lại để cho ba cái thủ hộ giả nhả ra khí chính là, Phương Vân không có bởi vậy lộ ra vẻ sợ hãi. Chỉ là, hôm nay còn không rõ ràng lắm, bọn hắn đến cùng mưu đồ cái gì. Từ gia gia chủ thất vọng nói, mưu đồ cái gì đều không trọng yếu, quan trọng là, bọn hắn bây giờ đang ở nơi nào, ngươi có thể có tin tức gì không? Phương Vân hỏi, không có, tung tích của bọn hắn rất khó sưu tầm, coi như là tộc của ta trong tinh nhuệ nhất thám tử, cũng khó có thể truy tung bọn hắn, mặc dù là có thể theo dõi vài nghìn dặm, cũng khó bảo vệ không bị bọn hắn phát hiện. Từ gia gia chủ nói đều là tình hình thực tế. Dù sao từ gia trừ hắn ra bên ngoài, không có một cái nào là trung vị đại thần cấp bậc tồn tại. Đế cấp tồn tại ngược lại là có một ít, thế nhưng mà bọn hắn tuyệt đối sẽ không đi làm loại này công tác nguy hiểm. Đại bộ phận theo dõi cùng tìm hiểu, đều là một ít hoàng giả thậm chí là thấp hơn cấp người đi làm, thế nhưng mà bọn hắn đối mặt đối thủ, thường thường đều là một ít đáng sợ tồn tại, cơ hồ đều là hạ vị thần, thậm chí ngẫu nhiên sẽ có trung vị đại thần. Đối mặt loại này khủng bố địch nhân, một khi bị bọn hắn phát hiện, cơ hồ đều là chỉ còn đường chết. Bất quá phương hướng ngược lại là đại khái xác định, tại sa mạc phía bắc, chỉ là cái này phiến sa mạc quá mức bao la, mặc dù biết rõ đại khái phương hướng, nếu là đúng mới có tâm ẩn nút, sợ là mò kim đáy biển. Phương Vân im lặng, tuy nói hắn thần niệm đầy đủ cường đại, thế nhưng mà cũng không phải là vô hạn duyên thân, nếu là ngàn dặm phạm vi, hắn ngược lại là có thể trở mình cái út sớp, thế nhưng mà lại đại, tiêu khó tránh khỏi có chút sơ sẩy. Húng chi đối phương cũng không phải người bình thường, có thể dựa vào thần lực của mình hoàn toàn im tiếng thu mình lại cũng không phải cái gì chuyện kỳ quái. Được rồi, đã đối phương nói, không lâu tiểu sẽ đích thân đánh cây dâu phách thành, đến lúc đó lại binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Phương Vân cũng là rộng rãi, thù không thể không báo, lại cũng không cần quá mức sốt ruột. Đã đối phương chịu chui đầu vô lưới, hắn sao không ôm cây lợi thỏ, húng chi hắn cái này giết đại ma thần hung đồ còn ở nơi này, sẽ không sợ đối phương không đến tìm hắn báo thù. Đêm đã kinh hàng lâm, tựu như một chỉ thôn thiên cự thú, đem thiên không hoàn toàn bao phủ. Tại một mảnh loạn thạch trải rộng hoang nguyên bên trên, mấy thân ảnh ẩn nút tại cái hố hoang thổ bên trên, nơi này là tây vực trong sa mạc, ít có thạch lâm, chung quanh những cột đá kia, giống như là hàng cổ đã lâu cự nhân, cũng không biết đứng vững bao nhiêu năm. Đơn thuốc nghiên trong tay dắt lấy một thanh hắc kiếm, nếu là Phương Vân cùng từng xanh ở cái này, nhất định sẽ nhận ra thanh kiếm này nguyên lai chủ nhân. Bên người mấy người đồng bạn tất cả đều tức gầm thanh không nói. Bọn hắn đã ở chỗ này ẩn nút ít nhất một tháng thời gian, không dám có chút dị động. Đơn thuốc nghiên làm cho này đoàn người hạch tâm, mấy lần đều thiếu chút nữa kìm nén không được, có thể là vì bảo đảm không sơ hở tí nào, vì bảo đảm đồng bạn của mình an toàn, nàng đều nhịn xuống. Không trách nàng như thế khẩn trương, thật sự là nàng lần này đối mặt cựu nhân, thật sự là quá mức đáng sợ. Nàng lúc trước thậm chí đều chưa từng biết rõ, thế giới này rõ ràng có đáng sợ như thế tồn tại, mà đám người kia hay vẫn là cựu nhân của nàng. Thứ nghiên tỷ, chúng ta chẳng lẽ ở này làm chờ? Sau lưng con chuột thấp giọng nói, thế nhưng mà thanh âm của hắn tại đây trong màn đêm, lại có vẻ đặc biệt trong trẻo. Câm miệng. Đơn thuốc nghiên phía sau hừ lạnh một tiếng, cực lực hạ giọng, ngươi muốn hại chết mọi người chúng ta sao? Trên bầu trời một thân ảnh, một mực bồi hồi tại những người này trên không, không có người phát hiện qua cái này thân ảnh tồn tại, bất luận là phương nào, mà cái này thân ảnh hai cái đồng tử, giống như trên bầu trời ngôi sao, trong miệng ồn ào tự nói lấy. Càng ngày càng thú vị rồi. Chương 827, Tà Linh Ma Kiếm. Những người cùng này đơn thuốc nghiên mục đích đều không sai biệt lắm, bởi vì đủ loại lý do, đi đến cùng một chỗ. Có chút là vì báo thù, có chút là vì tiền thưởng, còn có một chút tắc thì là vì thay trời hành đạo, tóm lại không phải trường hợp cá biệt. Thế nhưng mà có một điểm có thể khẳng định, những người này cũng sẽ không lâm trận đào ngũ, đây là trong sa mạc sinh tồn cơ bản nhất nguyên tắc. Đơn thuốc nghiên tuổi thọ tuy nhiên không lớn, thế nhưng mà nàng tư lịch lại không nhỏ, theo nàng 8 năm trước, lần thứ nhất đi vào hoang mạc bên trong, đi theo tại một cái sa mạc hiệp sĩ bên người, nhìn xem trong sa mạc phù sinh muôn màu, nhìn người bên cạnh li li hợp hợp. Theo lúc ban đầu 2 người, thời gian dần trôi qua biến thành 3 người, 4 người, cho tới bây giờ đã có 8 cái. Mà theo vị kia cũng vừa là thầy vừa là bạn sa mạc hiệp sĩ chết trận, đơn thuốc nghiên cũng đã trở thành cái này không lớn đoàn đội hạch tâm. 8 năm trước đơn thuốc nghiên vẫn chỉ là một cái đầy ngập nhiệt huyết, chỉ vì báo thù mà tồn tại tiểu cô nương, khi đó nàng mặc dù so với bình thường cao thủ, muốn cường như vậy một đường. Nhưng là chân chính tác chiến, lại liền một người bình thường sa đạo đều đánh không lại, thế nhưng mà 8 năm sau đích hôm nay, nàng đã có thể một mình đảm đương một phía, bất luận là chiến thuật hay vẫn là sách lược, đều độc lộ ra hắn phong cách. Bọn hắn giống như ẩn núp trong sa mạc độc xà, bọn hắn có thể vì đánh chết một cái khó có thể chính diện chống lại địch nhân, mà ở ác liệt nhất trong hoàn cảnh mai phục một tháng, thậm chí càng lâu. Thế nhưng mà, lần này bọn hắn lại không có nắm chắc, đơn thuốc nghiên cưỡng ép kiềm chế lấy trong lòng đích bất an cùng sợ hãi, nàng không thể đem chính mình mặt trái cảm xúc biểu hiện ra ngoài. Như vậy sẽ chỉ làm sự tình trở nên càng hỏng bét, tuy nhiên hiện tại đã là bết bắt nhất cục diện rồi. Bọn hắn chỗ đối mặt địch nhân, cơ hồ là một đám cơ hồ không cách nào chiến thắng địch nhân, thậm chí liền người. Cũng có thể không phải. Xa xa thạch trong rừng một cái cắt lâu đài giống như là một tòa ma đều, cũng không biết bên trong ẩn núp lấy bao nhiêu quái vật. Đơn thuốc nghiên tận mắt thấy, một cái lớn như tiểu sơn không biết tên quái vật, thuận một cái sa đạo miệng leo đi vào, mà cái kia sa đạo lại như là chuyện gì đều không có phát sinh qua đồng dạng. Mà ở không lâu, một chi không biết trời cao đất rộng hiệp sĩ đội ngũ, so bọn hắn sớm hơn động thủ. Chi kia đội ngũ đối phương tử nghiên mà nói, cũng không xa lạ gì, bọn hắn tầm đó từng có quá một chút hợp tác, cho nên đối với thực lực của đối phương cũng là tương đương tin tưởng, tuyệt đối không tại đội ngũ của mình phía dưới. Mà chi kia đội ngũ hiển nhiên là không biết bọn hắn chỗ đối mặt địch nhân, là kinh khủng cỡ nào, cho nên đơn thuốc nghiên liền phát tín hiệu cơ hội đều không có, chi kia mười mấy người hiệp sĩ đội ngũ tiểu bị tàn sát không còn. Một điểm phản kháng cơ hội đều không có, mà những sa đạo kia chỉ là phái ra hai cá nhân, chiến đấu cũng đã xong. Trong sa mạc ngoại trừ nhiều thêm mấy cổ khô cạn thi hài bên ngoài, giống như hết thảy đều không có phát sinh qua một loại. Thế nhưng mà núp trong bóng tối đơn thuốc nghiên bọn người, lại đem hết thảy thu hết vào mắt, ở trước đó, trong đội ngũ còn có người đề nghị trực tiếp thừa dịp lúc ban đêm tập kích đi qua, thế nhưng mà tại vậy sau này, tất cả mọi người manh động thoái ý, mặc dù là đơn thuốc nghiên cũng không ngoại lệ. Thế nhưng mà, hiện tại bày tại bọn hắn trước mắt vấn đề lớn nhất tự là, như thế nào đào thoát những bị kia quái vật chiếm cứ sa đạo lãnh địa. Đừng nhìn bọn hắn có thể tại đối phương mí mắt dưới đáy ẩn núp nhiều ngày, thế nhưng mà một khi có chút dị động, như vậy tất nhiên khiến cho đối phương chú ý, sau đó tiểu là không dừng lại tận tàn sát. Đợi hạ ta chủ động công kích những quái vật kia cắt lâu đài, hấp dẫn chú ý của bọn hắn lực, các ngươi thừa cơ rời đi. Đơn thuốc nghiên giản lược nói một lần ý nghĩ của mình. Những người khác trầm mặt xuống, không có đi tiếp xúc đơn thuốc nghiên con mắt, đã chấp nhận đề nghị này. Bởi vì vì bọn hắn đều không muốn chết, mà đây cũng là duy nhất một cái cơ hội. Kỳ thật từ lúc vài ngày trước, bọn hắn cũng đã ý thức được, muốn chạy trốn thoát cái này ma vực, tự cần phải có người làm ra hy sinh. Bọn hắn không phải cao thượng người, đều mang các loại mục đích tụ cùng một chỗ, duy nhất có thể dùng khẳng định chính là, bọn hắn cũng không tính người xấu, tuy nhiên trong tay mỗi người, hoặc nhiều hoặc ít, đều dính một ít người máu tươi. Những quái vật kia sa đạo đã nhiều lần phô bày thực lực của mình, cho dù bọn hắn hiện tại lại nhiều gấp bội người, cũng không có khả năng chiến thắng được rồi đối phương, còn không bằng giữ lại hữu dụng chi thân thể. Chờ đợi tương lai làm tiếp ý định. Đơn thuốc nghiên cũng không thích như vậy hy sinh, thế nhưng mà hôm nay nàng cũng không khỏi không đưa ra như vậy kế hoạch, bởi vì tới nơi này báo thù vốn là chủ ý của nàng, những người khác là vì ủng hộ nàng, cho nên mới đạp vào cái này đầu không đường về. Hôm nay gặp được nguy hiểm, đương nhiên không có khả năng khiến người khác cùng nàng cùng chết, trong tay nàng hắc kiếm, đang tại ẩn ẩn tản ra một tia khó có thể phát hiện hào quang. Cái kia hào quang tràn đầy thần tính ánh sáng chói lọi, tại ai cũng trong lúc lơ đãng. Một tia thanh khí theo hắc kiếm trong tràn ngập mà ra, chui vào đơn thuốc nghiên hơi thở bên trong. Đơn thuốc nghiên đột nhiên toàn thân run lên, trước mắt đột nhiên xuất hiện một cái cũng không rõ rệt hình ảnh, cái kia hình ảnh như là vật gì hình chiếu, hay hoặc giả là có chút không thuộc về nhân loại phạm chủ sinh vật. Hi hi, cái kia hình ảnh dừng ở đơn thuốc nghiên, phát ra một hồi than nhẹ tiếng cười. Ngươi là ai? Đơn thuốc nghiên dùng mình một cái. Thử nghiên, ngươi đang cùng ai nói lời nói? Những người khác tất cả đều nghi hoặc nhìn đơn thuốc nghiên. Cho rằng có người nào đó tiềm phục tại bọn hắn bên người, bị đơn thuốc nghiên phát hiện. Đơn thuốc nghiên kinh dị mắt nhìn cái kia hình ảnh, lại quay đầu lại mắt nhìn đồng bạn của mình, chỉ vào cái kia hình ảnh nói, các ngươi không có chứng kiến. Thấy cái gì? Tất cả mọi người mở mịt nhìn xem đơn thuốc nghiên. Bọn họ là nhìn không tới của ta. Cái kia hình ảnh phát ra hư vô mở mịt thanh âm, bởi vì ta chính là ngươi, ngươi chính là ta. Đơn thuốc nghiên sắc mặt khẽ biến thành hơi biến, trong lòng cố tự chấn định, nàng ẩn ẩn phát giác. Cái này hình ảnh làm như nào đó dẫn dụ nhân đoạ là các ma, hay hoặc giả là những quái vật kia đồng loại. Hình ảnh thời gian dần trôi qua trở nên rõ ràng, đơn thuốc nghiên trong lòng hoảng hốt, cái này hình ảnh rõ ràng cùng mình hoàn toàn đồng dạng. Ngươi nhất định rất không cam lòng à, cứ như vậy hy sinh, vì bọn này vô tình vô nghĩa đồng bạn. Cái kia hình ảnh mỉm cười, đùa cợt quét mắt những cái gọi là kia đồng bạn. Không cho phép nói bậy. Đơn thuốc nghiên ánh mắt lập lòe, cũng không có đem những lời này nói ra. Thế nhưng mà cái kia hình ảnh lại tựa hồ như đã nghe được đơn thuốc nghiên thanh âm, cười nhạo nói, ta nói bậy ấy ư, nội tâm của ngươi đã nhận đồng ta, ngươi thật sự là dối trá. Ngươi rốt cuộc là cái gì ác ma, muốn lừa gạt nội tâm của ta. Đơn thuốc nghiên giờ phút này đã đem cái kia hình ảnh định nghĩa vi ác ma. Xem ra ngươi cũng không ngốc nha. Cái kia hư ảnh đột nhiên lời nói xoay chuyển, cười khẽ nói. Đơn thuốc nghiên không khỏi nhẹ nhàng thở ra, nàng cơ hồ thật sự muốn cho rằng, cái bóng này là nội tâm của mình. Tại thời điểm này, nàng cơ hồ muốn hoài nghi, phải chăng thật là nội tâm đối với nàng nghi vấn. Kỳ thật ta là thanh kiếm nảy kiếm linh. Bóng dáng chỉ vào đơn thuốc nghiên trong tay hắc kiếm, thanh kiếm nảy tên gọi là vô căn cứ, nó thích nhất lương thực tiểu là dối trá nhân loại linh hồn. Nếu như ngươi đem những người dối trá này loại giết chết, đem trong những ngày thường này xưng huynh gọi đệ, kết quả là lại vứt bỏ ngươi không để ý nhân loại giết chết, có thể sâu sắc tăng lên vô căn cứ uy lực, đến lúc đó đừng nói chạy khỏi nơi này. Mặc dù là cầm kiếm đi giết những khôi lỗi kia, đều là dễ dàng. Đơn thuốc nghiên không khỏi run lên, kiếm trong tay không cẩn thận rời khỏi tay, cũng không dám nữa đi nhặt lên cái thanh kia hắc kiếm. Thử nghiên, ngươi làm sao vậy? Tất cả mọi người trong lòng đều đang suy đoán, có phải hay không làm ra quyết định về sau, trong nội tâm sợ hãi khó có thể bình an, chuẩn bị đổi ý. Sợ chết cũng không phải cái gì đáng xấu hổ sự tình, bọn hắn có thể sống đầy đủ lâu, không chỉ là bởi vì thực lực của bọn hắn tài trí hơn người. cũng bởi vì bọn hắn so những người khác càng sợ chết. Lần này đơn thuốc nghiên không có lại đi hoài nghi cái kia hư ảnh, lần đầu tiên là gạt người, lần thứ hai tiểu nhất định là thật sự. Đơn thuốc nghiên thậm chí không dám quay đầu nhìn lại những đồng bạn kia của mình, nàng sợ chính mình đi liếc mắt nhìn, sẽ dao động nội tâm kiên định. Nàng sợ chết, thế nhưng mà không có nghĩa là nàng là có thể đi giết những cùng này nàng đồng sanh cộng tử đồng bạn, nhìn xem cái thanh kia lóe ra khắc thường vầng sáng hắc kiếm, nàng rốt cục lại cầm. Quay đầu lại mắt nhìn như trước mê mang đồng bạn, cắn răng hừ nhẹ nói, chuẩn bị cho tốt, ta muốn động thủ. Không đợi hắn người kịp phản ứng, đơn thuốc nghiên đã nhắc tới hắc kiếm, mãnh liệt phóng tới cắt lâu đài phương hướng. Mọi người ngươi xem ta, ta nhìn ngươi, tất cả đều kinh ngạc nhìn xem đơn thuốc nghiên bóng lưng, không biết nàng như thế nào sẽ như thế xúc động lỗ mãng. Theo lý thuyết, mặc dù nàng chuẩn bị hy sinh, cũng nên tại trước đó làm tốt vạn toàn chuẩn bị, phân phó tốt hết thể công việc. Thế nhưng mà nàng như thế lỗ mãng động thủ, cố nhiên là khả năng hấp dẫn những quái vật kia chú ý lực, thế nhưng mà nếu là trực tiếp bị đánh chết, sợ là muốn bạo lộ hành tung của bọn hắn. Bất quá lấy ngày xưa hiệp sĩ dù sao đều là thân kinh bách chiến, rất nhanh tiểu minh bạch phải nên làm như thế nào, vô thanh vô tức lui cách tại chỗ, mấy cái bóng đen thời gian dần qua biến mất tại màn đêm phía dưới. Đơn thuốc nghiên nội tâm đã dao động, nàng minh bạch thật sự nếu không động thủ, tiểu thật sự hội rút kiếm giết những từng đã là kia đồng bạn. Bất quá nàng cuối cùng không có động thủ, rất nhanh cái thứ nhất bị quái vật chiếm cứ sa đạo xuất hiện ở trước mặt nàng, nàng nhớ rõ tiểu là cái này quái vật, lúc ấy giết mặt khác một chi hiệp sĩ đội ngũ 9 người, kể cả chi kia đội ngũ hạch tâm. Cái kia trương không hề tức giận gương mặt, toát ra chính là đáng sợ khí tức, trong miệng phát ra lánh khốc mà khàn khàn thanh âm, kẻ xông vào, chết. Mà cái kia hư ảnh như trước bồi hồi tại đơn thuốc nghiên bên người, than nhẹ nói, làm gì như thế tự tìm đường chết đâu rồi, nếu là ngươi nghe ta, là có thể đơn giản chiến thắng những khôi lỗi này. Không cần tại trước mặt của ta xuất hiện, ta tâm ý đã quyết. Đơn thuốc nghiên hừ lạnh một tiếng, toàn tâm đầu nhập trong chiến đấu. Thật đáng tiếc, bất quá cũng không phải là hoàn toàn không có cơ hội. Nếu là ngươi nguyện ý, ta có thể đem lực lượng cho ngươi mượn. Cái gì một cái ra lớn? Đơn thuốc nghiên sững sờ, mạo hiểm tránh đi cái kia khôi lỗi công kích. Từ nay về sau ngươi cũng không phải là ngươi, mà ta tắc thì chiếm cứ thân thể của ngươi, ăn mòn linh hồn của ngươi, ngươi đem sẽ như những quái vật này đồng dạng, trở thành một cô khôi lỗi. Cái kia hư ảnh đột nhiên bám vào tại cái đó sa đạo trên người, sa đạo thân thể vừa dừng lại, đã mất đi động tác, lại phát ra cái kia hư ảnh thanh âm cùng với biểu lộ. Mơ tưởng. Đơn thuốc nghiên nghĩ cách rất đơn giản, đã đều phải chết rồi, vì cái gì còn phải lại đi mượn nhờ cái này tà linh lực lượng, chẳng cái chết đau nhức nhanh một chút. Rất xa lại lao ra mấy cái khôi lỗi sa đạo, khí tức của bọn hắn không kém chút nào trước mắt cái này sa đạo, cái kia hư ảnh ly khai sa đạo thân thể, sa đạo lại một lần triển khai điên cuồng công kích. Cái này sa đạo công kích lúc ban đầu cũng không mãnh liệt, thế nhưng mà theo đơn thuốc nghiên không ngừng ngăn cản, công kích càng ngày càng mãnh liệt, không đến một phút đồng hồ, đã tăng lên tầng giai. Tiếp cận với bát giai, nhưng lại đang không ngừng tăng lên lấy. Đơn thuốc nghiên đã ra đầu run lên, nàng biết rõ chạy trời không khỏi nắng, nếu như mặc cho cái này quái vật tiếp tục tăng lên xuống dưới. Mà cách đó không xa sa đạo cũng gia nhập vòng chiến, công kích của bọn hắn cũng đang dần dần tăng lên lấy, tựa hồ lúc ban đầu thời điểm cũng không thể hoàn toàn phát huy ra toàn bộ thực lực, thế nhưng mà vừa rồi không có hạn mức cao nhất. Đột nhiên, phía sau truyền đến một đạo quang sáng cùng vài cỗ mạnh yếu không đồng nhất khí tức, đơn thuốc nghiên trong lòng run lên. Bọn hắn bị phát hiện rồi. Chương 828, tiếp nhận giao dịch. Đơn thuốc nghiên rất rõ ràng cảm giác được, phía sau mấy cỗ hơi thở liền là đồng bạn của mình. Bất quá còn có lưỡng cỗ hơi thở, thì là cùng trước mặt sa đạo đồng dạng, tràn đầy âm u bạo ngược lệ khí. Cái kia hư ảnh như trước bồi hồi tại đơn thuốc nghiên bên người, khi thì trêu chọc đơn thuốc nghiên, khi thì trêu đùa hí lộng những sa đạo kia, mà những sa đạo kia lại như là hoàn toàn không có cảm giác đến đồng dạng. Theo chiến đấu tiếp tục, đơn thuốc nghiên đã cảm giác được lực chỗ không địch, sa đạo khí tức đã tăng lên tới cửu giai. Bất quá mỗi khi nguy hiểm nhất thời điểm, cái kia hư ảnh sẽ bám vào tại sa đạo trên người, chậm lại sa đạo thế công. Mỗi lần tại nguy hiểm nhất thời điểm, cứu vớt đơn thuốc nghiên một bả, cắt lâu đài nội cũng không biết còn có bao nhiêu cái loại này quái vật. Thế nhưng mà đối phương có lẽ cảm thấy, hai cái đã đủ để, cho nên cũng không có gia tăng càng nhiều nữa sa đạo. Đơn thuốc nghiên khổ nổi ứng đối hai cái sa đạo, muốn về phía sau phương cứu viện, nhưng lại lòng có dư mà lực chưa đủ. Tựa hồ có đồng bạn đã bị những khôi lỗi này giết chết, còn có một trọng thương hư ảnh cười hì hì lấy nhìn về phía lờ mờ phương xa, dùng không được bao lâu. Những đồng bạn kia của ngươi sẽ chết hết. Không muốn muốn nhiễu loạn nội tâm của ta, ta sẽ không bị ngươi trái phải. Đơn thuốc nghiên trong lòng đang run rẩy do dự. Nàng rất rõ ràng, nếu như mình đã tiếp nhận cái thanh này phá tà kiếm lực lượng, cho dù đả bại những khôi lỗi này sa đạo, rất có thể cũng sẽ biết mất đi lý trí, đến lúc đó những đồng bạn kia đồng dạng chạy trời không khỏi nắng. Xa xa truyền đến hét thảm một tiếng, đơn thuốc nghiên kiếm trong tay khẽ run lên, cái kia tiếng kêu thảm thiết tốc hành nội tâm của nàng, lập tức lại để cho quyết tâm của nàng dao động hơn phân nửa. Lại một cái hư ảnh không đếm xỉa tới phiêu đãng tại đơn thuốc nghiên bên người. Cắt lâu đài cửa vào giống như một chỉ há to mồm cự thú, cùng đợi con mồi đưa vào trong miệng, hát động động bên trong, nhìn không tới một tia quang minh, tuy nhiên lại có thể nghe được bên trong trầm trọng thở dốc, tựa hồ là có cái gì dã thú ở bên trong ẩn núp lấy. Nhân loại, đây là đệ mấy sóng rồi hả? Trong bóng tối truyền đến một thanh âm kia trầm trọng làm cho người phát run, vách núi đều ở đây trầm trọng trong thanh âm ẩn ẩn run rẩy. Đến đây đi, đến càng nhiều, của ta Hải Nhi mới có thể càng nhiều. Một cái khác thanh âm thì là tới trái lại, bén nhọn mà chói tai. Tựu như là giấy giáp ma sát sau sinh ra phá âm, mà ở thanh âm này sau khi xuất hiện, trong bóng tối lập tức xuất hiện vô số ánh sáng, những ánh sáng này tất cả đều là hai cái quan điểm, giống như là dã thú tại trong bóng tối mở to mắt đồng dạng. Cả nhân loại kia thiếu nữ kiếm trong tay tựa hồ có chút kỳ quái. Trầm trọng thanh âm đột nhiên phát ra một tiếng nghi vấn. Kiếm kia tựa hồ là cái nào đó thần vũ khí, lây dính thần lực, bất quá cũng không phải gì đó cường đại thần khí, liền kiếm linh đều không tồn tại. Cái này hai cái trong bóng tối tồn tại, quan sát đến đơn thuốc nghiên kiếm trong tay, cũng tại sau đó được ra kết luận, mặc dù là bọn hắn, cũng nhìn không tới cái kia hư ảnh, thậm chí liền thủ hạ bọn hắn khác thường đều không có phát hiện. Kỳ quái, vì cái gì chúng ta Hải Nhi vẫn không thể đem con mồi giết chết, cả nhân loại kia nữ hải cũng không có mạnh cỡ bao nhiêu. Càng cương đại càng tốt, những dơ bẩn này côn trùng không cách nào thừa nhận lực lượng nhiều lắm, nếu là ký chủ thân thể có thể cường lớn hơn một chút, ngược lại có thể cho càng nhiều nữa Hải Nhi ký túc. Trong không khí truyền đến từng đợt trầm thấp sóng âm, cái này sóng âm cũng không rõ rệt, đơn thuốc nghiên chỉ cảm thấy tráng váng đầu hoa mắt, dưới chân đứng không vững, ngực một buồn bực, lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì đơn thuốc nghiên lại là một ngụm máu tươi? Những khôi lỗi này chủ nhân dùng thần lực chế tạo ma pháp. Hư ảnh cười hì hì nói, đây là một loại chỉ có đồng loại mới nghe hiểu được ngôn ngữ, nếu là người bình thường đã nghe được, lập tức tiểu là bị thanh âm xé nát. Thần lực. Bọn hắn không là quái vật. Là thần. Đơn thuốc nghiên hoảng hốt, càng thêm sợ hãi, ngươi nghe hiểu bọn hắn đang nói cái gì. Đương nhiên, nói cho ngươi biết ta, kỳ thật ta cũng là thần. Hư ảnh cười hì hì nói, bất quá cùng bọn hắn đồng dạng, đều là tà thần. Cái này hai cái côn trùng ta nhận ra, một chỉ là dòi bọ, tên là ma ban, một chỉ là con ruồi, gọi là huỳnh độc, là một đôi vợ chồng. Bọn hắn thích nhất đem chính mình dị dạng trứng nhét vào nhân loại trong thân thể, sau đó khống chế nhân loại, theo ý nào đó đi lên nói. Cùng ta làm một chuyện là đồng dạng, hắc hắc. Đơn thuốc nghiên chỉ cảm thấy một hồi buồn nôn, nàng tinh tường nhớ rõ, trước chút ít thời điểm chứng kiến một chỉ buồn nôn quái vật leo nhập sa đạo trong mồm, chiếm cứ sa đạo thân thể cảnh tượng. Cái kia tuyệt đối đủ rung động nhân tâm, đồng dạng cũng phi thường buồn nôn lại để cho người nửa tháng cũng sẽ không có muốn ăn, chỉ muốn nhìn thấy thịt, đều buồn nôn. Người cái kia tám đồng bạn, đã bị chết bốn cái rồi, trong đó hai cái thi thể đã bị côn trùng con nối roi nhóm chiếm cứ. Trở thành cùng những sa đạo này đồng dạng khôi lỗi. Quả nhiên như hư ảnh trô nói như vậy, bốn cổ quen thuộc khí tức đã biến mất, lấy mà thay chi chính là tràn đầy dơ bẩn khí tức. Hơn nữa so sánh với hắn khí tức của hắn, đều muốn mạnh hơn rất nhiều, ngay tại nàng như vậy phân thần lập tức, trước mặt sa đạo đột nhiên hét lớn một tiếng, đột nhiên hướng phía đơn thuốc nghiên đánh tới. Trong tay lưới dao sắc bén cũng không chịu nổi chủ nhân lực lượng, đột nhiên nát bấy, đơn thuốc nghiên quá sợ hãi, muốn lui ra phía sau đã tới không kịp. Thế nhưng mà ngay tại nàng cho rằng chạy trời không khỏi nắng thời điểm, cái kia sa đạo đột nhiên bành một tiếng, thân thể nổ thành vô số mảnh vỡ, thịt nát xương tan. Sao? Chuyện gì xảy ra? Đơn thuốc nghiên đã sợ đến mặt không có chút máu. Bởi vì cái kia hai cái côn trùng con nối roi đang không ngừng tăng lên ký chủ lực lượng, thế nhưng mà ký chủ thân thể chịu không được như vậy lực lượng cường đại, cho nên tiểu thịt nát xương tan rồi. Nhìn xem đầy đất máu đen thịt nát bên trong, ẩn ẩn có đồ vật gì đó tại nhúc nhích. Tựa hồ là vô số dòi bọ đang không ngừng hội tụ cùng một chỗ, cái loại này tràng diện đã lại để cho đơn thuốc nghiên sởn hết cả gai ốc. Đơn thuốc nghiên trong miệng nghẹn ra không phải huyết, mà là huyết vật, nàng rốt cục hay vẫn là nhịn không được loại này buồn nôn tràng diện. Hắc hắc, đã dao động sao? Hư ảnh như là thập phần dáng vẻ đắc ý, bị ta khống chế, ít nhất chỉ là khống chế linh hồn của ngươi, sẽ không thay đổi thành cùng những côn trùng này đồng dạng buồn nôn quái vật. Ta không. Đơn thuốc nghiên lời còn chưa nói hết, lại là một hồi nôn mửa. Mà phía trước còn lại chính là cái kia sa đạo, làm như cũng không có ý định tiếp tục công kích, mà là cảnh giác chằm chằm vào đơn thuốc nghiên. Hắn vì cái gì không công kích ta? Bởi vì vừa rồi trong thanh âm kia, dưới chủ nhân của hắn đạt mệnh lệnh, muốn ngươi hoàn hảo vô khuyết thân hình, làm bọn hắn con nối dõi ký chủ. Hư ảnh nói ra, nếu như ngươi chết hết, bọn hắn tiểu không cách nào ký túc rồi. Đơn thuốc nghiên một hồi ác hàn, nếu như ta đáp ứng mượn lực lượng của ngươi, ngươi phải chăng có thể đáp ứng ta một sự kiện? Chuyện gì? Hư ảnh cười hì hì nhìn xem đơn thuốc nghiên. Ta muốn ít nhất 10 ngày thời gian, trong vòng 10 ngày, ngươi không thể ăn mòn ý thức của ta. Đơn thuốc nghiên nói ra, ngươi muốn bảo hộ những cách kia ngươi mà đi đồng bạn. Hư ảnh tựa hồ sớm đã đoán trước nói. Trừ lần đó ra, ta còn cố tình nguyện chưa xong. Cái gì tâm nguyện? Ta muốn trước khi chết, gặp một lần ta cuối cùng thân nhân. Đơn thuốc nghiên trên mặt lộ ra một tia ảm đạm. Vậy ngươi tốt nhất nhanh một chút, nếu như 10 ngày thời hạn vừa đến, ngươi cho dù nhìn thấy thân nhân của ngươi, cũng sẽ đích thân giết bọn hắn. Hư ảnh cười nhạo lấy. Cho ta mượn lực lượng của ngươi a. Đơn thuốc nghiên rốt cuộc quyết định, hư nhẹ nói. Cho ngươi mượn lực lượng có thể, bất quá bởi vì linh hồn của ngươi không bị khống chế của ta, cho nên không cách nào hoàn toàn thừa nhận lực lượng của ta, muốn chạy trốn dễ dàng, thế nhưng mà tuyệt đối giết không được bên trong cái kia hai cái đại chủng tử. Hư ảnh nói ra. Ta đã biết. Đơn thuốc nghiên trong nội tâm đã hiểu rõ, không nói những cựu nhân kia của mình giờ phút này đã không phải là của mình cựu nhân, cựu hận trong lòng đã giảm mạnh, cho dù bọn hắn còn có ý thức của mình, nàng cũng không muốn tiếp tục báo thủ, ít nhất không phải hiện tại. Nếu là không có thanh ma kiếm này lực lượng, nàng cùng những đồng bạn kia là tuyệt đối không cách nào thoát đi trận này ác ngộng. Ngay tại nàng suy nghĩ thời điểm, trong tay hắc kiếm đột nhiên run lên, một cỗ vô danh lực lượng liền theo cánh tay của nàng, hướng về tứ chi bách hải lan tràn mở. Đơn thuốc nghiên hít sâu một hơi, còn chưa kịp tinh tế tự định giá, cỗ hơi thở này cũng đã đem nàng cả người chiếm cứ. Mà cánh tay của nàng không tự chủ được giơ cao khỏi đỉnh đầu, trong tay hắc kiếm ra sức bổ một phát mà xuống, cắt lâu đài nội trong bóng tối. Hai thanh âm đột nhiên kinh hô một tiếng, không tốt. Không phải do bọn hắn càng nhiều nữa suy tư, phi tốc tháo chạy khai, một kiếm kia chi uy bí mật mang theo lấy vô cùng lực lượng, đem chọn cái cắt lâu đài, tính cả phía sau một mảnh thạch lâm chém ra. Trên mặt đất lưu lại một đạo hẹp trường kiếm ấn, khủng bố làm cho người hít thở không thông, đơn thuốc nghiên không dám tin nhìn xem trong tay hắc kiếm, trong nội tâm rung động không kềm chế được. Cái này, đây là ta làm hay sao? Đây là ta làm, ta chỉ là muốn cho ngươi minh bạch. Ngươi bây giờ lực lượng trong cơ thể, là như thế nào vĩ đại? Đơn thuốc nghiên không có nhiều lời, trên thực tế trong nội tâm đã nhiều hơn một tia kính sợ, không phải đối với hư ảnh, mà là đối với cố lực lượng này. Nhanh cứu vớt những đồng bạn kia của ngươi à, khắc khắc hư ảnh phát ra một hồi cười quái dị, nhìn xem đơn thuốc nghiên giật mình thần sắc, lộ ra một tia nụ cười cổ quái, dùng không được bao lâu, ngươi chính là ta được rồi. Đau khổ chiến đấu bên trong đích bốn cái sa mạc hiệp sĩ, bọn hắn đã triệt để tuyệt vọng, những quái vật này thực lực đã có thể dùng thâm bất khả chắc để hình dung. Bọn hắn sở dĩ không có tốc chiến tốc thắng, mà là muốn đem bọn họ cùng lúc trước cái kia ba đồng bạn đồng dạng, dùng cái loại nầy buồn nôn quái vật, đem thân thể của bọn hắn xâm chiếm. Cái kia đã chết đồng bạn, là vì quái vật còn chưa kịp xâm chiếm thân thể của hắn, tiểu tự hành được rồi đoạn. Bọn hắn đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, cùng hắn bị những quái vật này xâm chiếm thân thể, còn không bằng như là đồng bạn như vậy, tự hành kết thúc, ít nhất không cần đã bị vô tận tra tấn. Đang lúc bọn hắn quyết định thời điểm, một đạo hắc quang bôi qua, cái kia hắc quang lăng lệ ác liệt không giống thế gian quang, đảo qua thời điểm trước mặt chính là cái kia sa đạo lập tức nổ bùng, hóa thành một đoàn huyết nhục mơ hồ máu đen. Đãi mọi người thấy thanh người đến, đều cũng không dám tin, Thử Nghiên. Bọn hắn không dám lên trước, trong mắt toát ra một tia kinh hãi cùng sợ hãi, bọn hắn lo lắng trước mắt đơn thuốc nghiên, đã không phải là bọn hắn nhận thức chính là cái kia đơn thuốc nghiên. Bởi vì bọn hắn hiểu rất rõ đơn thuốc nghiên rồi. Nữ nhân kia là tuyệt đối không có khả năng có loại này thực lực đáng sợ. Chương 829, nhân loại bản tính. Đơn thuốc nghiên trên người chỗ phát ra khí tức, so về những bị này quái chiếm cứ sa đạo khôi lỗi, càng thêm đáng sợ gấp trăm lần. Cái loại này mang theo vô tận sát ý kiếm khí, một chiêu là một cái, hai cái sa đạo cộng thêm ba cái bị ăn mòn đồng bạn thân hình, gần kề chỉ là 10 tức thời gian, cũng đã bị tàn sát hầu như không còn. Cái này thì không cách nào tưởng tượng rung động. Đơn thuốc nghiên trong tay hắc kiếm như là một mảnh vô tận đại hải, không dừng lại tận quán chú lấy quần quận không dứt thần lực. Tất cả mọi người trong mắt đều không thể che giấu lộ ra kinh hãi, trên mặt biểu lộ cứng lại, trước mặt nữ nhân này thật là bọn hắn quen thuộc cùng nhận thức chính là cái kia đơn thuốc nghiên. Mà không phải bị nào đó quái vật chiếm cứ khôi lỗi. Đơn thuốc nghiên. Một đồng bạn khẽ gọi lấy đơn thuốc nghiên danh tự, hắn không dám khẳng định, mỗi người đều không dám khẳng định. Thế nhưng mà bọn hắn thà rằng tin tưởng, trước mặt người này là đơn thuốc nghiên. Dù sao nàng tạm thời bang bọn hắn giải quyết phiền toái, đem những khôi lỗi này tàn sát hầu như không còn. Chỉ là, bọn hắn không có thể xác định, đơn thuốc nghiên sẽ hay không tại sau một khắc đem dao mổ chỉ hướng bọn hắn. mỗi người đều đã làm xong phòng bị chuẩn bị, mặc dù biết cho dù bọn hắn như thế nào phòng bị, cũng chỉ là tốn công vô ích chống cự. Đơn thuốc nghiên thời gian dần trôi qua dẹp loạn trong lòng đích sắc ý, trong mắt khôi phục thanh minh, nhìn về phía vẹn vẹn dư bốn đồng bạn, trong nội tâm tràn đầy thất lạc cùng bất đắc dĩ. Bọn hắn nhìn về phía trong ánh mắt của nàng, cùng xem những quái vật kia cũng không có bất kỳ khác nhau, thậm chí càng thêm sợ hãi. Là ta. Đơn thuốc nghiên thấp giọng nói ra. Ngươi. Ngươi. Như thế nào hội? Đơn thuốc nghiên mắt nhìn trong tay hắc kiếm, lạnh nhạt nói ra, bởi vì này thanh kiếm. Cái này là một thanh ma kiếm. Là nó cấp cho ta lực lượng. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn về phía cái thanh này hắc kiếm. Hắc kiếm bên trên tản ra ánh sáng âm u, tràn đầy không biết cùng thần bí. Bọn hắn lờ mờ nhớ rõ, tại nửa tháng trước, đơn thuốc nghiên là ở một tòa bị cuồng phong phá hư sa mạc mộ bia hạ tìm được thanh kiếm này. Khi đó đơn thuốc nghiên bội kiếm vừa vặn hư hao rồi, không có người đối với cái này đem hắc kiếm có cái gì đặc thù cách nhìn. Thế nhưng mà, mặc cho ai đều không thể nghĩ đến, một bà bị vứt bỏ tại phần mộ xuống, không rõ lai lịch hắc kiếm, rõ ràng ẩn chứa như thế lực lượng đáng sợ. Bốn người trong mắt, riêng phần mình hiện lên bất đồng hào quang, hâm mộ, ghen ghét, may mắn, còn có hậu hối hận. Đột nhiên, mặt đất khẽ run lên, một cái cự đại bóng đen theo vốn là sụp xuống cắt lâu đài trung tâm dâng lên, cái kia cực lớn bóng mờ lập tức che phủ lên Hạ Nguyệt, càng làm cho tất cả mọi người trong lòng tất cả đều giấu kín bên trên một tầng bóng mờ. Đó là một chỉ tản ra vô cùng khí tức cự thú. Phải nói là cự trùng, cái con kia cự trùng hình thể giống như là một ngọn núi đỉnh, xem giống như là một chỉ to mọng con ruồi, trong suốt mỏng cánh gào thét lên nổi lên cuồng phong, chập chờn thân hình chậm rãi thăng lên không trung. Sắc mặt của mọi người đều trở nên cực kỳ khó coi, không nói cái loại này vượt quá tưởng tượng hình thể, chỉ cần là cái loại này tràn ngập ngàn dặm khí tức, cũng đã làm cho không người nào có thể bay lên phản kháng. Bất quá sau một khắc, mỗi người lại đem ánh mắt tụ tập tại đơn thuốc nghiên trên người, đơn thuốc nghiên sắc mặt cũng không tốt xem. Nàng đồng dạng bị cái kia cỗ hơi thở áp chế, liền mũi kiếm đều cử động không, càng không nói đến tới đối kháng. Trốn a, ngươi không có được tất cả của ta bộ lực lượng, thì không cách nào cùng huỳnh độc đối kháng. Húng chi là ẩn nút tại nó trong cơ thể ma ban. Hư ảnh xuất hiện tại đơn thuốc nghiên trên không, cười hì hì nói. Các ngươi đi, đây là một cái sa đọa tà thần. Đơn thuốc nghiên quyết định thật nhanh, tuy nói hư ảnh cho thấy nàng không cách nào tới đối kháng, thế nhưng mà kéo dài thời gian có lẽ không có vấn đề. Mọi người liếc nhau, đều bay lên sợ hãi, cũng không phải bọn hắn nhát gan, thật sự là loại này khí tức, đã cực lớn đến, bọn hắn không cách nào bay lên tâm tư phản kháng. Thật giống như một người bình thường đối mặt vô biên vô hạn đại hải thời điểm, cái loại này cảm giác vô lực, người cùng thần chênh lệch tiểu là như thế cực lớn. Đơn thuốc nghiên ra sức giơ lên hắc kiếm, dùng sức chém ra một đạo kiếm khí khổng lồ, huynh độc không tránh không né, khổng lồ kiếm khí quét ngang mà qua, giống như là vị đập rồi đồng dạng, cái này chỉ cự trùng thân thể trên không trung liên tục mấy cái phiến cuộn, cái này mới đứng vững thân hình. Chỉ là đạo này đủ để phá núi đoạn nhạc kiếm khí, lại không có đối với nó tạo thành dù là mảy may tổn thương. Mà huỳnh độc miệng đột nhiên mở ra, phát ra một cỗ không hiểu sóng âm. Trong chốc lát, chung quanh thạch lâm bắt đầu run rẩy, tại mọi người trong kinh ngạc, ầm ầm sụp xuống, hóa thành phấn mai. Nhanh mở ra quy tắc. Hư ảnh cũng luôn cuống. Như thế nào mở ra? Đơn thuốc nghiên không rõ ràng cho lắm, nàng cũng nhìn ra cái kia vô ảnh vô hình sóng âm là đáng sợ đến bực nào. Đem kiếm cắm trên mặt đất, đem thể xác và tinh thần quán chú ở trong đó, muốn ngươi quan tâm nhất người, muốn ngươi muốn nhất bảo hộ người. Nhanh hư ảnh dồn dập nói. Đơn thuốc nghiên tay có chút run run, không dám đa nghi, vội vàng dựa theo hư ảnh theo như lời cái kia giống như. Trong nội tâm nghĩ đến cũng không phải là những đồng bạn này, mà là gia gia của mình, lờ mờ nhớ rõ, năm đó rời đi thời điểm, nhìn lại gia gia cô tịch bóng lưng, than nhẹ thanh âm ý liền nguyên quanh quẩn tại trong lòng. Ngươi muốn đi báo thủ, ta không ngăn cả ngươi, thế nhưng mà ta chỉ hy vọng ngươi còn sống trở lại. Coi như gia gia cầu ngươi. Được không nào? Đó là đơn thuốc nghiên từ lúc còn nhỏ đến nay, lần thứ nhất rơi lệ, nàng không có thể bảo chứng cái gì, vì không để cho mình thân nhân duy nhất lo lắng, nàng thường cách một đoạn thời gian, sẽ gặp đem tin tức của mình chuyển trở về. Vốn là thâm thúy hắc ám mũi kiếm, đột nhiên hiện lên một tia vầng sáng, cái kia vầng sáng trong thời gian ngắn, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn. Đột nhiên tầm đó, nàng cảm giác thời gian trở nên chậm chạp, đồng bạn động tác trở nên chỉ độn, gấp đôi, gấp hai, gấp ba, gấp 10 lần, gấp 100 lần. Đến cuối cùng, đồng bạn rõ ràng không động đậy được nữa, cũng ở đây lập tức, đơn thuốc nghiên đột nhiên thấy được trong không khí bay tứ tung lấy vô số lưỡi đao, những lưỡi đao này cũng không phải vật dụng thực tế, càng giống là không khí áp xúc mà thành ngọn gió, chỉ là lại dừng lại trên không trung. Cũng không phải chân tránh dừng lại, mà là vô cùng chậm tốc độ bay đi lấy, xẹt qua chính mình trước quy tích. Lại là thời không lĩnh vực hư ảnh sợ hai thán phục nói, nàng cũng không có bị thời không lĩnh vực ảnh hưởng, mà là tự do tự tại bồi hồi tại đơn thuốc nghiên bên người, kinh nghi mắt nhìn đơn thuốc nghiên, thời gian cùng không gian hoàn mỹ trưởng khống giả, thật là làm cho người đấu kỵ huyết mạch, bất quá rất nhanh. Rất nhanh lực lượng của ngươi liền thuộc về ta rồi, hắc hắc. Đơn thuốc nghiên không tâm tư cùng hư ảnh biện luận, nàng quay đầu mắt nhìn đồng bạn của mình, hiện tại ta nên làm cái gì bây giờ? Trốn, đương nhiên là trốn càng xa càng tốt. Chẳng lẽ ngươi cho rằng dựa vào cái này gà mở lĩnh vực, là có thể cùng cái này hai cái đại trùng tử chống lại sao? Cái kia bọn hắn đâu này? Đơn thuốc nghiên lại hỏi. Kéo lấy bọn hắn đi. Hư ảnh nói ra, đồng thời nhẹ nhàng lăng không một điểm, bốn người giống như là điều khắc đồng dạng, lăng không nâng lên, mắt nhìn đơn thuốc nghiên, đi thôi, ngươi thời không lĩnh vực chỉ có thể tạm thời giam cầm cái này hai cái côn trùng, nếu như bọn hắn tách ra, ngươi cùng cái này mấy cái người đáng thương loại tiểu thẳm rồi. Đơn thuốc nghiên không dám lại do dự, đi theo tại hư ảnh sau lưng, rút lên kiếm bỏ chạy. Mà đang ở nàng đi ra chưa đủ trăm trượng, sau lưng cái con kia cự trùng cũng đã điên cuồng hét lên lấy đuổi theo trước. Lực lượng của ngươi hay vẫn là quá yếu, rõ ràng liền ba tức thời gian đều không thể hạn chế bọn hắn. Đơn thuốc nghiên trong nội tâm phi nghị, bất quá cũng không có nói ra đến, giờ phút này cũng là chỉ muốn tránh được kiếp nạn này. Sau lưng cái con kia cự trùng theo đuổi không bỏ, đơn thuốc nghiên không dám xem thường. Mà cái kia bốn đồng bạn cũng đã khôi phục bình thường, bọn hắn thậm chí không rõ chuyện gì xảy ra, liền phát hiện hoàn cảnh chung quanh đã thay đổi, hơn nữa chính mình còn không hiểu thấu đi theo tại đơn thuốc nghiên sau lưng bay nhanh. Phía sau đại trùng tử vẫn còn cùng truy, đơn thuốc nghiên trong lòng như có lửa đốt, bay ra bất quá trăm dặm, trong cơ thể thần lực cũng đã khô kiệt, tốc độ lập tức mãnh liệt hạ. Thật sự là nhỏ yếu, so về đằng sau đại trùng tử, người giống như là con sâu cái kiến một loại nhỏ yếu. Hư ảnh than nhẹ lấy. Đồng thời lại là tại đơn thuốc nghiên mi tâm một điểm, một cỗ thần lực lại một lần quán chú tiến vào. Đơn thuốc nghiên vốn là dần dần hề hoài tinh thần, lập tức lại khôi phục như thường, hít một hơi thật sâu, lại một lần tăng lên tốc độ. Lần này hư ảnh quán chú cho thần lực của nàng, xa so trước đó lần thứ nhất càng thêm tràn đầy, đơn thuốc nghiên tốc độ cũng càng nhanh, mắt thấy cùng đại trùng tử khoảng cách càng kéo càng xa, cuối cùng nhất triệt để biến mất tại đường chân trời bên trên. Tốt rồi, không cần chạy thoát. Cái con kia đại trùng tử đã bị ngươi vứt bỏ rồi. Hư ảnh mắt nhìn phương xa, tùy ý nói. Đơn thuốc nghiên rốt cục nhẹ nhàng thở ra, thế nhưng mà thân thể cũng là mãnh liệt ngã rơi trên mặt đất, rốt cuộc sử không xuất ra một tia khí lực, sắc mặt càng là tái nhợt vô cùng. Thử nghiên, ngươi làm sao vậy? Đơn thuốc nghiên đồng dạng khó hiểu nhìn xem hư ảnh trêu chọc nhìn xem đơn thuốc nghiên, trên mặt lộ ra gian kế thực hiện được chi sắc, ngươi cảm thấy một người bình thường, có thể thừa nhận được lực lượng của thần ấy ư? Hôm nay ngươi chỉ còn lại có 10 ngày tuổi thọ rồi, nhớ kỹ, đợi đến lúc tâm nguyện của ngươi hoàn thành về sau, ngươi chính là ta được rồi. Mắt thấy đơn thuốc nghiên đột nhiên co quắp té trên mặt đất, cái thanh kia hắc kiếm đồng dạng ngã rơi trên mặt đất, bốn đồng bạn nguyên bản nhân vì đột nhiên mất đi cân đối, ngã trên mặt đất, nhưng khi ánh mắt rơi vào hắc kiếm bên trên thời điểm, tất cả đều là sức sở. Tĩnh, trong màn đêm năm người, không ai nói chuyện, đơn thuốc nghiên đã mỏi mệt nói không ra lời, chỉ là nằm ngửa trên mặt cát. Mà mặt khác bốn người tất cả đều đem chú ý lực tập trung ở cái thanh kia hắc trên thân kiếm, sở hữu tham lam toàn bộ đều ở đây một cái chớp mắt biểu lộ ra. Thử nghiên, ngươi thế nào? Đó là một cái run rẩy và chờ mong thanh âm, cái kia thì không cách nào che giấu nội tâm kích động thanh âm. Đơn thuốc nghiên kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn về phía bốn người, ánh mắt của bọn hắn đã thay đổi, trở nên chẳng phải quen thuộc, tham lam, khát vọng, kích động. Còn có như vậy một tia quyết tuyệt. Bọn hắn nhìn không tới hư ảnh. Thế nhưng mà hư ảnh lại xem lấy bọn hắn, hư ảnh như trước không đếm xỉa tới bồi hồi tại đơn thuốc nghiên bên người, chứng kiến ánh mắt của bọn hắn sao, cái này là nhân loại. Sẽ không đâu. Bọn hắn không phải loại người như vậy. Đơn thuốc nghiên cũng không nói ra miệng, thế nhưng mà lần này hư ảnh lại như là đã nghe được đơn thuốc nghiên tiếng lòng một loại, như trước cười dịu dàng nhìn xem bốn người, chẳng lẽ ngươi không có chứng kiến ánh mắt của bọn hắn ấy ư, đây mới là diện mục thật của bọn hắn, không tin. Ngươi có thể thử một lần. Nhìn xem bọn họ là hay không là ngươi muốn cái chủng loại kia người. Đơn thuốc nghiên trong lòng sững sờ, đang muốn nói như thế nào thử, hư ảnh lại một lần mở miệng nói, ngươi nói cho bọn hắn, bởi vì thân thể gánh nặng quá nặng, tạm thời không cách nào tiếp tục chiến đấu, nhìn xem bọn hắn sẽ như thế nào. Đơn thuốc nghiên thoáng chần chờ thoáng một phát, thế nhưng mà sau một khắc trong đó một cái đồng bạn đã không thể chờ đợi được, trên mặt cắt mánh liệt lăn một vòng, vọt tới hắc kiếm trước mặt, phi tốc cầm chặt hắc kiếm, hét lớn một tiếng, không được qua đây. Chương 830, người và vật không còn. Đơn thuốc nghiên tiểu như một cái ở ngoài đứng xem đồng dạng, nhìn xem trận này vô vị chém giết, việc không liên quan đến mình. Không phải nàng không muốn ngăn cản, mà là nàng không cách nào ngăn cản, trong thân thể cuối cùng một tia lực lượng, đều không thể rút ra. Bốn cái từng đã là đồng bạn, vì đạt được cái thanh này tội ác kiếm, lẫn nhau chém giết lấy. Thế nhưng mà, mặc dù bọn hắn cướp được thanh kiếm này, cũng không cách nào phát huy ra đơn thuốc nghiên như vậy uy lực, ngược lại khiến cho ba người khác vây công. Cuối cùng nhất, trận này chém giết còn lại chính là cái người kia, kéo lấy nửa tàn thân thể, trong tay nắm hắc kiếm, cánh tay trái đã bị chặt đứt, trên người phân không rõ là của mình hay vẫn là người khác máu tươi. Sắc mặt của hắn lại không có một tia thất bại, ngược lại là vô cùng đắc ý cùng hưng phấn, ta thắng, ta thắng, cái này là của ta rồi. Những lời này như là tại đối với chính mình nói, hoặc như là tại đối với nằm ở cách đó không xa đơn thuốc nghiên nói. Kiếm linh, đi ra. Người nọ hô to lấy, hy vọng đạt được hắc kiếm hưởng ứng, thế nhưng mà hồi lâu đi qua, lại không có được bất luận cái gì trả lời thuyết phục. Cái thanh này hắc kiếm tại trong tay của hắn, lại như là bình thường kiếm nhất dạng, không có một chút phản ứng. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì bất hồi ứng ta? Người nọ bắt đầu trở nên bực bội bất an, thậm chí là một tia sợ hãi. Đột nhiên, hắn đem ánh mắt rơi vào đơn thuốc nghiên trên người, đúng rồi, Tử Nghiên, ngươi nhất định biết rõ, nói cho ta biết, như thế nào mới có thể được đến hắc kiếm hưởng ứng? Thế nào mới có thể được đến nó tán thành? Đơn thuốc nghiên thất vọng nhìn xem người nọ, cái thanh này hắc kiếm kiếm linh, ngay tại bên cạnh của nàng, dùng ánh mắt hài hước nhìn xem đơn thuốc nghiên cùng người kia, thậm chí là không để ý dáng vẻ trên mặt đất cười lan cát, tựa hồ là gặp cái gì thiên đại chê cười. Cái này là một thanh ma kiếm, không nhận có thể ngươi là của ngươi hy vọng, nó chỉ biết ăn mòn linh hồn của ngươi, chiếm cứ thân thể của ngươi, cùng lúc trước sa đọa tà thần, cũng không có bất kỳ khác nhau. Ta không tin, ngươi không phải hảo hảo đấy sao, ngươi nhất định là không muốn làm cho ta được đến cái thanh này thần kiếm, ngươi đang gạt ta. Ngươi nọ đột nhiên giống to, làm như mất tâm điên đồng dạng gào thét. Đột nhiên tầm đó, ánh mắt của hắn trở nên ngoan lệ, tựa như bị hắn giết chết mặt khác đồng bạn đồng dạng. Đúng rồi. Cái thanh này thần kiếm nhất đích thị là nhận ngươi làm chủ nhân rồi, nếu như giết ngươi, nó tựu sẽ biến thành vật vô chủ. Ha ha, người nọ thần thái bắt đầu trở nên điên cuồng, trong tiếng cười tràn đầy ác độc cùng tàn nhẫn. Vậy thì giết ta đi, dù sao, ta cũng không có vài ngày tốt sống được. Đơn thuốc nghiên nhắm mắt lại, cùng đợi cuối cùng thời khắc. Bị chính mình tín nhiệm đồng bạn giết chết, không thể không nói là một loại bi ai, bọn hắn đã từng đồng sanh cộng tử, đã từng cùng chung hoạn nạn. Thế nhưng mà hôm nay nhưng mà làm một bả hại người ma kiếm, binh khí tương kiến. Người nọ giơ cao lên hắc kiếm, liền muốn một kiếm đâm xuống, thế nhưng mà cánh tay lại đột nhiên cứng đờ, mũi kiếm run nhẹ nhẹ. Sao? Chuyện gì xảy ra? Bá, đột nhiên, hắc quang chợt lóe lên, trong nhân thủ kia hắc kiếm đã biến mất không thấy gì nữa, mà trên cổ của hắn thản lộ ra một đạo vết máu. Trong ánh mắt của người kia tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, hắn tại hối hận, hắn tại không cam lòng, tại sao có kết cục như vậy? Hắn mới hẳn là người thắng sau cùng, vì cái gì hắc kiếm lại đột nhiên lâm trận đảo ngũ. Dùng một kiện thần khí đi giết vốn là chủ nhân, nhân loại thật sự là được bi vừa đáng thương con sâu cái kiến. Hư ảnh đứng tại người kia bên cạnh thi thể, lạnh lùng chào phung lấy. Đơn thuốc nghiên mở to mắt, chứng kiến cái thanh kia hắc kiếm rơi tại bên cạnh của mình, mà người kia đã chết đi. Đơn thuốc nghiên cũng không có vì vậy mà cao hứng, bởi vì tương lai của nàng cũng đã bị nhất định, chỉ là muộn một ít thời điểm mà thôi. Hắc kiếm lâm trận đào ngũ cũng không có vượt quá dự liệu của nàng, cái thanh này hắc kiếm tuy nhiên thần kỳ, thế nhưng mà đơn thuốc nghiên lại cảm thấy, so về hắc kiếm, cái này người khác nhìn không thấy sợ không được hư ảnh, mới thật sự là đáng sợ tồn tại. Chính mình càng giống là bị nàng tùy ý loay hoay món đồ chơi, đảm nhiệm nàng trêu đùa, liền phản kháng cơ hội đều không có. Hồi lâu sau, sắc trời thời gian dần trôi qua sáng sủa, ngoại trừ cái kia mấy cổ dần dần thi thể lạnh băng, vạn vật cũng bắt đầu trở nên nóng bỏng. Đơn thuốc nghiên thời gian dần trôi qua khôi phục khí lực, nàng cố hết sức đứng, mắt nhìn trên mặt đất hắc kiếm, tự định giá sau một hồi, lại duỗi thân tay rút ra hắc kiếm, thu nhập vỏ kiếm trong. Trên đường đi, hư ảnh thủy chung chưa từng biến mất, thủy chung bồi hồi tại đơn thuốc nghiên bên người, luôn dùng trêu tức tư thái, trêu chọc rêu cợt lấy đơn thuốc nghiên. Đơn thuốc nghiên cũng đã thời gian dần trôi qua thói quen hư ảnh, cũng đã có thể làm được nhìn như không thấy. Người cùng người nọ chân tướng. Hư ảnh than nhẹ nói, bất quá lại có chút bất đồng. Ta cùng ai như? Đơn thuốc nghiên sững sờ, bất quá rất nhanh tiểu kịp phản ứng, ngươi nói là thanh kiếm nảy nguyên lai chủ nhân sao? Hắn là cái gì thần? Ta nói cũng không phải là thanh kiếm nảy chủ nhân, mà là một người khác. Hư ảnh trêu chọc nói, xem các ngươi giống như là thân thích, cho ta xem. Đơn thuốc nghiên không có trả lời, thế nhưng mà không lâu về sau, hư ảnh đột nhiên kinh hô một tiếng, chuyện gì xảy ra, ngươi tại sao cùng người nọ có huyết thống quan hệ? Cái gì huyết thống quan hệ? Ngươi nói người nọ là ai? Đơn Thuốc Nghiên nhíu mày, truy vấn. Ngươi họ Phương? Hư Ảnh hỏi. Ngươi chẳng lẽ không biết sao? Hư Ảnh liễu lơi không thôi, nàng tuy nhiên đi theo tại Đơn Thuốc Nghiên bên người cũng đã không ít thời gian, thế nhưng mà dị vãng những đồng bạn kia, đều chỉ xưng hô nàng danh tự, chưa từng liền tên mang họ xưng hô, cho nên nàng chỉ biết là Đơn Thuốc Nghiên danh tự, mà nàng cũng không có đi truy cứu Đơn Thuốc Nghiên dòng họ. Ngươi bây giờ muốn đi thế nhưng mà cây dâu phách thành. Hư Ảnh lại hỏi. Vâng. Chỗ kia ngươi không thể đi. Hư Ảnh đột nhiên nói ra. Vì cái gì? Nếu như ngươi đi cây dâu phách thành, ta liền đem cây dâu phách thành người đều giết sạch. Hư Ảnh ngoan lệ nói. Đơn Thuốc Nghiên bước chân dừng lại. Vì cái gì? Chỗ đó có ta cuối cùng thân nhân, ta không thể không thấy hắn cuối cùng một mặt. Hư Ảnh thân ảnh đột nhiên nhoáng một cái, biến mất tại nguyên chỗ. Không lâu về sau, đột nhiên hóa thành thân thể. Chỉ là nàng hình dạng đã thay đổi, biến thành một cái xinh đẹp thiếu nữ, ngăn ở Đơn Thuốc Nghiên trước mặt, không cho phép đi tiểu là không cho phép đi, nếu là ngươi muốn hại chết ngươi cuối cùng thân nhân, liên lụy những người vô tội kia, vậy ngươi chỉ để ý đi tốt rồi. Là ngươi đáp ứng trước ta, trong vòng 10 ngày, để cho ta đem thân thể cho ngươi, này 10 ngày thời gian, tự chính mình nắm giữ. Cái kia Hư Ảnh hóa thành thiếu nữ lập tức lộ ra nịnh nọt thần sắc, không bằng như vậy, ta nhiều hơn nữa cho ngươi một tháng thời gian. Chỉ cần ngươi không đi cây dâu phách thành, tùy tiện ngươi đi đâu vậy cũng có thể. Vì cái gì? Đơn Thuốc Nghiên lập tức cảm giác được cái gì, tựa hồ người thiếu nữ này, có cái gì gạt chính mình. Không có vì cái gì, dù sao chính là ngươi không cho phép đi cây dâu phách thành. Ngươi đang sợ cái gì? Đơn Thuốc Nghiên meo mắt lại, hoài nghi nhìn xem thiếu nữ. Nói láo, bản thân sẽ biết sợ cái gì. Thiếu nữ lập tức cho mình tăng thêm lòng dũng cảm, ngươi đi thì đi, ta cũng không phải là khó ngươi. Bất quá có một việc ngươi phải đáp ứng ta. Tại sao lại cải biến chủ ý? Đơn Thuốc Nghiên càng thêm hoài nghi. Ngươi quản nhiều như vậy làm cái gì? Bản thân là đáng thương ngươi, ta là hơn cho ngươi một tháng thời gian. Ngươi đi cây dâu phách thành cũng có thể. Bất quá không cho ngươi nhắc tới về ta cùng cái thanh này hắc kiếm chỗ có chuyện, mà ngươi phải đem hắc kiếm tặng, không thể để cho bất luận kẻ nào biết rõ sự hiện hữu của ta. Thiếu nữ nói ra. Nếu như ta không nói gì, ta hiện tại sẽ giết ngươi. Sau đó lại lôi kéo ngươi cái kia cuối cùng thân nhân cho ngươi chôn cùng. Đơn Thuốc Nghiên sắc mặt biến đổi, nàng rất rõ ràng, người thiếu nữ này tuyệt đối không phải đang nói đùa. Ngươi là ở làng tránh người nào? Đơn Thuốc Nghiên hoài nghi nói. Mắc mớ gì tới ngươi, bản thân đều có chủ trương, ngươi nếu không phải đáp ứng, ta liền trực tiếp giết ngươi. Được rồi. Đơn Thuốc Nghiên cuối cùng hay vẫn là chịu thua, dù sao nàng không có vốn liếng cùng đối phương tiêu gạo. Lúc này mới nghe lời nha. Thiếu nữ nhẹ nhàng sờ lên Đơn Thuốc Nghiên đôi má, đột nhiên dùng sức vừa bấm, đem Đơn Thuốc Nghiên lăng không nhắc tới, ngươi tốt nhất không muốn cho ta đùa nghịch coi chứng cơ, nếu là bị ta phát hiện, có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Đơn Thuốc Nghiên sắc mặt khó coi, âm tình bất định nhìn xem thiếu nữ như trước đầy mặt xuân phong, ngươi chỉ có thể ở cây dâu phách thành đãi 10 ngày, 10 thiên hậu ngươi tìm cái lý do ly khai, còn lại 20 ngày thời gian, tùy tiện ngươi đi đâu vậy, tùy ngươi đối với người khác nói cái gì, ta đều mặc kệ. Thế nhưng mà tại cây dâu phách nội thành 10 ngày, ngươi tốt nhất cho ta thành thật thật. Thế nhưng mà, tại đây đi hướng cây dâu phách thành, sợ là muốn 7-8 ngày. 7-8 ngày? Dùng lâu như vậy sao, ta cái này liền tiễn đưa ngươi đi qua. Đơn Thuốc Nghiên vẫn không rõ thiếu nữ cái gọi là tiễn đưa là có ý gì, trước mắt cũng đã đấu chuyển tinh gì, cảnh trí cấp tốc biến ảo, hô hấp cũng trở nên cực kỳ khó khăn. Đương nàng lần nữa thở gấp ra một hơi thời điểm, trước mắt một trầu. Một tòa to lớn đại thành đã xuất hiện tại trước mắt của nàng. Cây dâu phách thành. Đơn Thuốc Nghiên ngược lại hít một hơi, không dám tin hô. Nhớ kỹ, ngươi chỉ có 10 ngày thời gian. 10 thiên hậu, ta ở chỗ này chờ ngươi. Nói xong thiếu nữ thân hình lóe lên, biến mất trong không khí, mà Đơn Thuốc Nghiên trong tay hắc kiếm cũng là cùng nhau biến mất. Đơn Thuốc Nghiên trong nội tâm khó giấu kích động, rời nhà vài năm thời gian, hôm nay lại một lần nữa đứng tại cửa nhà, có thể là vật là người không phải. Cũng không biết già phải chăng mạnh khỏe. Đơn Thuốc Nghiên thu thập xong tâm tình nhanh hơn bước chân, chạy vội tiến vào cây dâu phách thành, hướng về nhà mình tiểu điếm phóng đi. Xuất Vân khách sạn. Đơn Thuốc Nghiên nhìn xem cái kia khối lao hoàng bảng hiệu, không cách nào ức chế trong lòng đích kích động, bất quá làm cho nàng nghi hoặc chính là, khách sạn tại sao không có mở cửa, giờ phút này đã là mặt trời rực rỡ cao chiếu, hẳn là khách nhân vãng lai thời gian. Đơn Thuốc Nghiên nhẹ nhàng gõ mặt tiền, hồi lâu, một đại hán đánh mở cửa phòng. Đại hán kia vốn là túi đầu mắt nhìn Đơn Thuốc Nghiên, tiểu nha đầu, ngươi tìm ai? Nơi này là Xuất Vân khách sạn. Đơn Thuốc Nghiên nhướng mày, nàng ẩn ẩn cảm thấy, cái này đại hán không giống người bình thường, thậm chí không phải người lương thiện, trong lòng đối với gia gia của mình có chút lo lắng. buồn điếm không có mở cửa, muốn ở trọ đi nhà khác đi. Ngay tại đơn thuốc nghiên ngây người chi kiếm, đại hán đã đóng cửa lại bản. Đơn thuốc nghiên ngạc nhiên, trong nội tâm càng nghĩ càng lo lắng, lại gõ gõ, bất quá một lát sau, một cái lạ mặt thiếu niên đánh mở cửa phòng, buồn điếm không có mở cửa, vị tiểu thư này, thỉnh đi mặt khác khách sạn A. Nói xong lại mặc kệ đơn thuốc nghiên chần chờ, khép cửa phòng lại. Kỳ quái, như thế nào đều là sinh ra, chẳng lẽ là khách sạn mới đích tiểu nhị. Đơn thuốc nghiên ngây người nhìn xem thiếu niên. Thế nhưng mà mấy hơi về sau, cửa phòng lại bị mở ra, thiếu niên kia ló, ngươi là đơn thuốc nghiên. Chương 831, đối diện quen biết. Đơn thuốc nghiên khó hiểu xem lên trước mặt thiếu niên, nàng mặc dù nhiều năm không ở nhà ở bên trong, thế nhưng mà đối với trong nhà cùng thế hệ thân tộc, hay vẫn là tương đương tin tưởng. Nàng trong trí nhớ, căn bản là muốn không, trong nhà có như vậy một thiếu niên. Ngươi là? Đơn thuốc nghiên lộ ra hầu nghi chi sắc, bởi vì lúc trước đại hán kia, cho nàng một loại không hiểu nghi kỵ, cho nên nàng hoài nghi thiếu niên này là hay không cũng là không an hảo tâm. Phương Vân đã mở cửa phòng ra, lộ ra một đạo dáng tươi cười, ta là biểu đệ của ngươi. Đường đệ? Ta nơi nào đến đường đệ? Đơn thuốc nghiên càng thêm khó hiểu, nheo mắt lại, hoài nghi nhìn xem Phương Vân, chớ không phải là ngươi lấn ông nội của ta năm già mà hồ đồ, muốn bước lên nhận nhà của chúng ta thân thích ta. Phương Vân sững sờ, cười khổ không thôi, hậu viện đột nhiên truyền đến hét thảm một tiếng, đơn thuốc nghiên biến sắc, đẩy ra trước mặt Phương Vân, lập tức đuổi hướng hậu viện. Chỉ thấy đại hán kia chính cầm trúc cây roi, đơn thuốc nghiên trong những tộc kia huynh đệ, chính hai tay để trần, bốn phía tán loạn lấy. Ngươi cái này ác hán, đối với huynh đệ của ta làm cái gì? Đơn thuốc nghiên vừa thấy, lập tức giận không kèm được, đưa tay liền hướng phía Âu Dương Thành chụp đi. Nơi nào đến tiểu nha đầu, đại gia làm việc phải ngươi hỏi đến. Âu Dương Thành phiết quá mức, quét mắt đơn thuốc nghiên, nhìn ra nàng là vừa mới gõ cửa nữ tử, tiện tay là quét qua. Đơn thuốc nghiên chỉ cảm thấy một cố đại không hợp thói thường sức lực phong quét ngang mà qua, người tiểu không khống chế được giống như ngã hồi nguyên lai vị trí, trong cơ thể khí huyết phiên cuồn không ngớt, kinh hãi nhìn xem Âu Dương Thành. Hảo cường, đây là người nào? Đơn thuốc nghiên sắc mặt ngưng trọng, trong nội tâm không cách nào phỏng đoán Âu Dương Thành thực lực. Nàng chỉ biết là, nếu không phải xuất ra hắc kiếm, sợ là thực không cách nào đấu qua cái này đại hán. Thử nghiên tiểu thư. Thử nghiên tiểu thư trở lại rồi. Phương cây dâu kinh hô một tiếng, la lớn. Mấy người khác cũng là ngạc nhiên quay đầu, cũng mặc kệ trận mắt tròn xoe Âu Dương Thành, đều vây lên tiến đến, một cái kình cho đơn thuốc nghiên vân an. Mấy người các ngươi tiểu quỷ, lão tử còn không có lại để cho các ngươi nghỉ ngơi. Tất cả đều cho ta tới chống đỡ một khối 500 cân thạch đầu phạt đứng đi. Âu Dương Thành nộ quát một tiếng. Lập tức, đơn thuốc nghiên bên người tiểu tử làm chim thu tán, sợ hai mắt nhìn Âu Dương Thành, nhao nhao đi góc tường nhận được một tảng đá, đỉnh lấy phạt đứng, không dám có cái gì câu oán hận. Cái này mấy tên tiểu tử tuy nhiên tiếp xúc võ đạo không thời gian dài, thế nhưng mà có Âu Dương Thành ngoài sáng dạy dỗ, Phương Vân ngầm điều bổ, không xuất ra nửa tháng, cũng đã là cái tiểu thành cao thủ. Đơn thuốc nghiên cũng nhìn ra một tia đoan nghi. Mắt nhìn Âu Dương Thành, ngươi là người phương nào, vì sao tại nhà của ta? Lao tử muốn ở nơi nào tiểu ở nơi nào, ngươi một tiểu nha đầu quản được lấy sao? Âu Dương Thành ngang ngược vô cùng, căn bản là không thèm nhìn đơn thuốc nghiên. Đơn thuốc nghiên giận không kèm được, lại cứ lại biết rõ đấu không lại Âu Dương Thành, cưỡng chế lấy lửa giận nói, ông nội của ta đâu này? Lao ra tử đi tiên ti ra làm khách đi. Tiên ti ra. Cây dâu phách thành tiên ti ra. Đơn thuốc nghiên càng thêm hoài nghi. Nhà mình ra già thân phận không cao, cùng trong thành đại quý căn vốn là không có gì giao tình, tiên ti ra thế nhưng mà cây dâu phách thành một trong tam đại gia tộc, càng là danh chấn toàn bộ Tây vực sa mạc, nhà mình ra ra đi tiên ti ra làm khách. Đó căn bản tiểu không khả năng. Phương cây dâu, ngươi tới. Đơn thuốc nghiên trầm mặt, vẫy vẫy tay, mắt nhìn nhà mình mấy cái huynh đệ, tuy nhiên trên người có chút thương da thịt, nhưng khi nhìn thân thể khỏe mạnh không ít, hơn nữa nhìn bọn hắn vừa rồi động tác. Tựa hồ so về nàng năm đó còn phải mạnh hơn vài phần, trong lòng có chút hoảng hốt. Âu Dương Thành trừng mắt nhìn Phương Cây Dâu, cũng không có nhiều lời, Phương Cây Dâu hướng về Âu Dương Thành cười khổ một phen, buông thạch đầu, chạy chậm đến đơn thuốc nghiên trước mặt, tử nghiên tiểu thư, ngài trở lại rồi. Ngươi nói thực ra, ra ra người đâu? Đơn thuốc nghiên nghiêm túc nhìn xem Phương Cây Dâu. Lão gia tử thật sự tại tiên ti gia, là tiên ti gia lão gia chủ tự mình tiếp đi, có lẽ hai ngày nữa sẽ trở lại. Gia Gia cùng tiên ti Gia có giao tình. Đơn thuốc nghiên hoài nghi nhìn xem Phương Cây Dâu. Là tiên ti Gia cùng Phương Vân Thiếu Gia có giao tình, tiên ti Gia lão gia chủ còn nói nhà bọn họ có chút dưỡng sinh môn đạo, cho nên Thiếu Gia lại để cho tiên ti Gia người thỉnh lão gia tử đi điều dưỡng một hạ thân cốt. Tuy nhiên Phương Cây Dâu giải thích tinh tường, thế nhưng mà đơn thuốc nghiên trong nội tâm càng thêm nghi hoặc, vốn là Âu Dương Thành, sau đó lại là Phương Vân. Phương Vân chẳng biết lúc nào, đã đứng tại phía sau của nàng. Bọn họ là ai? Phương Vân thiếu gia là Mạc Bắc Phương gia tới đây vấn an lão gia tử, Âu Dương đại ca là thiếu gia bằng hữu, thiếu gia nói chúng ta thân thủ quá kém, không thể bảo vệ lão gia tử chu toàn, cho nên lại để cho chúng ta luyện luyện thân thủ, miễn cho thiếu gia không tại thời điểm, bên người không có chiếu ứng người. Phương Cây Dâu chi tiết nói. Đơn Thuốc Nghiên quay đầu nhìn về phía Phương Vân, trong nội tâm đã tín hơn phân nửa, ngươi thực là biểu đệ của ta. Phương Vân cho biểu tỷ vấn an rồi. Phương Vân cười khổ không thôi. Ngươi thật sự là biểu đệ của ta. Đơn Thuốc Nghiên tới gần Phương Vân, Phương Vân đầu hay vẫn là cách khác Tử Nghiên thấp nữa cái đầu, hơn nữa tại Đơn Thuốc Nghiên khí thế xuống, rõ ràng lại rụt nửa tấc đầu, cười khổ nhìn Đơn Thuốc Nghiên gật gật đầu. Ta thật là ngươi biểu đệ. Phúc, Đơn Thuốc Nghiên đột nhiên cười ra tiếng, vỗ Phương Vân đầu, cười lớn, ha ha. Biểu đệ, không tệ không tệ, lớn lên rất khả ái, có hay không ưa thích cô nương, biểu tỷ cho ngươi đi cầu hôn đi. Phương Vân mặt đều bị bức thành màu đỏ tím sắc. Âu Dương Thành cùng mấy cái tiểu tử càng là ôm bụng cười cười to, bọn hắn ở đâu đã từng gặp Phương Vân bộ dạng này bối rối. Ha ha! Phương Vân, ngươi cũng có hôm nay, quả nhiên là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Âu Dương Thành càng là cười như chuông lớn. Tiểu đệ cái này đi mời thúc công trở lại. Dứt lời Phương Vân liền muốn đoạt môn mà trốn, chỉ là cổ áo siết chặt, đã bị Đơn Thuốc Nghiên nói ra trở lại. Đơn Thuốc Nghiên lập tức lộ ra trưởng bối cười xấu xa, chấm đã, tỷ còn chưa nói xong lời nói đâu rồi. Cùng tỷ đi bên ngoài đi một chút, Phương Cây Dâu, đi đem ông nội của ta thỉnh trở lại. Phương Vân cười khổ, hắn có thể không đối phó được vị này biểu tỷ, càng không thói quen nàng nói chuyện phương thức cùng thái độ, chỉ có thể cười làm lành theo bên người. Ra ngoài khách sạn, Phương Vân trung thực hợp lý tiểu đệ, Đơn Thuốc Nghiên trên mặt cũng lộ ra một tia mỉm cười, chỉ là trong tươi cười nhiều thêm vài phần bất đắc dĩ. Trên đường người đi đường chen chúc, Đơn Thuốc Nghiên giống như là cái tỷ tỷ một loại, che chở sau lưng Phương Vân. Người cái kia bằng hữu rất lợi hại. Đơn Thuốc Nghiên đột nhiên không hiểu thấu nói một câu. Coi như cũng được a. Phương Vân sững sờ, biết rõ nàng là nói Âu Dương Thành, liền thuận miệng hồi đáp. Trong nhà trước đó vài ngày phiền toái, nhờ có ngươi tại. Đơn Thuốc Nghiên trong mắt, toát ra một tia cảm kích. Ngươi biết trước đó vài ngày sự tình. Phương Vân sững sờ, khó hiểu mà hỏi. Bằng hữu của ta hướng ta bí truyền lời nhắn, nói mặt khác một cái khách sạn tìm đến một cao thủ, cùng ra ra khách sạn khó xử, vốn ta là muốn tự mình trở lại. Thế nhưng mà bị một sự tình quân thân, cuối cùng thoát thân không ra, nhờ có ngươi cùng ngươi vị bằng hữu kia tại, bằng không thì ta nghĩ ra Vân khách sạn rất có thể sẽ có đại phiền toái. Là có chút sự cố, bất quá nhưng cũng không phải kia phiền toái gì sự tình. Phương Vân thuận miệng nói ra. Đúng vậy à, ngươi cái kia bằng hữu thực lực, phiền toái gì sự tình trong mắt hắn, cũng sẽ không là chuyện phiền toái. Đơn Thuốc Nghiên suy đoán, có phải hay không bởi vì sự kiện kia, lại để cho Phương Vân cảm thấy trong khách sạn mấy cái tiểu tử quá vô dụng. Bảo hộ không được ra ra, mới khiến cho cái kia bằng hữu rèn luyện mấy cái tiểu tử. Gần đây Tây vực không thế nào thái bình, ta vốn đã thuyết phục thúc công cùng mấy vị huynh đệ, hồi Mạc Bắc Phương ra tạm lánh, không nghĩ đến biểu tỷ rõ ràng trở lại. Đúng vậy à, Tây vực đích thật là quá rối loạn, ra ra đã đáp ứng, hồi Mạc Bắc Phương ra đi ở một ở, cũng là tốt, nếu có cơ hội, ta thật muốn hồi Mạc Bắc nhìn xem Nhạn Thành Phương ra. Đơn Thuốc Nghiên cảm khái nói, trên mặt lộ ra một tia thất lạc cùng chờ đợi. Tỷ tỷ không cùng lúc đây. Phương Vân nghi hoặc, chẳng lẽ là ngươi cái kia cựu nhân còn chưa tìm được. Gia Gia đem việc này cũng nói cho ngươi biết rồi hả? Xem ra ta tại ngươi cái này biểu đệ trước mặt, thật đúng là không có bí mật gì, ta cái kia cựu nhân ngược lại là tìm được rồi, tuy nhiên lại báo không được thủ. Đơn Thuốc Nghiên cười khổ. Cái kia cũng không phải việc khó gì, ngươi nói cho ta biết địa điểm, ta liền giúp ngươi lấy cái kia cựu nhân đầu đến, đưa cho tỷ tỷ, cũng tê an ủi biểu thúc trên trời có linh thiêng. Phương Vân nói chăm chú hùng hồn. Đơn Thuốc Nghiên nhưng lại cười khổ lắc đầu, nàng trong lòng biết Phương Vân hơn phân nửa là lại để cho Âu Dương Thành đi giết cái kia hỏa sa đạo. Thế nhưng mà nàng lại không biết là Âu Dương Thành có thể có biện pháp nào, hôm nay cựu nhân, còn có thể xưng là cựu nhân không. Những sa đạo kia thân hình, sớm được một đám quái vật ăn mòn chiếm cứ, đây chính là hai cái sa đọa tà thần, Âu Dương Thành tiểu tính toán lại có thể nhịn, chỉ sợ đối mặt tà thần cũng là có đi không về. Những cựu nhân kia thực lực mạnh không giống người bình thường. Ngươi cái kia bằng hữu mặc dù cường thịnh trở lại, chỉ sợ cũng không phải đối thủ của bọn hắn, tội gì lại liên lụy các ngươi đây này. Đơn Thuốc Nghiên đặt quyết tâm, chờ thêm cái này 10 ngày, liền lại đi cái kia sa đạo hang ổ, bất luận những sa đạo kia, phải chăng hay vẫn là cựu nhân của mình, đều muốn đem hết thể ân đoán thanh. Ngươi những cựu nhân kia mạnh không giống người bình thường, ta cái kia bằng hữu càng không phải người. Phương Vân cười nói, việc này ta thật đúng là muốn xen vào một ống, biểu tỷ, biểu đệ ta cũng không phải là cái sợ phiền phức người. Đây không phải sợ phiền phức không sợ sự tình vấn đề, tỷ là không muốn liên lụy ngươi cùng người cái kia bằng hữu. Phương Vân xem đơn thuốc nghiên mạnh như thế ngạnh, rõ ràng cho thấy đang sợ cái gì, không khỏi có chút chần chờ mà hỏi, tỷ, ngươi cái kia cửu nhân có phải hay không cái gì tà thần? Đơn thuốc nghiên rõ ràng cho thấy ngẩn ngơ, không nghĩ tới Phương Vân cư nhiên như thế thông minh, thoáng cái tiểu đoán được. Ngươi không sợ. Việc này biểu tỷ nếu là sợ liên lụy ta, cũng là không khó. Phương Vân lạnh nhạt cười nói, dù sao những tà thần này sự tình cũng là quy cây dâu phách thành cái kia ba cái lao ra hỏa quản, liền lại để cho bọn hắn thay biểu tỷ đem những cựu nhân kia đầu để đến là được. Đối với cây dâu phách thành tam đại thủ hộ giả, đơn thuốc nghiên tuy nhiên hơi có nghe thấy, tuy nhiên lại là mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, những người kia đều là cao cao tại thượng tồn tại, làm sao có thể để ý tới chính mình loại lũ tiểu nhân này vợ. Cho dù Phương Vân thật sự cùng bọn hắn có chút nhận thức, người ta hơn phân nửa cũng sẽ không biết đi lãng phí thời gian, thay mình báo thủ. Ơ, đây không phải Phương thiếu gia ư, ngươi hôm nay như thế nào có rảnh tại đây trên đường đi dạo? Ta cùng với Từ lão đệ đang muốn đi chỗ ở của ngươi bái phòng đây này. Đầu đường hai cái lão giả khuôn mặt tươi cười dịu dàng đi tiến lên đây. Đơn thuốc nghiên vốn là sững sờ, lập tức liền nhận ra hai người này, rõ ràng tiểu là cây dâu phách thành hai cái thủ hộ giả, Từ gia gia chủ cùng Rực mọi nhà chủ. Chương 832, lại đã cách lúc. Tuy nhiên mấy năm chưa có trở về qua cây dâu phách thành, thế nhưng mà đối với cây dâu phách trong thành lớn nhất quyền lợi mấy người, đơn thuốc nghiên hay vẫn là nhận ra được. Mà cái này hai cái lao giả không hề nghi ngờ, là Từ gia gia chủ cùng Rực mọi nhà chủ, cho dù cách xa cây dâu phách thành vạn dặm bên ngoài, y lý hải nguyên có thể thỉnh thoảng nghe được cây dâu phách thành tam đại thủ hộ giả uy danh, cho dù đơn thuốc nghiên lại tự đại, cũng không dám lấy chính mình cùng tam đại thủ hộ giả làm sự so sánh. Bởi vì vi bọn hắn tầm đó căn bản cũng không có so sánh khả năng. Phương Vân sững sờ, mắt nhìn khuôn mặt tươi cười dịu dàng hai người, có chút bất mãn mà hỏi, các ngươi như thế nào tại đây? Đi ngang qua. Đi ngang qua. Dực Dương ưỡn nghiêm mặt, trận mắt nói lời bịa đặt, hắn đi theo phía sau mấy cái gia đình, đều bưng lấy mấy cái đỏ tươi lễ khỏa, rõ ràng tiểu là nhận được tin tức, cố ý tại đây đầu bọn hắn phải qua trên đường chờ đợi. Từ gia gia chủ đồng dạng cũng là như thế, cái này hai cái lao không biết xấu hổ. Gần đây đều là người khác định bợ bọn hắn, chưa từng lại để cho bọn hắn đi đút lót người khác, cho nên mới lộ ra như thế không thói quen. Tiểu nữ đơn thuốc nghiên, bái kiến hai vị đại nhân. Đơn thuốc nghiên không dám lãnh đạm, vội vàng chắp tay hành lễ. Ngươi tiểu là Phương lão gia tử cháu gái, quả nhiên là Phương cho xinh đẹp, tuệ mục tùy tâm. Dực Dương nuốt ve râu ria, mỉm cười nói. Đơn thuốc nghiên một xá, nàng ngược lại là không có bị bực này đại nhân vật khen ngợi qua, trong lòng biết đây chỉ là lời khách sáo. Trong nội tâm ám tự suy đoán, Phương Vân cùng giao tình của bọn hắn, tựa hồ thật đúng sâu. Đơn thuốc nghiên không khỏi mắt nhìn Phương Vân, xem hắn đối với Dực Dương cùng Từ gia gia chủ xa cách bộ dạng, xem giống như là cậy thế khinh người, trong nội tâm càng thêm suy đoán, có phải hay không Mạc Bắc Phương gia thật đúng mạnh như thế, rõ ràng đối với Mạc Bắc gia tộc quyền thế cũng có như thế uy hiếp. Đơn thuốc nghiên tuy nhiên bản thân thực lực viễn siêu thường nhân, thế nhưng mà tại có chút ánh mắt bên trên, cùng người bình thường không có gì khác nhau, trong mắt của nàng bất luận là trung vị đại thần hay vẫn là hạ vị thần, đều không có gì khác nhau, cho nên nàng căn bản không rõ, những đại nhân vật này đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Dực Dương được Phương Vân chỗ tốt, tự nhiên là càng thêm ra sức định nọt Phương Vân, Từ gia gia chủ tuy nhiên là có ra không tiến, thế nhưng mà cũng không cam chịu rơi người về sau, dù sao Phương Vân bản thân tiểu là rất có lôi kéo giá trị. Đúng lúc trên đường mua đi một tí trong tộc nữ trang, không nghĩ tới lúc này gặp được hai vị, không ngại đi quý phủ ngồi một chút như thế nào. Phương Vân miết miệng, đơn thuốc nghiên cũng là hé miệng cười trộm, người nào không biết lượng gia tộc ở bên trong tộc nhân không có 1.000 cũng có 800, đáng giá lại để cho đức cao vọng trọng lao tổ tông đi tự mình mua nữ trang, nếu là như thế, cái kia mặt còn hướng ở đâu đạt. Đều là ta mấy cái cháu gái dùng đồ vật, bất tiện lao nhân thủ, ta xem Phương tiểu thư cùng ta ra mấy cái cháu gái niên kỷ tương tự, không bằng coi như làm ngươi ta lần đầu lễ gặp mặt. Đơn thuốc nghiên lập tức im lặng, ở đâu có lần đầu gặp mặt tiễn đưa nữ trang. Phương Vân cũng không nói gì, tuy nhiên Dực Dương Hòa Từ gia gia chủ nói là nữ trang, thế nhưng mà những cái kia lễ trong hộp trang, hơn phân nửa đều là giá trị liên thành kỳ bảo, cùng nữ trang hai chữ dính không đến nửa cái bên cạnh. Hai vị đại nhân khách khí, cho là tiểu nữ tử tiễn đưa hai vị đại nhân lễ vật mới được là, gì lao hai vị đại nhân đón đưa. Đơn thuốc nghiên hiển nhiên có chút thụ sủng nhược kinh, chỉ là sợ đường đột đắc tội hai người. Biểu tỷ, hai vị đại nhân cũng là có tâm, đã bọn hắn nói tiễn đưa, ngươi tiểu thu hạ à. Có thể làm cho hai vị đại nhân tống xuất tay, tự nhiên không phải là cái gì bình thường đổ vật. Hai cái lao giả kia khuôn mặt một hồng, bọn hắn trong nội tâm nhưng là muốn không ít, trông cậy vào những vật này đưa ra ngoài, Phương Vân có thể có qua có lại một ít gì đó. Dược Dương cùng Từ gia gia chủ cũng là biết lễ người, biết rõ không thích hợp ở lâu, lưu lại vài câu lời khách sáo, cùng mấy cái bưng lấy lễ hộp người hầu về sau, liền tự hành rời đi. Đơn Thuốc Nghiên càng thêm kinh ngạc nhìn Phương Vân, tựa hồ lúc trước khoác lác, cũng không phải là hoàn toàn thổi phồng. Phương Vân thuận miệng vài câu, lại để cho những người hầu này đem lễ vật đưa về Xuất Vân khách sạn, liền tiếp theo cùng Đơn Thuốc Nghiên đi dạo. Chỉ là, trải qua chuyện phía trước, Đơn Thuốc Nghiên lại trở nên trầm mặc không nói, hồi lâu cũng không thể nói một câu, hơn nữa hơn phân nửa cũng là ừ hàm hồ suy đoán vài câu trả lời. Biểu tỷ, ngươi có phải là có tâm sự gì hay không? Ân, a, không có. Ta có thể có tâm sự gì, chỉ là xem ta vài năm không có về đến nhà, lại làm cho ngươi chịu trách nhiệm thủ hộ lập nghiệp người trách nhiệm rồi, biểu tỷ trong nội tâm hổ thẹn. Là gia gia của ngươi, tự nhiên cũng là ông nội của ta. Phương Vân đương nhiên nói, đã đều là nhà mình gia gia, làm gì phân đích rõ ràng như vậy. Đệ nói là, Đơn Thuốc Nghiên mỉm cười, nhưng trong lòng thì nói không nên lời đáng chát, muốn đem gia gia hoàn toàn phó thác cho Phương Vân, lại như thế nào cũng nói không nên lời. Biểu tỷ, ngươi cũng cùng thúc công cùng một chỗ hồi Mạc Bắc Phương gia à, ngươi không phải muốn nhìn Nhạn Thành ấy ư, ngươi không phải muốn nhìn một chút vô số Phương gia tộc thân huynh đệ sao. Phương Vân chăm chú nhìn Đơn Thuốc Nghiên, so sánh với Tây Vực vạn dặm cắt vàng, Mạc Bắc nhưng lại đất cằn nghìn dặm, có khác một hương vị, Tây Vực tuy nhiên cảnh trí kỳ lạ, thế nhưng mà không khỏi vô cùng đơn điệu, người cả đời này nếu không phải xem tận Tây Vực cắt vàng, Mạc Bắc xích địa, Nam Cương rừng rậm, Đông Châu vạn quốc phong quang, liền chưa tính là nguyên vẹn nhân sinh. Những địa phương này, ngươi đều đi qua sao? Đơn Thuốc Nghiên trong mắt không cách nào che giấu lộ ra hướng tới. Không có, thế nhưng mà ta sẽ đi, bất quá ta đi qua càng thêm địa phương xa xôi. Càng thêm xa xôi. Đơn Thuốc Nghiên không khỏi hiếu kỳ, chẳng lẽ là hải ngoại đảo quốc? Phương Vân cười cười nói, là đại dương đối diện, mặt khác hai khối đại lục. Gạt ngươi đều không nháy mắt, ngươi cái này tuổi không nói đi liền mặt khác hai cái đại lục, chỉ sợ trên đường muốn mất hết vài năm thời gian. Thực cũng tốt, giả cũng thế. Ngươi tiểu không muốn tự mình đi dùng ánh mắt của mình nghiệm chứng thoáng một phát thế giới bên ngoài sao? Phương Vân cười khẽ nhìn xem Đơn Thuốc Nghiên, biểu tỷ cũng không phải là cái loại lời tình nguyện người tịch mịch, một cái Tây Vực sa mạc, không khỏi vô cùng hẹp hòi, đi xem Vạn Thần Chi Đỉnh Tây Dương Đại Lục Chi Đỉnh, đi xem ngang Âu Lan Đại Lục Tuyết Sơn Cự Mạch, đi xem mái tóc xù mắt xanh Âu Lan người, đi xem tóc vàng mắt xanh trời chiều người, đi cảm thụ hung sóng lớn, đi nhìn xa so sa mạc càng thêm bao la bát ngát khôn cùng đại dương mênh mông. Sẽ đi. Có cơ hội ta sẽ đi. Đơn Thuốc Nghiên trong hốc mắt, không khỏi bao hàm khởi hướng tới lệ quang. Tây Vực ngoại trừ những cựu nhân kia, chẳng lẽ còn có cái gì là biểu tỷ không bỏ xuống được đồ vật sao? Phương Vân nhíu mày, nếu chỉ là cựu nhân, biểu đệ cũng nguyện ý làm thay, đảm nhiệm thực lực của hắn thông thiên, ta cũng có thể đem cựu nhân của hắn đưa tới. Không có. Đơn Thuốc Nghiên lông mi bên trong đích vô lực toát ra đến, Phương Vân xem rõ ràng, cái kia căn bản chính là tuyệt vọng cùng khóc thảm. Đến cùng là dạng gì sự tình? Sẽ để cho chính mình biểu tỷ như thế tuyệt vọng vô lực. Về đến trong nhà thời điểm, Phương lão gia tử đã trở lại, nghe nói Đơn Thuốc Nghiên trở lại, Phương lão gia tử liền kích động trực tiếp chạy đi Tiên Ti gia, trực tiếp chạy về Xuất Vân khách sạn, còn thuận tay mang đi một tí Tiên Ti gia đặc sản. Phương lão gia tử rất kích động đem đã cùng Đơn Thuốc Nghiên thân quen Phương Vân, một lần nữa giới thiệu một phen, hơn nữa nhất định phải cháu gái của mình, cùng hắn cùng một chỗ hồi Mạc Bắc Phương gia. Đơn Thuốc Nghiên cũng không có tại Phương lão gia tử trước mặt, toát ra tâm tư. Chỉ là hàm hồ nhận lời lấy Phương lão gia tử. Mấy ngày xuống, Đơn Thuốc Nghiên trên mặt cũng nhiều vài dáng tươi cười, nàng lờ mờ nhớ rõ, chính mình năm đó lúc rời đi, gia gia của mình là bực nào đau lòng, chỉ là lại không có nói ra. Năm đó nếu là gia gia mở miệng, nàng là hội lưu lại, thế nhưng mà hôm nay. Đơn Thuốc Nghiên nhìn sắc trời một chút, khoái hoạt thời gian luôn qua quá nhanh, cũng đã lặng lẽ theo bên người mất đi. Đã qua cửu thiên thời gian, cũng đã đến nên rời đi thời điểm, Đơn Thuốc Nghiên bước chân do dự bàng hoàng. Chạy ánh trăng phương hướng, biến mất tại Xuất Vân khách sạn. Dạ đậm, đậm đặc thấy không rõ phía trước con đường, ánh trăng trầm ngâm ảm đạm, giống như gánh nặng, đặt ở Đơn Thuốc Nghiên ngực. Chỉ là, trong sa mạc là không cần nhìn lộ, chỉ cần nhận đúng phương hướng liền có thể, Đơn Thuốc Nghiên chỉ tới kịp cuối cùng liếc mắt nhìn sau lưng cây dâu phách thành, liếc mắt nhìn đã cách xa người nhà. Đơn Thuốc Nghiên lấy ra hắc kiếm, cái thanh này hắc kiếm nàng giấu ở trong không gian giới chỉ đã nhiều ngày, chưa bao giờ tại trước mặt người khác lấy ra qua. Xuất hiện đi. Ma Linh. Đơn Thuốc Nghiên nhẹ giọng kêu gọi nói. Hắc kiếm có chút run lên, vừa đến thanh quang theo trên thân kiếm bắn ra, thanh quang hóa thành thiếu nữ đã xuất hiện tại Đơn Thuốc Nghiên trước mặt. Như thế nào, đã gặp nên gặp người rồi hả? Thiếu nữ như trước cái kia phó trêu chọc khẩu khí. ngươi không cũng đã thấy được sao? Đơn thuốc nghiên khôi phục lãnh khốc thần sắc. Ta có thể không thấy được, nếu như bị tên kia phát hiện, cái kia nhưng là không còn chơi. Ngươi nói người kia là ai? Một cái tử địch. Thiếu nữ thuận miệng nói ra, có vài phần năng lực. Ngươi rốt cuộc là cái gì thần? Ta không phải đã nói rồi sao, ta là thanh ma kiếm này kiếm linh. Coi như là thần đã dùng qua vũ khí, cũng không có khả năng cường đại như vậy. Ta xem ngươi mình chính là một cái thần, ngươi đến cùng có cái gì mục đích? Đơn thuốc nghiên ngóng nhìn lấy thiếu nữ, trong nội tâm khẩn trương vạn phần. Cái này cùng ngươi không quan hệ, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, ngươi chỉ còn lại có 20 ngày thời gian. Đơn thuốc nghiên vô lực mắt nhìn thiếu nữ, đem ta đưa về những sa đạo kia xào huyệt. Ngươi muốn làm cái gì? Cho sa mạc mang đến một ít bình tĩnh. Trừ phi ngươi hoàn toàn bị ta chi phối, bằng không thì là không thể nào còn hơn cái kia hai cái đại chủng tử. Tâm nguyện của ta đã chấm dứt rồi, bị ngươi chi phối thì như thế nào? Ngươi thật sự không hối hận? Hối hận lại có làm được cái gì? Đơn thuốc nghiên cười khổ, theo nàng cầm lấy hắc kiếm một khắc này, theo nàng bước vào trùng sào một khắc này, từ nơi này cái tà ác ma linh xuất hiện tại trước mắt mình một khắc này, chính mình tiểu đã không có đường lui. Có lẽ nàng là muốn câu dẫn ra trong lòng mình tà ác, nàng mỗi lần cổ động, đều bị nàng hãm được càng ngày càng sâu. Hối hận hữu dụng sao? Ngươi xác định không hưởng thụ cuối cùng thời gian sao? Thiếu nữ ánh mắt lập tức trở nên nghiêm túc, không hề như vậy cười hì hì vô thường. Còn lại 20 ngày đối với ta cũng không có ý nghĩa gì, còn không bằng đem cái này không có ý nghĩa 20 ngày, đổi thành một cái có ý nghĩa kết quả. Hắc hắc! Ta vốn cho là ngươi cùng hắn có lẽ rất giống, hiện tại mới phát hiện, ngươi cùng hắn một chút cũng không giống. Thiếu nữ đột nhiên thần bí cười. Ta cùng với ai như? Phương Vân, tên hỗn đản kia tiểu tử. Ngươi là mình đi ra, hay vẫn là ta thỉnh ngươi đi ra? Xú tiểu tử. Chương 833. Vừa nghe đến thiếu nữ hô lên Phương Vân danh tự, đơn thuốc nghiên sắc mặt lập tức thay đổi, nàng kinh ngạc nhìn thiếu nữ, ngươi nhận ra Phương Vân. Thiếu nữ lại không để ý tới đơn thuốc nghiên, mà là tả hữu trông mong chú ý cái này hắc thật sâu màn đêm, căn bản không có một tia động tĩnh. Đột nhiên, thiếu nữ thỏ tay tại trước mặt vung lên, chỉ một thoáng trăm dặm cắt vàng bị lăng không nâng lên, tại trong tay của nàng dùng sức nắm chặt, trên không trung phát ra hoành một tiếng, hoàn toàn nổ tung. Đơn thuốc nghiên chỉ cảm thấy da đầu run lên, tuy nhiên nàng cùng hai cái trùng thần đối chiến qua, thế nhưng mà mặc dù là cái kia hai cái trùng thần, cũng không có thể giống như này uy năng, thế nhưng mà thiếu nữ nhưng lại tiện tay về đến, cái loại này thần uy căn bản không cách nào phỏng đoán. Kỳ quái! Chẳng lẽ hắn thật sự không có tới? Thiếu nữ cau mày, mặt mũi tràn đầy hoài nghi. Kỳ thật thiếu nữ cũng không có phát hiện Phương Vân khí tức, chỉ là chuyện đương nhiên cho rằng, dùng Phương Vân gian trá, rất có thể đã phát hiện đơn thuốc nghiên khác thường. Cho nên cố ý là trốn, cho nên mới cố ý lừa hắn, muốn dọa ra hắn đến. Thế nhưng mà gây ra động tĩnh lớn như vậy, cũng không thấy Phương Vân bóng người, cái này làm cho nàng không thể không một lần nữa tự định giá. Ngươi như thế nào nhận ra biểu đệ của ta? Đơn thuốc nghiên đè xuống trong lòng rung động, lại một lần truy vấn. Đi! Thiếu nữ kéo đơn thuốc nghiên, trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ, căn bản là không có ý định trả lời nghi vấn của nàng. Mấy hơi về sau, lại một lần xuất hiện tại lúc trước cái kia phiến thạch lâm bên trên. Thiếu nữ lúc này mới bung ra đơn thuốc nghiên nhưng lại không thuận theo không bung tha, nàng lo lắng thiếu nữ đối với Phương Vân bất lợi, bất kính những ngày này nàng cũng dần dần đã minh bạch, Phương Vân đối với Phương lão gia tử trợ giúp, hơn nữa Phương Vân căn bản không có bất luận cái gì tính tình, cái này làm cho nàng càng thêm hảo cảm. Ngươi không đem lời nói rõ ràng, cũng đừng nghĩ muốn xâm chiếm thân thể của ta. Có cái gì dễ nói? Thiếu nữ không cho là đúng nói. Ngươi có phải hay không muốn đối với Phương Vân bất lợi? Đối với hắn bất lợi. Thiếu nữ khinh bỉ nhìn đơn thuốc nghiên, tiểu tử kia cũng không trong tưởng tượng của ngươi đơn giản như vậy, những ngày này hắn có phát hiện hay không người khác thường. Hắn chỉ là bình thường hài tử, làm sao có thể nhìn ra. Bình thường. Nếu là hắn bình thường, thiên hạ này sẽ không có người bình thường rồi. Thiếu nữ lại một lần lật lên bạch nhãn, tiểu tử này hãm hại lừa gạt, giết người cướp của, thủ đoạn ác độc, chết trong tay hắn người, sợ là ngươi 10 cuộc đời đều mấy không hết. Không có khả năng. Hắn ngay cả ta đều đánh không lại, làm sao có thể trải qua nhiều máu như vậy án. Hắn là nhìn ngươi là hắn biểu tỷ, cho nên không có ở trước mặt ngươi lộ ra thủ đoạn, cũng khá tốt ngươi không có ở trước mặt hắn lộ ra hắc kiếm. Bằng không thì, thiếu nữ vừa nói một nửa, sắc mặt đột nhiên biến đổi, ánh mắt của nàng trong thời gian ngắn trở nên nhuệ khí, quả nhiên, ngươi hay vẫn là cùng đến rồi. Phương Vân, đi ra cho ta. Ngươi nếu lại trốn tránh, ta sẽ giết ngươi biểu tỷ. Đơn thuốc nghiên vẻ mặt mờ mịt, chung quanh nơi này rõ ràng không có cái gì, làm sao có thể giấu người, bọn hắn giờ phút này đang đứng tại cột đá trên không, hoàn cảnh chung quanh có thể nói là nhìn một phát là thấy hết, có người hay không cất giấu, tự nhiên trốn bất quá ánh mắt của bọn hắn. Thế nhưng mà thanh âm của thiếu nữ lại to vô cùng, có thể truyền khắp ở ngoài ngàn dặm, lúc trước tại cây dâu phách thành bên ngoài xem như lừa dối Phương Vân, thế nhưng mà vừa rồi nàng đã có một tia cảm ứng, cái này có thể nói là bởi vì vì bọn hắn quan hệ trong đó không cạn, cho nên mới đã có như vậy một tia linh tê cảm ứng. Ngay tại đơn thuốc nghiên trong kinh ngạc, một cái thân ảnh quen thuộc xuất hiện tại cách đó không xa cột đá bên trên, người nọ đúng là nàng mấy ngày nay sớm chiều tương đối Phương Vân. Phương Vân cười hì hì hướng phía đơn thuốc nghiên vẫy vây tay, thiếu nữ lại càng thêm phẫn nộ, Phương Vân, quả nhiên hay vẫn là không thể gạt được ngươi, ngươi chạy tới làm cái gì? Từng sinh, hẳn là ta hỏi ngươi mới đúng, ngươi kéo lấy ta biểu tỷ, lại làm ớn. Cùng ngươi không quan hệ, dù sao cũng sẽ không đả thương nàng tánh mạng, ngươi mau cút, tỉnh ta đây nhìn ngươi tâm phiền, thất thủ giết ngươi. Ta mặc kệ ngươi muốn ta biểu tỷ làm cái gì, dù sao ta không cho phép, biểu tỷ, chúng ta trở về. Tiếp theo trong nháy mắt, Phương Vân đã xuất hiện tại đơn thuốc nghiên trước mặt, kéo tay của nàng, liền định đi. Đơn thuốc nghiên đã triệt để mộng, không rõ Phương Vân là như thế nào xuất hiện, hơn nữa nhìn cùng cái này gọi là từng sinh thiếu nữ, quan hệ không phải là nông cạn. Ngươi dám. Từng sinh giận dữ, giữ chặt đơn thuốc nghiên cái tay còn lại. Nhưng vào lúc này, mặt đất khẽ run lên, một cái cự đại bóng mở lần nữa bao phủ đại địa, đơn thuốc nghiên trong lòng giật mình, mắt thấy cái con kia cực lớn con rồi lần nữa bay lên trời, còn nữa bọn hắn phi tốc vào tới. Coi chừng. Phương Vân cùng từng sinh quay đầu liếc mắt cái kia con rồi, Phương Vân lạnh lùng khẽ nói, xấu quá lẩu côn trùng, vậy cũng là thần sao. Tiểu nha đầu, ta thay ngươi giết nó, ngươi theo ta đi một tháng, chỉ cần một tháng. Từng sinh rất nghiêm túc nói ra, một tháng sau, ta bảo vệ ngươi không việc gì, cũng không muốn tánh mạng của ngươi, cũng không muốn thân thể của ngươi rồi. Không nhọc ngươi tôn giá động thủ, còn đây là bên ta mọi nhà sự tình. Phương Vân bất mãn nói xong liền hướng phía con rồi phóng đi. Vốn là cái kia huỳnh độc thế tới tiểu là cực nhanh, thế nhưng mà Phương Vân lại nhanh hơn, theo tay vung lên, huỳnh độc cái kia đỉnh núi một giống như thân thể khổng lồ liền bị một bàn tay phiên phi. Đơn thuốc nghiên xem trợn mắt há hốc mồm, nàng biết rõ huỳnh độc là thần, không nói nó không cùng thần uy, chỉ sợ riêng là cái này đỉnh núi đồng dạng thân thể khổng lồ, là có thể hoành tạo thiên quân, tuy nhiên lại bị Phương Vân như vậy tùy ý vỗ, đã bị quét phi. Không cách nào tưởng tượng một kích này uy năng, từng sinh nhưng lại tặc bóng bẩy nở nụ cười thanh âm. Kéo đơn thuốc nghiên liền biến mất ở tại chỗ. Phương Vân quay đầu lại liền phát hiện từng sinh đùa nghịch lừa dối, thầm mắng một tiếng, muốn đuổi theo, thế nhưng mà một cỗ tanh tưởi liền đập vào mặt, chỉ thấy huỳnh độc thân hình đột nhiên nổ tung, một chỉ cực lớn giòi bọ liền hướng phía Phương Vân đánh tới. Cái con kia giòi bọ thân hình so về huỳnh độc còn muốn lớn hơn vài phần, to mọng trong thân thể, cũng không biết giấu giếm lấy bao nhiêu kịch độc dơ bẩn. Cái này ma ban cùng huỳnh độc vốn là một được một con mái, ngày bình thường đều là huỳnh độc lộ diện. Mà ma ban ẩn thân tại huỳnh độc trong cơ thể, nếu là bình thường đối thủ, huỳnh độc một cái liền đã đầy đủ đối phó, nếu như là trung vị thần đã ngoài đối thủ, ma ban tiểu lại đột nhiên xuất hiện, cho một kích đánh lén. Đầy trời khắp nơi trên đất, tất cả đều là phân giải con ruồi, đây là huỳnh độc phân giải vô số phân thân, đại có người bình thường lớn nhỏ, tiểu nhân cùng bình thường côn trùng không giống. Đáng chết. Phương Vân hừ nhẹ một tiếng, hai người các ngươi muốn tìm cái chết sao? Đáng giận nhân loại, ngươi là cái nào thành thủ hộ giả? Rõ ràng truy đến nơi đây. Hiển nhiên, ma ban cùng huỳnh độc đều đem Phương Vân coi như thủ hộ giả, hơn nữa là thực lực khủng bố đến cực điểm thủ hộ giả. Ngươi tuy nhiên thực lực rất cường đại, nhưng là muốn giết chúng ta lại là không thể nào. Ma ban cùng huỳnh độc đều không sợ Phương Vân. Hai người bọn họ tuy nhiên tại hạ vị thần bên trong, đều thuộc về không nhập lưu cấp bậc, thế nhưng mà bọn hắn đã có hạng nhất đừng người không thể với tới năng lực, cái kia chính là vô hạn phân thân, thế nhưng mà từng phân thân cũng có thể phát triển thành chủ thể. Bởi vì những phân thân này bên trong, cường đại nhất chính là cái kia đều trở thành chủ thể, nếu như chủ thể bị tiêu diệt rồi, như vậy phân thân bên trong lại sẽ xuất hiện một cái chủ thể, cho nên nếu như không đem bọn hắn sở hữu phân thân hoàn toàn tiêu diệt, bọn hắn tiểu vĩnh viễn sẽ không tử vong. Đơn thuốc nghiên muốn phản kháng, thế nhưng mà ở đâu so được từng sinh khí lực, chỉ có thể bị động rời đi. Nàng lo lắng Phương Vân bụng đối mặt cái kia hai cái côn trùng, có thể hay không gặp được phiền toái gì, người đã cùng Phương Vân nhận thức, nên đi giúp hắn. Ngươi như thế nào có thể như vậy, cố ý dẫn xuất cái kia hai cái côn trùng, lại bụng thoát đi. Tiểu nha đầu, ngươi thực cho rằng cái kia hai cái côn trùng hội uy hiếp đến tiểu tử kia. Từng sinh khinh bỉ nhìn đơn thuốc nghiên, cho dù cái kia hai cái côn trùng cường đại gấp trăm lần, nghìn lần, tiểu tử kia một đầu ngón tay có thể nghiền chết bọn hắn. Không có khả năng. Hắn chính là một cái bình thường đơn thuốc nghiên đã nói không nên lời đằng sau rồi, có thể nhận thức từng sinh, chỉ sợ tiểu cũng không bình thường đi nơi nào. Thế nhưng mà. cái kia hai cái côn trùng là thần. Thần. Phương Vân giết qua thần liền chính hắn đều hằng hà sở bao nhiêu cái rồi, liền xưng bá 10 vạn năm ma thần, đều chết ở trong tay của hắn, cái kia hai cái côn trùng nếu là thông minh, mới có thể ngăn cản hắn một phút đồng hồ. Thế nhưng mà hắn mới 16 tuổi. Làm sao có thể? Ai biết tiểu tử kia là như thế nào trường, ta cùng với hắn. Chẳng lẽ ngươi ưa thích hắn? Đơn thuốc nghiên ma xui quỷ khiến đoán một câu. Nói láo, ta cũng có thể đương hắn tổ nãi nãi rồi, làm sao có thể ưa thích như vậy quặng lông đầu nhỏ tử. Vậy ngươi nói như thế nào đến hắn thời điểm, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Bởi vì hắn vừa mới giết một chỉ côn trùng, còn lại cái kia chỉ côn trùng xem ra cũng không xê xích gì nhiều. Từng sinh lườm lườm miệng, thật sự là hai cái phế vật, bản trông cậy vào bọn hắn kéo dài thời gian. Ngươi cùng hắn ai mạnh? Đơn thuốc nghiên tò mò hỏi. Ta so với hắn cường đại, hắn so với ta giảo hoạt. Từng sinh thẳng thắn thành khẩn nói ra, chúng ta người này cũng không thể làm gì được người kia. Đã các ngươi người này cũng không thể làm gì được người kia, vậy ngươi tại sao phải trốn? Đơn thuốc nghiên giờ phút này đối với Phương Vân, đã có một cái hoàn toàn mới nhận thức, đối với hắn có quá nhiều nghi vấn. Tiểu tử kia không thích nhất cầm thân nhân của hắn hay nói giỡn. Từng sinh liếc mắt đơn thuốc nghiên, biết rõ ta sẽ không bắt ngươi thế nào, hắn cũng khẳng định không chịu. Ngươi đến cùng muốn ta làm cái gì? Đơn thuốc nghiên hỏi. Ta nếu nói cho ngươi biết, ngươi hội phối hợp ta sao? Cho dù Phương Vân ngăn cản, ngươi cũng muốn phản đối hắn. Từng sinh lập tức đem chủ ý đánh tới đơn thuốc nghiên trên người, nói động Phương Vân vậy khẳng định là không được, nếu là Phương Vân một mặt ngăn trở, kế hoạch nhất định sẽ bị phá hư, thế nhưng mà nếu để cho đơn thuốc nghiên chủ động hỗ trợ, đến lúc đó cho dù Phương Vân như thế nào phản đối cũng là vô dụng. Cái kia muốn xem ngươi muốn làm gì? Đơn thuốc nghiên không có trực tiếp cự tuyệt, theo từng sinh cùng Phương Vân lúc trước đối thoại đến xem, tựa hồ từng sinh lúc trước đã từng nói qua, đều là nói dối, đối phương cũng không có tính toán muốn tánh mạng của mình, càng không định muốn chiếm cứ thân thể của nàng. Ta nói rồi, không được. Phương Vân đã đuổi theo. Phương Vân ngăn trở từng sinh đường đi, ngươi không hảo hảo chuẩn bị cùng tử thần quyết chiến, chạy tới quấy ngọn gió nào vũ. Ta cần chuẩn bị sao, hôm nay tử thần, bất quá là đồ cụ hư danh, chỉ cần ta một đầu ngón tay, hắn liền phản kháng, cơ hội đều không có. Từng sinh cao ngạo nói, ngươi xác định ấy ư, hắn hiện tại đã khôi phục hoàn mỹ thân hình. Ngươi xác định còn có thể như thế nhẹ nhõm sao? Ngươi nói hắn khôi phục. Thường sinh lông mày có chút méo một cái. Chương 834, phục sinh người chết. Xem ngươi cũng không phải như vậy có lòng tin. Phương Vân cười. Thường sinh lộ ra sắc mặt giận dữ, ngươi đùa bỡn ta. Chỉ cho phép ngươi đùa bỡn ta, không cho phép ta đùa nghịch ngươi sao? Hai người như cũng là cái kia phó gặp mặt đối với véo cửu nhân tư thái, chỉ là đơn thuốc nghiên lại nhìn ra, hai người nếu không có hiểu biết tới trình độ nhất định, là không thể nào như thế thân mật khăng khít. Bọn hắn giống như là thiên sinh đối đầu, một câu bình thường trong lời nói, đều có thể lấy ra xương cốt đến. Tỷ, chúng ta trở về. Phương Vân tiến lên, lôi kéo đơn thuốc nghiên tiểu muốn ly khai. Không cho phép đi. Từng sinh lập tức ngăn ở Phương Vân trước mặt, chuyện khác ta đều đáp ứng ngươi, thế nhưng mà nàng không được. Vì cái gì? Phương Vân nhíu mày, cho ta một cái lý do. Bởi vì như băng. Từng sinh do dự nói. Bởi vì ta nghĩ đến phục sinh biện pháp của hắn rồi. Ngươi là sinh mệnh chi thần, ngươi nên biết phục sinh người chết, đây là cấm kỵ ma pháp, cho dù ngươi với tư cách chủ thần, phục sinh người chết cũng không phải ngươi có thể thừa nhận. Phương Vân cùng từng sinh đều là người biết chuyện, cho nên hắn biết rõ trong đó tính nguy hại. Bất luận là sinh mệnh chi thần hay vẫn là tử thần, bọn hắn tuy nhiên đều có được siêu việt tất cả mọi người cùng lực lượng của thần, bọn hắn có thể cho người bất tử, lại không thể lại để cho người chết mà phục sinh. Thật giống như Phương Vân như vậy, hắn có thể dùng y lý thuật đem cái chết người cứu sống, mà hắn cứu sống, đều là hưởng người chết, mà không phải những người đáng chết kia, đây là bất đồng khái niệm. Mà hắn cứu người cũng có chuẩn tắc, đầu tiên tiểu là tử vong thời gian không thể vượt qua 12 canh giờ, hơn nữa phải là ngoài ý muốn uổng mạng, cũng không phải cái loại nầy thọ nguyên đã hết người. Mà từng sinh cũng rất rõ ràng trong lúc này khác nhau, nàng có thể cho một người bình thường mấy trăm năm mấy ngàn năm tuổi thọ, đương nhiên, cho dù người bình thường có nhiều như vậy thọ nguyên, cũng không có nghĩa là bọn hắn có thể sống lâu như vậy. Bởi vì là người bình thường thân thể là sẽ không ngừng biến lão, mà nàng cho những người kia càng nhiều nữa tuổi thọ, những điều này đều là vận mệnh an bài, cũng có thể nói là từng sinh sắp xếp của mình, bởi vì với tư cách chủ thần nàng, bản thân có thể sửa đổi người vận mệnh tuyến. Thế nhưng mà một cái đã chết mất đã lâu người, nàng thì không cách nào làm ra sửa đổi, hơn nữa vậy cũng không tại nàng chức quyền ở trong, cưỡng ép sửa đổi, chỉ sẽ tạo thành không cách nào thu thập hậu quả. Ngươi đã quên ấy ư, hắn cũng không phải là người, hắn đã là thần rồi. Từng sinh lạnh nhạt nói ra, hắn đã kế thừa quang minh thần thần vị, tuy nhiên thời gian ngắn ngủi, tuy nhiên lại là hàng thật giá thật thần chi. Phương Vân đương nhiên biết rõ, đại bộ phận bị giết chết thần, đều là có thể bị phục sinh, bởi vì vì sự hiện hữu của bọn hắn, đều là thần hệ trong kim tự tháp đỉnh chủ thần quyết định. Chủ thần cấu thành thần hệ ở bên trong là tối trọng yếu nhất bộ phận, chủ thần có thể khôi phục thần hệ nội thiếu tổn hại, đồng dạng nếu là chủ thần vẫn lạc, thần hệ nội thành viên, cũng sẽ biết đem hết toàn lực phục sinh chủ thần. Bởi vì vì bọn hắn vẫn lạc cũng không phải là chính thức vẫn lạc, càng xác thực nói là phong ấn, hoặc là bị khu trục ra cái thế giới này. Thế nhưng mà Tây Như Băng lại bất đồng, hắn bản thân không có thần hệ tồn tại, mặc dù có chính mình bộ chúng, thế nhưng mà những cái kia bộ chúng chỉ có thể coi là thuộc hạ, cũng không phải người sáng tạo cùng được sáng tạo người quan hệ. Hơn nữa càng nguyên nhân chủ yếu hay vẫn là bởi vì, Tây Như Băng là chân chính trên ý nghĩa tử vong, là triệt để biến mất, linh hồn bị hủy diệt, ở điểm này, bất luận là tử thần hay vẫn là sinh mệnh chi thần, đều thì không cách nào cải biến sự thật. Cái chết của hắn đã là không thể sửa đổi sự thật, ngươi tội gì lại đi đau khổ dây dưa kết cục như vậy lâu này. Hắn ngược lại là cái chết rất sạch sẽ rồi, thế nhưng mà cũng không có nghĩa là không thể một lần nữa phục sinh. Chẳng lẽ ngươi có thể một lần nữa sáng tạo ra linh hồn của hắn ấy ư, cho dù ngươi có thể một lần nữa sáng tạo ra một cái cùng Tây Như Băng giống như lúc linh hồn, thế nhưng mà cái kia cũng đã không phải là hắn rồi. Không phải sáng tạo. Từng sinh trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, đồng thời con mắt nhìn về phía Đơn Thuốc Nghiên. Đơn Thuốc Nghiên đã bị hai người đối thoại sợ trắng váng, phục sinh người chết, phục sinh một cái vị thần, nàng đột nhiên phát hiện, chính mình tiếp xúc đến một cái, nàng cả đời cũng không dám tưởng tượng thế giới. Một cái là biểu đệ của nàng, một cái là sinh mệnh chi thần, nàng chưa bao giờ tưởng tượng qua, hai cái này hội có liên hệ gì. Thế nhưng mà giờ phút này, nàng lại phát hiện mình đã kẹp ở cả hai tầm đó, không cách nào thoát thân. Ngươi đã quên Như Băng là tín ngưỡng chi thần sao? Từng sinh nói ra, lúc trước ngươi giết chết trước đây quang minh thần thời điểm, thế nhưng mà bỏ ra không nhỏ khí lực, hơn nữa chính là bởi vì ngươi giết chết trước đây quang minh thần, làm cho tiếp nhận thần vị Như Băng như thế nhỏ yếu. Phương Vân vốn là sững sờ, đột nhiên ý thức được từng cuộc sống bên trong đích dí tứ, hắn không khỏi lâm vào trong trầm tư. Đơn Thuốc Nghiên nhưng lại sợ trắng váng, quang minh thần. Biểu đệ của mình giết chết quang minh thần. Phương Vân, ngươi thật sự giết chết qua quang minh thần. Ta đã nói qua cho ngươi, bị hắn giết cái chết thần chi, ngươi nhiều hơn nữa 10 cái ngón tay đều đếm không hết. Từng sinh cười khanh khách nói. Ngươi muốn mượn trợ tín ngưỡng chi lực, lại để cho Như Băng lại lần nữa phục sinh. Không phải phục sinh, là một lần nữa xuất hiện. Từng sinh ánh mắt lập loè nói, tín ngưỡng chi thần khó có thể bị giết chết, cũng là bởi vì lòng của mỗi người ở bên trong, đều tồn tại tín ngưỡng, giết chết một người, y lì nguyên hội bởi vì tín ngưỡng mà lại lần nữa xuất hiện, lúc trước ngươi giết chết quang minh chi thần thời điểm. Không phải là hủy diệt mọi người trong nội tâm đối với quang minh tín ngưỡng à? Phương Vân sờ lên cái mũi, lần kia dưới thật là của hắn hung ác tay, có thể nói cũng là bởi vì cái kia lần đích với tư cách, làm cho về sau Tây Như Băng dễ dàng như thế bị ngộ sát. Bởi vì mọi người trong nội tâm đã mất đi tín ngưỡng, đã mất đi đối với quang minh tín nhiệm, đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người đã mất đi tín ngưỡng, Y Lì Hải Nguyên còn có một số nhỏ người, Y Lì Hải Nguyên kiên định đối với quang minh tín ngưỡng. Thế nhưng mà cái này bộ phận người dù sao hay vẫn là số ít, cái này rất ít người lại thì không cách nào nguyên vẹn cấu tạo ra một cái thần đến, nhân loại có thể phi thường nhỏ yếu, bởi vì vì bọn họ là nhân loại, thế nhưng mà tín ngưỡng chi thần lại bất đồng, nếu là thấp hơn cái nào đó tầng độ tín ngưỡng nhân số, bọn hắn tiểu không cách nào chính thức thành hình, hoặc là nói tiểu không tồn tại, đây là một cái tuyệt đối cố định con số. Bởi vì vì bọn hắn vốn là chưa từng đã có quá trình, trước đây quang minh thần kế thừa quang minh thần thần vị. Cho nên hắn bị Phương Vân phá hủy tín ngưỡng về sau, liền khôi phục nhân loại tư thái, lão hủ cơ hồ muốn mình hủy diệt. Mà Tây Như Băng tuy nhiên kế thừa thần vị, thế nhưng mà từ loại nào trình độ đi lên nói, hắn cùng với trước đây Quang Minh Thần ở vào đồng dạng suy yếu trình độ, đều là cực độ suy yếu, chỉ có mọi người trong lòng tín ngưỡng, thời gian dần trôi qua khôi phục đối với Quang Minh tín nhiệm, hắn cũng sẽ biết lần nữa hiển hóa. Chỉ là quá trình này ai cũng không biết, sẽ là bao lâu, có lẽ là 100 năm, hay hoặc giả là 1000 năm. Thế nhưng mà, hôm nay Từng Sinh hiển nhiên là không có ý định chờ đợi lâu như vậy, Phương Vân nhìn xem Từng Sinh con mắt, đột nhiên đã có một tia hiểu ra. Hắn rốt cuộc hiểu rõ, vì cái gì Từng Sinh như thế cố chấp muốn phục sinh Tây Như Băng, Phương Vân than nhẹ lắc đầu, ngươi phải làm như thế nào? Bọn hắn tầm đó cho tới bây giờ cũng không thiếu lý giải, chính là bởi vì bọn hắn tầm đó giúp nhau lý giải, cho nên bọn hắn mới có thể ở một ánh mắt ở bên trong, minh bạch ý nghĩ của đối phương. Từng Sinh chỉ vào Đơn Thuốc Nghiên nói ra, nàng là ta muốn người. Từ tục tiểu ta có thể nói ở phía trước, bất luận ngươi muốn điều gì, ta đều không cho phép thương thế của ngươi hại nàng. Yên tâm, chớ nói đã biết nàng cùng ngươi là thân nhân, cho dù không biết, ta cũng sẽ không biết cầm nàng như thế nào. Thường sinh cười hì hì nói, ta cần chỉ là thư của nàng ngưỡng. Chỉ là nàng một người tín ngưỡng, chỉ sợ cũng chỉ là như muối bỏ biển. Phương Vân tại minh bạch Thường sinh kế hoạch về sau, đã có một cái sơ bộ đoán chừng, phục sinh Tây Như Băng cần có tín ngưỡng, cũng không phải một người hai người có thể hoàn thành, đó là cần ngàn vạn người đối với quang minh một lần nữa bay lên tín ngưỡng. Hơn nữa một người tín ngưỡng, thường thường là ở lúc ban đầu thời điểm, nhất kiên định cũng không nghi ngờ. Từng sinh kéo qua đơn thuốc nghiêng tay, cười hì hì nhìn xem nàng, ngươi cảm thấy ta phía trước tại sao phải đối với ngươi làm những sự tình kia? Ngươi đối với ta biểu tỷ làm cái gì? Phương Vân bất mãn nói. Đơn thuốc nghiêng không có trả lời, hiển nhiên hay là đối với lúc trước từng sinh với tư cách, tương đương bất mãn. Bởi vì ta muốn nhìn ngươi một chút phải chăng thích hợp trở thành nhân tuyển của ta. Từng sinh thuận miệng nói ra, những đồng bạn kia của ngươi, đều cũng không phải người tốt, hoặc là nói bọn hắn quá mức bình thường rồi, nhân loại sở hữu dục vọng, bọn hắn đều có, hơn nữa bọn hắn những dục vọng này, tại có chút thời điểm hội ăn mòn người của bọn hắn tính, cho nên chết cũng tiểu chết rồi. Phương Vân có chút minh bạch từng sinh từng làm qua cái gì, từng sinh tiếp tục nói, lúc trước ngươi có thể vì đồng bạn của mình, hy sinh chính mình, mà bọn hắn nhưng mà làm riêng phần mình dục vọng phản bội ngươi, cái này còn chưa đủ để dùng nói rõ cái gì à? Đơn thuốc nghiên tuy nhiên minh bạch từng sinh, thế nhưng mà những đồng bạn kia thủy chung làm bạn nàng nhiều năm, như nói không có cảm tình, đó là gạt người. Hơn nữa cũng bởi vì người có dục vọng, tiểu thật sự đáng chết sao. Nếu như không phải từng sinh cố ý dụ dỗ, đồng bạn của mình cũng sẽ không biết phản bội chính mình. Thế nhưng mà nàng đồng dạng minh bạch, chính mình không có khả năng cùng một cái cao cao tại thượng thần đi phân rõ phải trái, bởi vì vì bọn họ đều là không nói đạo lý. Từng sinh sắc mặt đột nhiên trở nên cổ quái. Vô cùng thân thiết nhìn xem đơn thuốc nghiên, tử nghiên tỷ tỷ, ta hỏi ngươi một chuyện, ngươi nhất định phải chi tiết trả lời ta, được không? Ác Hàn, không chỉ là đơn thuốc nghiên, mà ngay cả Phương Vân đều là toàn thân phát run, hắn nhưng cho tới bây giờ cũng không biết, từng sinh ra khách khí như vậy cùng người nói chuyện qua, hơn nữa dùng loại này buồn nôn khẩu khí nói chuyện, tuyệt đối không phải là cái gì chuyện tốt. Chuyện gì? Ngươi có người trong lòng không vậy? Không có. Đơn thuốc nghiên không có bất kỳ thiếu nữ ngượng ngùng, mà là nói thẳng đường hồi đáp. Đơn thuốc nghiên cũng không phải là bình thường đãi gả khuê bên trong đích thiếu nữ, xông xáo bên ngoài nhiều năm, có thể nói triệt để ma luyện tâm tính của nàng, mặc dù là gặp được người trong lòng, nàng cũng sẽ không biết đi giả bộ nhăn nhăn nhó nhó, huống chi không có gặp được. Cái này cũng không hay xử lý A từng sinh phủi mắt Phương Vân, Phương Vân, ngươi thế nhưng mà nàng biểu tỷ, tìm một cái vừa lòng như ý biểu tỷ phu. Ta có thể cảnh cáo ngươi, không muốn đánh ta biểu tỷ chủ ý. Phương Vân hừ lạnh cảnh cáo nói. Từ nghiên tỷ tỷ, nếu là ngươi giúp ta hoàn thành điều tâm nguyện này, ta giúp ngươi thành thần. Từng sinh liền cần đơn thuốc nghiên làm cái gì cũng chưa nói, liền trực tiếp hứa kế tiếp rơi xuống. Chương 835, mẫu tính ánh sáng chói lọi. Cùng Phương Vân phản ứng hoàn toàn bất đồng, làm vi một người bình thường, mặc dù lại như thế nào lòng yên tĩnh như nước, nghe được mình có thể thành thần, cũng nhịn không được hội sinh ra hy vọng. Đây là bao nhiêu người nghĩ cũng không dám nghĩ giống như nguyện vọng, thế nhưng mà tại từng sinh trong miệng, lại có thể dễ dàng đạt tới. Nguyện vọng của ngươi cùng ta biểu tỷ có hay không người trong lòng có quan hệ gì, ngươi tốt nhất đem lời nói rõ ràng. Phương Vân ánh mắt lợi hại, lập tức chợt nghe ra chỗ không ổn. Từng sinh cười như hoa quỳnh, tiếng cười nhẹ nhàng dễ nghe, con mắt không ngừng ở đơn thuốc nghiên trên người loạn nghiêng mắt nhìn, không có người trong lòng sẽ không có người trong lòng, cùng kế hoạch của ta hoàn toàn không có xung đột, đồng dạng có thể hoàn thành. Ha ha! Phương Vân sắc mặt lại âm trầm vô cùng, hắn cũng không muốn đơn thuốc nghiên mơ hồ hãm vào miệng cọp ở bên trong. Đừng nhìn từng sinh mặt ngoài thiếu nữ tư thái, thế nhưng mà tâm địa tuyệt đối so với đọa thần càng thêm âm u, hơn nữa càng thêm không kiêng nể gì cả. Đối với nàng mà nói, chỉ có không thể tưởng được, không có không dám làm, Phương Vân có thể không muốn đơn giản giảng đơn thuốc nghiên bỏ vào hang sói ở bên trong. Người thật muốn biết. Từng sinh lập lòe ánh mắt lại để cho Phương Vân càng thêm tin tưởng vững chắc suy đoán của mình, Phương Vân không do dự gật đầu. Đơn thuốc nghiên có chút sợ hãi, đồng thời đã ở làm lấy kịch liệt đấu tranh tư tưởng. Lúc trước nàng chưa bao giờ nghĩ tới mình có thể thành thần, thế nhưng mà một khi loại này tâm tư bị điểm đốt, tựu như đốt nguyên liệt hỏa, một phát không thể vãn hồi. Bởi vì ta muốn dùng bí thuật, cho ngươi mượn biểu tỷ thân hình, ám kết châu thai. Cái gì? Phương Vân cùng đơn thuốc nghiên cử động lại càng hoảng sợ, kinh ngạc nhìn xem từng sinh. Đối với Phương Vân mà nói, hắn có thể không ngại bên cạnh mình thân nhân chưa kết hôn mà có con, dùng quan niệm của hắn mà nói, chỉ cần tất cả mọi người là người trưởng thành, không có cái gì quá không được. Thế nhưng mà, từng sinh hiển nhiên là ý định lại để cho chính mình biểu tỷ, tại không có nam nhân dưới tình huống mang thai, điều này hiển nhiên tựu là hai chuyện khác nhau rồi. nếu là mình biểu tỷ có yêu người trượng phu, cái kia Phương Vân không lời nào để nói, từng sinh thi triển bí thuật mặc dù có chút tối nghĩa, thế nhưng mà cũng không phải là hoàn toàn không thể tiếp nhận. Chỉ là, nếu là dùng tấm thân xử nữ, châu thai ám kết, cái này hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Không nói ảnh hưởng danh dự, tuy nhiên Phương Vân xem vô cùng nhẹ, thế nhưng mà đơn thuốc nghiên dù sao còn cần mặt đối với thân nhân của mình, một cái thiếu nữ châu thai ám kết, cái này tại thế nhân trong mắt cũng ám muội. Hơn nữa trong đó còn có lớn lao phong hiểm, người mang thần thai đây chính là sẽ để cho đơn thuốc nghiên cái này bình thường thân thể, hao tổn mất hết thể lực lượng. Càng chủ yếu chính là, dùng loại phương thức này trọng sinh Tây Như Băng, là chân chính Tây Như Băng sao, không nói theo Phương Vân bằng hữu biến thành hắn hậu bối quan hệ, chỉ sợ liền trí nhớ đều sẽ phi thường mơ hồ, thậm chí biến mất. Ngươi biết ngươi lo lắng cái gì, thế nhưng mà ngươi cũng có thể thân phận của ta, ta có thể cam đoan, sẽ không để cho ngươi biểu tỷ đã bị bất luận cái gì tổn thương. Phương Vân không nói thêm lời, mà là trầm mặc nhìn xem đơn thuốc nghiên, trong lòng của hắn là không hy vọng đơn thuốc nghiên gật đầu, thế nhưng mà cuối cùng nhất lựa chọn, hay vẫn là cần đơn thuốc nghiên mình làm ra quyết định. Đơn thuốc nghiên cũng trầm mặc không nói, từng sinh ý tứ đã rất rõ ràng, trên đời này không có miễn phí cơm trưa, muốn được cái gì, tự cần trả giá nhất định được một cái giá lớn. Mặc dù đơn thuốc nghiên lại như thế nào hào phóng, một khi liên quan đến loại này sanh con dưỡng cái sự tình, đều trở nên dị thường thận trọng coi chừng. Chính ngươi ngẫm lại xem, chỉ cần ngươi gật đầu tán thành, chẳng những có thể dùng sinh dục ra một cái đại thần thân tử, hơn nữa mình cũng tìm được thần hóa, hơn nữa của ta trả thù lao. Từng sinh giờ phút này có thể một chút cũng không giống như là một cái vĩ đại sinh mệnh chi thần, càng giống là một cái dụ nhân đọa lạc các ma. Đơn thuốc nghiên trong nội tâm đã có chút dao động, từng sinh mỉm cười nhìn đơn thuốc nghiên, ngươi không phải muốn làm bạn tại thân nhân mình bên người ấy ư, chỉ cần ngươi đáp ứng yêu cầu của ta, ngươi có thể đạt thành mộng tưởng. Hơn nữa Tây Vực đã càng ngày càng không an toàn, nếu là ngươi không có lực lượng đủ mức, đi bảo hộ thân nhân của ngươi. Biểu tỷ, thúc công an toàn không cần lo lắng, chỉ cần có ta tại Tây Vực, thúc công tiểu cũng không gặp nguy hiểm. Phương Vân đánh gãy từng sinh, lại để cho đơn thuốc nghiên không hề bị nàng mị hoặc, có thể làm ra chính xác phán đoán. Chỉ là, Phương Vân cũng không có bỏ đi đơn thuốc nghiên nghi kỵ, ngược lại làm cho nàng càng thêm dao động. Phương Vân dù sao chỉ là họ hàng xa, mà thủ hộ tại gia gia của mình bên người, mới được là nàng cái này cháu gái ruột ứng việc. Tuy nhiên cảm kích Phương Vân trợ giúp, thế nhưng mà trong lòng của nàng đã có một cây gai, ở điểm này, nàng cùng Phương Vân cực kỳ giống nhau, đều là cực lực bảo hộ thân nhân của mình, huống chi là đơn thuốc nghiên người thân nhất ra ra, cũng là nàng thân nhân duy nhất. Nghĩ vậy, lại để cho đơn thuốc nghiên càng thêm không thể cự tuyệt, đương nàng lần nữa ngẩng đầu, nhìn về phía từng sinh thời điểm, Phương Vân thở dài, cuối cùng nhất còn không có ngăn lại chính mình biểu tỷ. Ta muốn làm như thế nào? Đơn thuốc nghiên rốt cuộc quyết định, nhìn về phía từng sinh ánh mắt cũng đã trở nên cố định. Từng sinh trong tay nhiều ra một khỏa lóe ra vầng sáng đồ vật, thấy không rõ cái kia là vật gì, hoàn toàn bị vầng sáng bao quanh, như là một kiện dị bảo, làm cho người vô tận mơ màng. Nuốt vào, hắn sẽ trở thành vi ngươi hài nhi. Từng sáng tác vi sinh mệnh chi thần, nàng không chỉ là có thể kéo dài tánh mạng, thậm chí có thể sáng tạo tánh mạng. Phương Vân hừ nhẹ một tiếng, biểu tỷ, thỉnh ngươi hiểu rõ ràng. Biểu đệ, ta biết rõ ngươi quan tâm ta, thế nhưng mà ta tâm ý đã quyết. Đơn thuốc nghiên nhìn về phía Phương Vân ngưng trọng, lộ ra một tia trấn an, ít nhất mình còn có một cái biểu đệ quan tâm, biểu tỷ rời nhà lâu như vậy, một mực không có cùng tại gia gia bên người, mà ngay cả hắn gặp phải nguy hiểm thời điểm, ta cũng không thể đi bảo hộ hắn, ta thua thiệt gia gia nhiều lắm, ta phải có bảo hộ gia gia năng lực, ta không muốn lại để cho gia gia bị thương tổn. Đơn thuốc nghiên tiếp nhận từng người học nghề bên trong đích quang cầu phát ra ánh sáng chói lọi. Có chút ôn hòa bắt tay vào làm tâm, một tia kỳ diệu năng lượng, theo đơn thuốc nghiên trong lòng bàn tay, truyền lại hướng toàn thân của nàng. Quang cầu bên trong, làm như có đồ vật gì đó, tại run lên một cái nhúc nhích, giống như là một cái vừa mới sinh ra như trẻ con, suy nhược và kiên cường nhúc nhích tâm mạch. Thậm chí, đơn thuốc nghiên có thể cảm nhận được trong đó yếu ớt tiếng hít thở, cái loại cảm giác này tựu như chính mình thật sự bưng lấy một đứa con nít giống như. Chỉ cần là nữ nhân, không một sẽ không bị loại này khí tức nhận thấy nhuộm, mà tản mát ra ẩn nút trong người họ mẹ. Đây không phải mị hoặc, không phải ma pháp, là chân chính tánh mạng chi nguyên, là vĩ đại nhất nguồn suối. Phương Vân thật sâu mắt nhìn từng sinh, không nói thêm gì nữa từng sinh có chút hăng hái nhìn xem đơn thuốc nghiên, nàng đã từng không chỉ một lần ban cho thần chi tánh mạng chi nguyên, hơn nữa là tất cả không có cùng mục đích. Mà nàng lớn nhất hứng thú tiểu là quan sát những này thần tại đạt được tánh mạng chi nguyên sau đích biểu lộ. Thế nhưng mà, đơn thuốc nghiên biểu lộ nhưng lại nàng theo chưa bao giờ thấy qua. Từng sinh ban cho thần tánh mạng chi nguyên thời điểm, bọn hắn đạt được sau đích biểu lộ là cuồng hỉ, tham lam hoặc là ngạc nhiên. Thế nhưng mà đơn thuốc nghiên biểu lộ nhưng lại tràn đầy ôn thuần mẫu tính, tánh mạng chi nguyên tại trong tay của nàng, phát ra ánh sáng chói lọi cũng bởi vì này cổ họ mẹ, trở nên sáng chói cùng vầng sáng không liễm. Lúc trước sinh mệnh chi thần ban cho mặt khác thần tánh mạng chi nguyên, cái kia chỗ đại biểu chỉ là lực lượng hoặc là sinh mệnh lực, cho bọn hắn càng thêm lực lượng cường đại. Mà nàng chưa bao giờ cân nhắc qua, rằng loại lực lượng này giao cho nhân loại, bởi vì nàng cảm thấy, nhân loại không có khả năng tiêu hóa loại lực lượng này, cho nhiều thiếu, cũng chỉ là lãng phí, không đáng đi cân nhắc. Thế nhưng mà, đương đơn thuốc nghiên tiếp nhận tánh mạng chi nguyên về sau, cái loại này làm cho người rung động nhịp đập, cũng đã lại để cho Từng Sinh cùng Phương Vân cảm thấy khiếp sợ. Từng Sinh chưa bao giờ chứng kiến như thế hoàn mỹ tương tan, giống như là hồn nhiên thiên thành tôi ngọc một loại, không rảnh làm cho người hướng về. Phương Vân cũng ở đây cổ tương tan sau đích khí tức xuống, có chút dao động, hắn theo không nghĩ tới qua, một cái nữ nhân hội tản mát ra như thế làm cho người hướng về mẫu tính. Đơn thuốc nghiên chỉ là đắm chìm tại huyền chuyển trong cảm giác, thế nhưng mà Phương Vân cùng Từng Sinh lại thấy được nhiều thứ hơn, cánh mạng chi nguyên đang tại dung nhập đơn thuốc nghiên trong thân thể. Loại này dung hợp là Từng Sinh dĩ vãng chưa bao giờ nhìn thấy. Giờ khác này đơn thuốc nghiên trong tay bưng lấy không phải lực lượng, mà là tánh mạng hy vọng. Trong tay vầng sáng thời gian dần trôi qua tán đi, cuối cùng nhất hóa thành một điểm tinh quang, triệt để biến mất tại đơn thuốc nghiên trong tay. Đơn thuốc nghiên lúc này mới như ở trong ngộng mới tỉnh, trong mắt còn lưu lại lấy một tia mê ly, mê mang nhìn xem Phương Vân cùng Từng Sinh. Vừa mới chuyện gì xảy ra? Không có việc gì. Hết thể mạnh khỏe. Phương Vân cùng Từng Sinh đều. Vừa rồi. Tuy nhiên đối với vừa rồi phát sinh hết thảy. Đều ký ức hay còn mới mẻ, thế nhưng mà đơn thuốc nghiên nhưng không cách nào lý giải trong đó ý nghĩa. Phương Vân cùng Từng Sinh so với đơn thuốc nghiên càng thêm khắc sâu, chính là bởi vì bọn hắn so bất luận kẻ nào đều tin tưởng trong đó ý nghĩa, đồng thời cũng so bất luận kẻ nào đều càng thêm mê mang. Tại một khắc này, sở hữu lực lượng, đều không thể cùng cái loại này lực lượng so sánh, đó mới là trên thế giới này, vĩ đại nhất lực lượng. Một khắc này, Từng Sinh lựa chọn trầm mặc, ánh mắt của nàng thâm thúy mà bao la bát ngát. Túi đầu như là nghĩ tới điều gì. Phương Vân cũng giống như thế, hắn cùng với Từng Sinh chỗ lựa chọn con đường riêng phần mình bất đồng, chứng kiến đồ vật, cảm giác được đồ vật cũng không giống với, thế nhưng mà có một điểm có thể khẳng định. Bọn hắn đều vì vậy ngoài ý muốn, mà đã nhận được một cái dẫn dắt, một cái bọn hắn nằm mơ đều chưa từng nghĩ đến dẫn dắt. Không phải nói muốn nuốt vào sao? Như thế nào biến mất? Người đã nuốt mất. Cái gì? Rõ ràng. Từng Sinh chỉ vào đơn thuốc nghiên ngực. Trên mặt khó được lộ ra bình tĩnh dáng tươi cười, ngay ở chỗ này, hắn đã cùng trong này của ngươi dung làm một thể. Đi thôi. Phương Vân tiến lên, lôi kéo đơn thuốc nghiên nói ra. Đi nơi nào? Đương nhiên là về nhà, dưỡng thai. Phương Vân cười, đơn thuốc nghiên trên mặt khó được lộ ra tiểu nữ nhân ngượng ngùng tư thái. Chỉ nếu như vậy là được rồi sao? Đơn thuốc nghiên chần chờ mà hỏi. Những chuyện khác, tiểu lại để cho chính cô ta đến xử lý, ngươi chỉ cần an tâm cùng tại thuốc công bên người có thể. Chờ tương lai làm cho nàng ôm vào tàng tôn, ta muốn lao ra tử miệng biết cười lệnh ra. Thế nhưng mà ta làm như thế nào cùng ra ra nói. Đối với không biết ngày mai, đơn thuốc nghiên hay vẫn là ôm một tia sầu lo, cho dù nàng hoài chính là thần thai, cũng không có khả năng chi tiết nói cho ra ra của mình. Nói như thế nào đây Phương Vân cũng lâm vào phiền nhiễu bên trong. Gạt người hắn hội, chỉ là đối mặt loại tình huống này, nói dối tựa hồ không thế nào dễ dùng. Chương 836 Diễn hóa thế giới. Một đêm thời gian rất nhanh liền đi qua, Xuất Vân trong khách sạn một mảnh bình tĩnh, bọn sai vặt sớm, tựa hồ cái gì cũng không có xảy ra. Đơn thuốc nghiên ngồi ở cửa sổ, nhìn xem Âu Dương Thành tại hạ phương dạy dỗ đám kia tiểu tử, hôm nay nàng đã biết rõ, cái này cường tráng không thành bộ dáng đại hán, không phải là người bình thường. Ít nhất cùng Phương Vân dính bên cạnh, cũng sẽ không là người bình thường, trong mắt của nàng tràn đầy tâm sự, thỉnh thoảng khẽ vướt phần bụng, trong mắt nói không nên lời chờ đợi cùng mê mang. Thử nghiên tiểu thư. Phương Cây Dâu ở ngoài cửa gõ môn, tại đạt được đơn thuốc nghiên đáp ứng về sau, đẩy cửa tiến đến, trong tay bưng lấy một chén hương vị mùi thơm ngát nước canh. Đó là cái gì? Ta cũng không biết, là thiếu gia mệnh ta bưng tới cho tiểu thư uống, nói cái gì điều dưỡng an thần. Dù sao tiểu là đồ tốt, thiếu gia lấy ra, khẳng định đều là tốt nhất. Phương Cây Dâu nói không rõ ràng, dứt khoát đừng nói rồi. Phương Vân đối với các ngươi rất tốt sao? Tuy nhiên biết rõ cũng tìm được khẳng định đáp án. Thế nhưng mà nàng hay vẫn là nhịn không được hỏi. Rất tốt. Đối với Lão Gia Tử tốt, đối với chúng ta cũng tốt, một chút kiêu ngạo đều không có. Lúc trước nghe nói Lão Gia Tử chịu nhục, mấy người chúng ta huynh đệ bị người đã cắt đứt chân, kết quả vào lúc ban đêm tiểu để cho ta dẫn đường, đem cái kia. Đem cái gì? Tiểu thư, chuyện này vốn Lão Gia Tử là không cho nói là sợ truyền đi ảnh hưởng quá nhiều, thế nhưng mà tiểu thư là Lao gia tử cháu gái, là tiểu thư của chúng ta, tự nhiên không là người ngoài. Phương Cây Dâu lén lút nói, đêm đó. Phương Cây Dâu giảng chuyện đã trải qua nói một lần, lần kia ta là trực tiếp bị sợ ngất đi thôi, về sau nghe mấy cái huynh đệ nói, là thiếu gia dẫn theo ta, từ phía trên bên trên rơi xuống, dưới chân còn giẫm phải một cái thần, quả thực là uy phong không cách nào hình dung, đáng tiếc lần kia ta choáng luôn. Đó là hay không biết rõ cái kia thần tại sao phải đến tìm nhà của chúng ta phiền toái. Thiếu gia là lại để cho Cây Dâu phách thành ba vị gia chủ đi thăm dò rồi, chỉ là một mực không có có tin tức chuyện trở lại. Đơn Thuốc Nghiên trong nội tâm càng thêm bất an, nếu là Phương Vân đúng lúc đến Cây Dâu phách thành, vẫn an gia gia của mình, sợ là căn bản tiểu không cách nào ngăn cản một cái thần xâm phạm. Đơn Thuốc Nghiên đã hoàn toàn người biết chuyện cùng thần ở giữa chênh lệch, trừ phi đứng tại Phương Vân cái loại này cấp độ độ cao, bằng không thì người là không thể nào chiến thắng được rồi thần. Hôm nay lại nghe nói gia gia của mình, thậm chí là một nhà mấy ngụm người đều bị một cái không biết mục đích là thần nhớ thương lấy, loại cảm giác này tuyệt đối không tốt. Hơn nữa thiếu gia đã từng nói qua, hôm nay Tây Vực rất không thái bình, cho nên ý định trước hết để cho lão gia tử cùng chúng ta hồi Mạc Bắc Phương gia, hôm nay Tử Nghiên tiểu thư trở lại đúng là thời điểm. Tây Vực rất không thái bình sao? Đơn Thuốc Nghiên dù sao hay vẫn là vừa mới tiếp xúc cái này lĩnh vực tồn tại, cho nên vẫn còn có chút chần chờ. Dù sao lấy hướng nàng đều cho rằng cái này phiến sa mạc có thể đảm nhiệm nàng rong ruổi, coi như là về sau gặp được cái kia hai cái đại chủ tử, cũng chỉ có thể nói là nhất thời vận khí chênh lệch mà thôi. Trong nội tâm nghĩ đến cái này phiến sa mạc chắc có lẽ không có bao nhiêu thần. Nghe nói trước đó vài ngày thiếu gia đem một cái hung danh hiển hách ma thần chém giết, đưa tới một đám bộ chúng trả thù, ba vị thủ hộ giả nhiều lần cầu viện, hơn nữa ngay tại ngày gần đây, sợ là sẽ có một hồi đại chiến. Ta cái gì đều không làm được. Đơn Thuốc Nghiên vốn là nghĩ đến, nhất định phải đi vì hắn trợ chiến, thế nhưng mà ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, liền lại là một hồi nhục chí. Nàng lấy cái gì đi trợ chiến, cái loại này cấp bậc thần chiến, đừng nói trợ chiến đến rồi, mà ngay cả phất cờ hò reo, đều muốn mạo hiểm vô cùng hung hiểm. Hôm nay nàng không phải một người, nếu là gặp chuyện không may, cái tiếc nhưng chỉ có một thi lưỡng mệnh cũng không đủ. Tại hỏi thăm sau một lúc, Phương Cây Dâu liền cáo lui rời đi. Đơn Thuốc Nghiên thì là lâm vào trong trầm tư. 3. Đột nhiên, tại trong ngượng ngùng Đơn Thuốc Nghiên đầu vai mãnh liệt bị người vỗ, làm cho nàng cả kinh một trận nhảy. Lại phát hiện người đến lại là Tường Sinh, chỉ thấy nàng vểnh lên hai chân, bồi hồi ở giữa không trung, cười hì hì nhìn xem Đơn Thuốc Nghiên. Như thế nào, ngươi muốn giúp hắn? Ta không giúp được hắn. Đơn Thuốc Nghiên nói thẳng hồi đáp, nếu như ta thật sự đi giúp hắn, chỉ biết cho hắn thêm phiền toái. Ngươi ngược lại là có tự mình hiểu lấy. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, hắn không cần ngươi hỗ trợ, hơn nữa ngươi đã giúp hắn lớn nhất bể bụng rồi. Tường Sinh cười hì hì nói. Hỗ trợ? Ta chưa từng đã giúp hắn cái gì. Ngươi bây giờ không rõ, đem đến tử nhưng sẽ hiểu. Sân nhỏ lầu các bên trên, cũng là Đơn Thuốc Nghiên trên lầu, Phương Vân chính xếp bằng ở trong phòng. Trong phòng cửa sổ môn đóng chặt, tiên hà tử khí mờ mịt vờn quanh bồi hồi, giống như nhân gian tiên cảnh giống như, hỗn độn khí thể ở bên trong, làm như chợt có lôi động tinh huy. Thỉnh thoảng có năm màu thần hỏa nhuộm lượt mờ mịt, thế nhưng mà rất nhanh lại bị một đám mây màu nuốt hết đi qua. Tuy nhiên trong phòng không gian không lớn, thế nhưng mà trong đó cũng tại diễn lại hỗn độn thiên địa, trên sàn nhà khi thì có thơm thịnh diễn, khi thì trăm hoa đua nở, khi thì rừng rậm cây mộc, lại khi thì thê lương vô hạn. Một tia linh quang theo Phương Vân đỉnh đầu hiện lên, trốn vào vân tiêu bên trong, ngày đó Hà Vân lập tức hóa thành vô hạn mây trắng, quần quận yên vân chỉ một thoáng trải rộng chỉnh cái gian phòng. Vốn là bất quá hơn một trượng phòng, giờ phút này nghiễm nhiên hóa thành một mảnh mình thiên địa, trong thiên địa hỗn độn sơ khai, thế nhưng mà thiên lý đại đạo cũng đã diễn hóa hoàn thành, cũng không một tia hỗn loạn. Trên mặt đất sinh cơ vô hạn, bầu trời quần tinh long lánh, ngũ hành sơ định, vạn vật bừng bừng. Còn đây là trong tu chân giới đại đạo, diễn hóa hỗn độn, phổ biến một phương tiểu thế giới, mà những đại thần thông kia người, không thiếu cụ có vô số tiểu thế giới, tựu như Phật viết 3000 tiểu thế giới đồng dạng, Phương Vân giờ phút này cũng là tại diễn hóa lấy chính mình tiểu thế giới. Phương Vân hôm nay chỉ là vừa diễn hóa ra một cái, hơn nữa hay vẫn là hỗn độn sơ kỳ, chỉ là một cái hình thức ban đầu. Tuy nhiên Phương Vân trong nội tâm đại đạo thành thục, thế nhưng mà diễn hóa thế giới là bực nào tinh tế phức tạp. Mặc dù là kiếp trước Phương Vân, tu vi có thể nói là trong tu chân giới độc nhất vô nhị tồn tại, y lý nguyên chỉ diễn hóa ra một cái tiểu thế giới, muốn đạt tới Phật chủ đám kia 3000 tiểu thế giới, hạng gì khó khăn. Hơn nữa diễn hóa tiểu thế giới, cũng là hóa thần cảnh giới một cái cực kỳ trọng yếu chỉ tiêu. Hóa thần cảnh giới tu chân giả chưa hẳn có thể diễn hóa tiểu thế giới, thế nhưng mà có thể diễn hóa tiểu thế giới, tuyệt đối là hóa thần cảnh giới tu vi. Bất quá giờ phút này Phương Vân còn chưa hóa anh thành thần, chỉ là đêm qua một màn kia, lại cho Phương Vân một loại dị vãng chưa bao giờ có rung động, hắn một mực biết rõ, thánh mạng lực lượng, là trên cái thế giới này thần kỳ nhất lực lượng. Thế nhưng mà, hôm nay đơn thuốc nghiên cùng thánh mạng chi nguyên tương dung giao hội, lại làm cho Phương Vân lĩnh ngộ đến càng sâu độ vật. Thánh mạng kỳ tích thánh mạng, đối với Phương Vân mà nói, nội tâm rung động vô cùng. Mà một cái thế giới cùng một cái tánh mạng, lại là bực nào tương tự, một cái thế giới thai nghén ra một cái tánh mạng, mà một cái tánh mạng cũng có thể diễn hóa làm một cái thế giới, một khỏa cắt sỏi nội cũng cất giấu một cái thế giới. Có lẽ trên bầu trời những ngôi sao kia, tại hắn người trong mắt, tự là một mảnh biển cắt cũng nói không chừng. Phương Vân trong nội tâm đạo hải phiên vân, một phương thế giới bắt đầu gia tăng tốc độ diễn hóa, ngọn núi đột ngột lần khi mà nhảy, đại dương mênh mông làn sóng lớn mãnh liệt vô cùng, sông Hằng quán triệt toàn bộ thế giới. Bao la bát ngát đại địa an tâm trầm trọng. Phương Vân nghĩ đến hắn đã từng đi qua chính là cái kia bách thế thần liên chỗ diễn hóa ra thế giới, trong hắn kia vạn vật kỳ diệu vô cùng, chỉ là thế giới kia cũng không hoàn chỉnh, thiếu đi thiên đạo tồn tại, thủy chung cùng chính thức thế giới có chỗ bất đồng. Thế nhưng mà thế giới kia lại có chính thức thế giới chỗ không thể bằng được đồ vật, cái kia chính là cường đại vô cùng giống, nhưng giống kia đã không có thiên đạo hạn chế, có thể đều có thần nhân chi uy. Mà Phương Vân giờ phút này sáng tạo ra được thế giới, tuy nhiên còn vẫn chưa xong, tuy nhiên lại có thiên đạo tồn tại, thiên phương địa tròn, bạch hắc ngày đêm luân chuyển. Mà tại lúc này, thế giới bên ngoài lại trở nên chẳng phải bình tĩnh, thiên địa cũng đã sửa biến sắc, trên bầu trời đám mây khi thì lộng lây rực rỡ, khi thì hắc bạch luân chuyển, mà vốn là ban ngày, thế nhưng mà ngôi sao nhưng lại lúc gần lúc hiện, như là báo hiệu lấy cái gì. Từng sinh sắc mặt lại đột nhiên mãnh liệt biến, trở nên vô cùng kích động, thế nhưng mà tại kích động trong ánh mắt, đã có một tia kính sợ. Mà ở một mảnh bị hắc ám, huyết sắc cùng kêu rên hội tụ thành thế giới trung tâm, một tòa kéo dài tới chân trời tòa thành tọa lạc trong đó, tử thần đột nhiên đứng, hắn giờ phút này ánh mắt cùng từng sinh hoàn toàn đồng dạng, tràn đầy không dám tin. Thế giới bổn nguyên bị cải biến. Lại một vị chủ thần xuất hiện. Chẳng lẽ người sáng tạo vẫn tồn tại sao? Tịch diệt trăm vạn năm, vì cái gì lại một lần xuất hiện, đến cùng chuyện gì xảy ra? Là cái gì chủ thần? Không có lẽ à, mặc dù là có tân sinh chủ thần xuất hiện, cũng có thể là hai cái đối lập chủ thần mới đúng. Thế giới bổn nguyên rốt cuộc là cái gì, chỉ có 12 chủ thần biết rõ, bởi vì vì sự hiện hữu của bọn hắn, lại để cho thế giới bổn nguyên trở nên càng thêm cường đại cùng nguyên vẹn, mà thế giới bổn nguyên tổng cộng cải biến qua 6 lần, mỗi lần cải biến, đều đại biểu cho lưỡng vị chủ thần xuất hiện. Từng cái chủ thần chỗ nắm giữ lực lượng cùng vận mệnh tuyến, đều đan xen thế giới bổn nguyên, giống như là một khỏa tầm trứng đồng dạng, vô số sợi tơ bao trùm hắn bên trên, hợp thành một cái hoàn mỹ quy tắc. Lần này dị biến không chỉ là phát sinh ở Tây Vực, mà là tại toàn bộ thế giới phạm vi, phong dừng lại, vân yên tĩnh, hải bình rồi, tất cả mọi người cùng thần đều trầm tĩnh tại khiếp sợ cùng không dám tin trong. Duy chỉ có khoảng cách gần đây từng sinh mới hiểu được chuyện gì xảy ra, coi như là cây dâu phách thành tam đại thủ hộ giả, cũng bị cái này không hiểu thiên tượng làm chấn kinh, không biết chuyện gì xảy ra, cũng không biết đây hết thể ngọn nguồn ngay tại cây dâu phách nội thành. Bọn hắn chỉ có thể cảm giác được hôm nay giống như vô cùng mênh mông. Viễn siêu một cái trung vị đại thần đủ khả năng ảnh hưởng phạm vi, bọn hắn trong nội tâm suy đoán, chớ không phải là một loại vị chủ thần muốn phát động hủy diệt thế giới cấm thuật a. Mỗi người đều mang đầu, nhìn lên trời tế, mà càng nhiều nữa người là quỳ lạy trên mặt đất, sợ hãi hoặc là sợ hãi cùng bái lấy. Người rõ ràng có thể trở thành chủ thần. Nhân loại, làm sao có thể từng sinh ồn ào nói. Phong vân tế hội, thiên điệu biến sắc, tứ hải khô bình, muôn đời truyền thừa. Chỉ có chủ thần mới hiểu được trong đó ý nghĩa. Mà bọn hắn đều cho rằng từ khi người sáng tạo sau khi biến mất, tiểu không hội lại có chuyện như vậy phát sinh. Nhưng là bây giờ bọn hắn mới phát hiện mình sai rồi, một cái vô danh chủ thần xuất hiện, cái thế giới này bắt đầu cải biến. Một mảnh vô cùng rộng lớn mây trắng, hóa thành che bầu trời thiên mạc, dùng cây dâu phách thành làm trung tâm, hướng về toàn bộ thế giới lan tràn. Không có có người dám cảm giác đến hắc ám, bởi vì đây là nghiêm chỉnh phiến mây trắng, thế nhưng mà mỗi người đều giảng tại đây phiến mây trắng hạ thần phục, đó là vô cùng thần uy. Bất luận là người hay vẫn là thần. Chương 837, cường địch đột kích. Thiên địa dị tượng một mực tiếp tục mấy ngày, như trước không có dẹp loạn, ban ngày quần quận vân hải, che khuất bầu trời, thế nhưng mà lại bất trí thiên địa lờ mờ, ngược lại có vạn trượng vầng sáng, tự trong mây trôi rơi. Trong đêm thì là bảy tinh huy diệu, mỗi một khoảng ngôi sao đều so bình thường sáng sủa rất nhiều, mà ngay cả rất nhiều năm cũng không từng xuất hiện ngôi sao, cũng ở đây mấy cái ban đêm, tăng thêm thần dị. Thậm chí có chút ít ngôi sao sáng chói có thể cùng hạo nguyệt tranh nhau phát sáng, mà loại này thần tích, không chỉ là thể hiện tại thiên địa dị tượng bên trong. Rất nhanh, rất nhiều tu luyện ma pháp hoặc là vũ kỹ người, không hiểu thấu tăng lên mấy cái cảnh giới. đó cũng không phải ngẫu nhiên chuyện đã xảy ra, mà là rất nhiều tình huống, khả năng trong 100 người, liền có một người không hiểu thấu xuất hiện tăng vọt. Mới đầu những người kia còn tưởng rằng là tu luyện của mình xảy ra vấn đề, thế nhưng mà rất nhanh, bọn hắn liền phát hiện đây không phải tu luyện xảy ra vấn đề, bất quá bọn hắn lập tức ý thức được, bọn hắn chỗ sinh ra dị biến, là đến từ cái này thiên địa dị tượng. Có chút người bình thường lăng không xuất hiện mấy giai thực lực, còn có một chút cường giả, không hiểu thấu đột phá cửa trước, đi vào rất cao cảnh giới. Mà đối với cái này hết thảy, Phương Vân lại thờ ơ, với hắn mà nói, cái này đều không phải của hắn sự tình. Hắn như trước giảng chính mình một mực khóa trong phòng, thật lâu chưa từng xuất quan, tuy nhiên lão gia tử mấy lần ở ngoài cửa kêu to, lo lắng Phương Vân gặp chuyện không may, bất quá cuối cùng hay vẫn là đơn thuốc nghiên hỗ trợ ngăn lại, lúc này mới bỏ đi lão gia tử cưỡng ép phá cửa xúc động. Xuất Vân trong khách sạn, ngoại trừ Từng Sinh một người bên ngoài, những người khác đã gấp khó dàn nổi, Từng Sinh đối với loại tình huống này cũng không cho là đúng. Lúc trước vị kia người sáng tạo, giảng bọn hắn sáng tạo lúc đi ra, 6 lần thiên địa dị tượng, cũng không phải giống nhau biến hóa, hơn nữa dài ngắn không đồng nhất, trong đó một đôi chủ thần sinh ra đời thời điểm, thiên địa dị tượng rằng có 1 vạn năm lâu, mà ngắn nhất một đôi thì là chỉ rằng có ngay lập tức. Thế nhưng mà mặc dù là ngay lập tức, Y Lý Hải Nguyên lại để cho mọi người cảm giác được rõ ràng cái kia một cái chớp mắt biến chất, bởi vì cái kia chính là sống hay chết biến hóa. Ai cũng không biết Phương Vân dị tượng sẽ kéo dài bao lâu, coi như là Từng Sinh cũng không biết. Mà nàng chính thức quan tâm chính là, Phương Vân sẽ biến thành cái gì, lại sẽ đối với cái thế giới này sinh ra ảnh hưởng gì. Mà ở cây dâu phách thành bên ngoài, mấy cái chiều cao lớn nhỏ không đều cường đại tồn tại, mang theo bệ nghệ thiên hạ bá đạo khí tức, nhìn cái này tòa vạn năm cổ thành. Cái này tòa cổ thành vạn năm qua không biết đã trải qua bao nhiêu lần gió táp mưa sa, trải qua đếm cũng đếm không xuể kiếp nạn, thế nhưng mà Y Lý Nguyên sừng sững tại hoang mạc phía trên, vĩnh viễn không rủ xuống ngược lại. Nếu là không có tất yếu, bọn họ là tuyệt đối sẽ không đã đến, đi đối mặt như vậy một tòa vĩnh viễn đều khó có khả năng phá được thành trì. Thiên phạt chi thần ánh mắt thâm thúy, trên người lóe ra lôi đỉnh cùng hỏa diễm hào quang, hắn là ở đây 6 cái cùng giai thần chi ở bên trong, mạnh nhất 2 người một trong. Hắn giảng ánh mắt quang hướng bên người một cái dáng người chưa đủ hắn 1/3 đại thần, vị này đại thần dáng người so về thường nhân muốn lớn hơn một ít, thế nhưng mà cùng chư thần so với, tiểu lộ ra ấu nhỏ rất nhiều, thế nhưng mà tại thiên phạt chi thần trong mắt, cái này đại thần nhưng lại duy nhất có thể cùng hắn sóng vai mà đứng tồn tại. Đại địa chi tử. Không thể tưởng được đại địa chi thần rõ ràng liền ngươi đều phái tới rồi, xem ra hắn đối với lần này hành động, nguyện nhất định phải có. Thiên phạt chi thần ánh mắt lập lòe. Hắn quét mắt sau lưng trong sa mạc bắt đầu khởi động mịt mờ năng lượng, trong lúc này cũng không biết ẩn giấu bao nhiêu đại địa chi thần thần hệ bên trong đích thần chi, mà bọn hắn tất cả đều làm việc nghĩa không được chùn bước nhào vào trên cái thế giới này lớn nhất trong lao tủ. Hỏa thần là chủ thần, ta phụ thần cũng chủ thần, cái này tòa thành chi bị hỏa thần che chở vài vạn năm, cũng là thời điểm khiến nó biến mất, mà giấu ở trong đó đồ vật, cũng không cần phải nữa lưu ở chỗ này, chỉ có rơi vào một vị khác chủ thần trong tay, mới có thể phát huy ra nó xứng đáng công hiệu. Thiên phạt chi thần mục đích thì là so sánh đơn giản, chỉ là giết sạch cây dâu phách nội thành sở hữu sinh vật, hủy diệt cái này tòa thành trì, vì chủ nhân của hắn báo thù. Thiên phạt chi thần không chỉ là đại ma thần sáng lập thần hệ bên trong đích thần chi, hắn là đại ma thần tự tay sáng tạo ra đến, thật giống như linh cùng thịt ở giữa ràng buộc đồng dạng, là không thể phân cách một bộ phận, thậm chí liền linh hồn đều là lấy tự đại ma thần linh hồn một bộ phận. Mà phía sau đại ma thần bộ chúng, đồng dạng cũng có được nhân tố. Rất lớn một bộ phận nguyên nhân là, bọn họ đều là đại ma thần sáng tạo ra đến, hoặc là thân là đại ma thần bộ chúng, mà không thể không áp dụng hành động. Một cái thần hệ tồn tại, kim tự tháp đỉnh không hề nghi ngờ tiểu là chủ thần, mà đại ma thần cái này một hệ nhưng lại một cái ngoại lệ, đại ma thần không phải chủ thần, thế nhưng mà hắn ít nhất cũng là không gian chi thần phân thân. Một cái thần hệ nếu là kim tự tháp hỏng mất, dưới sao kia mặt sụp đổ, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Cho nên bọn hắn phải tận khả năng nhanh đến phục sinh đại ma thần. Tựa như hỏa thần thần hệ, tuy nhiên nhìn như bái hỏa giáo thế đại, phục sinh thần chi phần đông, thế nhưng mà đại bộ phận đều là ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Bởi vì đã mất đi chủ thần khống chế, thần hệ bên trong đích lên đồng cũng sẽ biết dần dần mất đi thần lực, quá trình này phi thường chậm chạp, thế nhưng mà không có nghĩa là không tồn tại, một khi tiếp tục thời gian quá dài, toàn bộ kim tự tháp cũng mà bắt đầu triệt để sụp đổ. Bất quá cũng chỉ có hỏa thần cái loại lợi trí cao vô thượng chủ thần mới có thể ủng hộ 10 vạn năm, như trước không có hoàn toàn sụp đổ dấu hiệu. Thế nhưng mà đại ma thần thần hệ lại không có cường đại như vậy nền tảng, cuối cùng hắn cũng chỉ là chủ thần một cái phân thân, tuy nhiên hắn hơn xa bình thường đại thần, thế nhưng mà cùng chính thức chủ thần, như trước có cách biệt một trời. Chỉ là, muốn phục sinh đại ma thần, lại không phải mượn nhờ đại địa chi thần lực lượng, hôm nay đại ma thần thần hệ đã phá thành mảnh nhỏ, còn lại thần chi ngoại trừ tự bảo vệ mình, tại sao phục sinh đại ma thần dư lực? Nếu nói là trước kia, đại địa chi thần là cường long, lớn như vậy ma thần tiểu là địa đầu xà, đại ma thần tại thời điểm, hoàn toàn có thể đối với đại địa chi thần yêu cầu bỏ mặc, hoặc là bằng mặt không bằng lòng, dù sao coi như là đại địa chi thần, cũng không cách nào khinh thân tiến vào Tây Vực. Thế nhưng mà hôm nay cục diện nhưng lại thiên phạt chi thần cầm đầu đại ma thần thần hệ, đối với đại địa chi thần có cầu, người ở dưới mái hiên phải học hội cúi đầu. Chỉ là, một loại không rõ tâm triệu, lại thủy chung vờn quanh thiên phạt chi thần trong lòng, về phần đây là nguồn gốc từ nơi nào, thiên phạt chi thần cũng không được biết. Trên thế giới này, có thể cho hắn loại nguy cơ này cảm giác tồn tại không nhiều lắm, mà cái này phiến sa mạc càng là ít càng thêm ít. Chủ thần tuy nhiên cường đại, có thể là đồng dạng cần đã bị rất nhiều chế ước, đả bại bọn hắn những lên đồng này dễ dàng, nếu muốn giết bọn hắn, cũng không phải là dễ dàng như vậy rồi. Mà cây dâu phách thành bên trong, phải chăng có thể uy hiếp sự hiện hữu của mình? Thiên phạt chi thần trong nội tâm không dám suy nghĩ, cũng không có tinh lực suy nghĩ. Cái kia giết chết đại ma thần nhân loại thiếu niên có lẽ có thể uy hiếp được hắn, thế nhưng mà hắn cùng với đại ma thần là hoàn toàn bất đồng, đại ma thần so với hắn cường đại hơn, bởi vì đại ma thần là áp đảo sở hữu trung vị đại thần tồn tại, hắn cùng với chủ thần tâm đó, chỉ là cách xa nhau lấy một đường. Thế nhưng mà thiên phạt chi thần lại không giống với, bởi vì hắn có thể phát huy ra so với đối phương càng cường đại hơn lực phá hoại, bởi vì sự hiện hữu của hắn chính là vì đánh xuống trừng phạt. Hắn lại mắt nhìn đầy trời mây trắng, trong nội tâm bay lên một tia nghi hoặc, loại này dị tượng đã tồn tại 5-6 ngày rồi, đến cùng chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là mới đích thần chi xuất hiện? Có lẽ không có khả năng, coi như là tân sinh thần chi, cũng không có khả năng phát động loại này tiếp tục mấy ngày dị tượng, hơn nữa đây là lan tràn toàn bộ thế giới dị tượng. Đại địa chi tử xem giống như là một cái khí khái hào hùng uy vũ nhân loại bình thường, khách quan tại nhân loại rộng lớn cánh tay, cao lớn dáng người, lại để cho hắn tựu như một cái quân vương giống như, trong mắt phóng xuất ra thần võ bừng bừng phân chân ba khí. Truyền thuyết đại địa chi tử là đại địa chi thần cùng một nhân loại chỗ sinh hạ con nối dõi, trong thân thể chạy xuôi theo một nửa nhân loại huyết dịch, hơn nữa hắn cũng rất ưa thích dùng như vậy diện mục đi gặp người. Có thể là đồng thời hắn lại cực kỳ xem thường nhân loại, thậm chí so với người bình thường càng thêm xem thường nhân loại, trong mắt hắn, nhân loại tham lam, hèn hạ, tà ác, quan trọng nhất là nhỏ yếu. Hắn chưa bao giờ giảng chính mình coi như nhân loại, mà thân phận của hắn cũng có thể dùng trí cao vô thượng để hình dung, bởi vì hắn tiểu là đại địa chi thần thân tử, coi như là đại địa chi thần tự tay sáng tạo ra đến đại thần, ở trước mặt của hắn cũng muốn gọi là đế tử. Theo phụ thân chỗ đó kế thừa đến, không chỉ là hắn ngạo mạn, còn có hắn vĩnh viễn không dừng lại tận lực lượng. Đại địa chi tử trên mặt hiển lộ ra một tia hết sức lông đông, nhìn về phía thiên phạt chi thần ánh mắt, tựa hồ còn một điều khinh miệt cùng cười nhạo. Trong mắt hắn, thiên phạt chi thần chỉ là một chỉ chó nhà có tang, một chỉ liền chủ nhân cũng đã bị giết chết chó hoang. Hôm nay ở trước mặt của hắn, ngoại trừ khúm núm bên ngoài, không có lựa chọn khác, thế nhưng mà cái này chỉ chó nhà có tang lại thủy chung kiệt ngao bất tuần, thậm chí chưa từng đối với hắn cúi đầu. Thiên phạt chi thần, là ngươi động thủ trước hay vẫn là ta động thủ trước? Đại địa chi tử không muốn xem nhẹ cây dâu phách thành, cái này tòa cổ thành ngật đứng ở đó đã vài vạn năm, thế nhưng mà chưa bao giờ bị phá được qua, trong tòa thành trì kia, mỗi cách mấy trăm năm, sẽ gặp có cường đại thủ hộ giả xuất hiện, mà thế hệ này thủ hộ giả càng là có ba vị, đều là ngươi ta cùng giai tồn tại. Quả nhiên chỉ là kẻ yêu thống trị thần hệ, đối phương chỉ là nhân loại, chẳng lẽ ngươi ngay cả mặt mũi đối với nhân loại dũng khí đều không có sao? Đại địa chi tử có chút ít cười nhạo nói, ngươi có lẽ nhớ rõ một điểm. Cái kia so ngươi càng thêm tiếp cận chủ thần đại ma thần, cũng tiểu là chủ nhân của ta, hắn tiểu là chết ở nhân loại trong tay. Thiên phạt chi thần không chút khách khí phản kích nói. Ngươi cũng nên nhớ kỹ một điểm, lực lượng cường đại, cũng không có nghĩa là có thể lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng, tiểu như là lực lượng của ngươi so với ta mạnh hơn đại, thế nhưng mà ngươi lại giết không chết ta đồng dạng. Thiên phạt chi thần con mắt lập tức trợn tròn, ngoan lệ chằm chằm vào đại địa chi tử, tràn đầy bạo ngược cùng phẫn nộ. Chỉ là hồi lâu hậu thiên phạt chi thần rốt cục hay vẫn là nhụt chí, bất luận đối phương là cái gì thái độ, hiện tại cũng không phải tranh chấp thời điểm. Cái kia liền thỉnh ngươi động thủ đi, chúng ta mỏi mắt mong chờ. Đại địa chi tử cười lạnh một tiếng, chính là một nhân loại thành trì, cần ta tự mình động thủ sao? Ngươi cho rằng ta phụ thần thần hệ, chỉ có ta sao? Đại địa chi tử sau lưng, vạn dặm cắt vàng phát ra ầm ầm phiên cuộn, giống như nộ hải gào thét một loại. Chương 838, giúp nhau công phạt. Vạn dặm cắt vàng ở bên trong, đột nhiên lao ra một cái thân thể khổng lồ, cái kia thân hình hoàn toàn dùng cắt vàng đúc thành, mỗi một lần vung đánh đều mang theo vô cùng cắt sóng. Trên mặt đất cắt sóng cuồng quyến đánh về phía cây dâu phách thành, trên xuống không thì là vô tận xa vũ hàng lâm, giống như là muốn bao trùm cái này tòa cổ thành. Mà trên thực tế trong sa mạc, hoàn toàn chính xác có hàng hà cổ thành, tựu là bị cắt vàng vĩnh cửu phủ đầy bùi tại trong lịch sử. Thật lớn như thế động tĩnh, hiển nhiên là không thể nào giấu giếm được cây dâu phách thành thủ hộ giả, mà trên thực tế, từ khi cái này chi khủng bố thần quân đoàn xuất hiện tại cây dâu phách thành bên ngoài thời điểm, tựu đã khiến cho cây dâu phách thành chú ý. Loại này nghiêng thế diệt thành hạo kiếp, đối với người bình thường mà nói, đích thật là khủng bố khôn cùng, thế nhưng mà đối với thủ hộ giả mà nói, nhưng lại dễ dàng nhất ngăn cản. Chỉ thấy cây dâu phách thành trung tâm đột nhiên bay lên một đạo bạch quang, hào quang trong hình thành một đạo nhìn như bạc nhược yếu kém vòng phòng hộ, đem xa vũ cắt sóng hoàn toàn cách trở tại bên ngoài. Đồng thời 10 cái thủ hộ giả xuất hiện tại trên tường thành, cái này 10 cái thủ hộ giả nếu là đặt ở Tây vực ở bên trong, mỗi người đều là danh chấn sa mạc thủ hộ thần. Thế nhưng mà tại cây dâu phách thành bọn hắn thì là đành phải tại tam đại thủ hộ giả phía dưới, mỗi người chỗ nâng lên danh tự, đều sẽ chỉ là tam đại thủ hộ giả, mà không phải bọn hắn. Trong bọn họ một số ít là cây dâu phách thành thủ hộ giả, xuất từ tam đại gia tộc, mà đại bộ phận đều đến từ cây dâu phách thành bên ngoài, chính là tam đại gia tộc triệu hoàn đến, cộng đồng thủ hộ cây dâu phách thành. Dĩ vãng bọn hắn riêng phần mình thành chỉ gặp được nguy hiểm thời điểm, đều thỉnh cầu cây dâu phách thành tam đại gia tộc trợ giúp. Cho nên lần này cây dâu phách thành nguy cơ, bọn hắn cũng là nghĩa bất dung tử ra tay. Hơn nữa bọn hắn cũng tinh tường minh bạch, lần này nguy cơ là bực nào cường đại, 6 cái trung vị đại thần cấp bậc tồn tại, cộng thêm đếm cũng đếm không xuể hạ vị thần. Đây là một hồi sinh tử quyết chiến, một hồi không phải ngươi chết chính là ta vong quyết chiến. Đầu tiên giao phong tiểu là bọn hắn dưới những ở vào này vị thủ hộ giả, còn đối phương hiển nhiên cũng không có ý định duy nhất một lần dốc hết sở hữu lực lượng đi chen ép cái này 10 cái thủ hộ giả, mà là phái ra tương ứng 10 cái hạ vị thần đi tới chiến đấu. Đại địa chi tử cùng thiên phạt chi thần tuy nhiên đều là ngạo khí trùng thiên tồn tại, thế nhưng mà bọn hắn cũng minh bạch giờ phút này không phải bày ra chính mình ngạo khí thời điểm, huống chi một trận chiến này quan hệ quá nhiều, lại để cho bọn hắn không thể không coi chừng ứng đối. Nếu là bọn hắn duy nhất một lần xuất động sở hữu hạ vị thần, đến lúc đó nếu như tam đại thủ hộ giả đột nhiên ra tay, tuyệt đối sẽ đối với bọn hắn thần quân đoàn tạo thành đả kích thật lớn, thậm chí là toàn quân bị diệt cũng không khả năng. Bọn hắn có bọn hắn đòn sát thủ, cây dâu phách thành hiển nhiên cũng có cây dâu phách thành đòn sát thủ, bọn hắn hiện tại chiếm cứ lấy tuyệt đối ưu thế, cho nên bọn hắn không nóng nảy. Hiện tại tiểu nhìn xem ai kềm nén không được, đầu tiên sử xuất đòn sát thủ, đến lúc đó tiểu tất nhiên hội ở vào bị động bên trong. Song phương hạ vị thần một cái đối mặt liền hoàn toàn rằng co cùng một chỗ, song phương đấu hôn thiên ám địa, bất quá đối với cây dâu phách thành nhưng lại phân tốt không tổn hao gì. Riêng phần mình đại lão đều đứng tại riêng phần mình trên địa bàn, lạnh lùng nhìn xem trận này kịch liệt quyết đấu, song phương ra tay đều là cực kỳ thảm thiết, mảy may không để cho đối phương chỗ trống. Hơn nữa cây dâu phách thành thủ hộ giả chiếm cứ địa lợi ưu thế, chỉ cần hơi gặp nguy hiểm, liền lập tức đốn như hộ thành thần quang ở bên trong, tránh né chí mạng công kích, mà nếu như là đối phương gặp nguy hiểm, hộ thành thần quang lại đột nhiên tập kích, phối hợp thủ hộ giả đánh chết dưới cái kia vị thần. Nửa canh giờ xuống, cây dâu phách thành thủ hộ giả chỉ có một trọng thương, còn đối phương đã tổn thất 3 cái thủ hộ giả. Cái này 3 cái hạ vị thần đều không tính cường, xem như lần này thần chi trong quân đoàn, yếu nhất mấy cái, đối với toàn bộ thần quân đoàn mà nói, cũng không có bất kỳ hình ảnh, vẫn lạc một cái liền lập tức bổ một cái đằng trước. Cả buổi thời gian chiến xuống, cây dâu phách thành thủ hộ giả dần dần cảm thấy chống đỡ hết nổi, bọn họ đều là quanh năm cùng tà thần tranh đấu, cho nên cảnh giới bên trên tuy nhiên không thể so với hạ vị thần cường lớn hơn bao nhiêu. Thế nhưng mà thân thể thực lực nhưng lại tương đương không tầm thường, chỉ cần không phải bị vây công, coi như là xa luân chiến cũng có thể hao tổn chết mấy cái. Thế nhưng mà nhân số chênh lệch, thật sự không phải cá nhân thực lực có thể đền bù. Chiến ở đây, cây dâu phách thành thủ hộ giả đã bỏ mình 4 cái, mà thần quân đoàn hạ vị thần tổn thất không đến 20, liền 1/10 số lượng cũng chưa tới. Nhưng vào lúc này, một đạo hỏa hồng hào quang, từ không trung phi tốc đáp xuống, tất cả mọi người đều ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia đạo hồng quang. Cái này đạo hồng quang tuy nhiên nhanh vô cùng, thế nhưng mà tại có chuẩn bị trước đây, tất cả mọi người tại trước tiên tránh đi. Cái kia hồng quang ầm ầm tạc tại hộ thành thần quang bên trên, tất cả mọi người có một loại không hiểu kinh ngạc, đều không rõ cái này lộ ra đột ngột công kích, phân không rõ địch công kích của ta, rốt cuộc là địch quân hay vẫn là đối phương công kích. Hơn nữa vẫn là như vậy quang minh chính đại công kích, không có chút nào che lấp, không có đánh trúng bất luận kẻ nào, tiêu đánh vào hộ thành thần quang bên trên. Hơn nữa mà ngay cả một tia rung động đều không có cực kỳ. Tất cả mọi người có loại cảm giác này, cái này không biết ai phát động công kích, chớ không phải là tới khôi hài a. Cái này một cái chớp mắt lúc bình tĩnh gian như là xuất hiện dừng lại, Mà cái kia hồng quang đánh rơi tại hộ thành thần quang một cái trước mắt, hồng quang cũng không có biến mất, mà là thu nhỏ lại đã đến một cái điểm. Đột nhiên, một cái màu đỏ quang điểm tại trong một chớp mắt, trong thời gian ngắn hóa thành bao trùm thiên địa màu đỏ thiên mạc, dùng hộ thành thần quang nửa vòng tròn hình thể, không ngừng hướng ra phía ngoài lan tràn. Tại chiến trường trung tâm chiến đấu thần cùng thủ hộ giả trước tiên bị hồng sắc quang cháo cháo ở, thế nhưng mà thủ hộ giả lại không có cảm thấy bất luận cái gì nguy hiểm. Thế nhưng mà cùng bọn hắn giao thủ hạ vị thần sẽ không có may mắn như thế, bọn hắn tại bị màn hào quang bao trùm lập tức, liền tại giữa tiếng kêu gào thê thảm, hóa thành cho phi. Hơn nữa cái này hồng sắc quang cháo còn đang không ngừng mở rộng, không hạn chế hướng ra phía ngoài tràn ngập. Đại địa chi tử cùng thiên phạt chi thần đều cả kinh, hét lớn một tiếng, lui, toàn bộ hướng lui về phía sau. Chỉ là cái này hồng sắc quang màn lan tràn tốc độ thật sự quá là nhanh, thoáng qua cũng đã bao trùm ra mấy trăm dặm khoảng cách. Một ít thoát được nhanh đến thần chi hoàn toàn chính xác chạy ra ở ngoài ngàn dặm, thế nhưng mà dù sao chỉ là một số nhỏ, đại bộ phận thần chi cũng không phải dùng tốc độ tăng trưởng, bất luận tàng dưới mặt cắt bao sâu địa phương, chỉ cần là hồng quang lan tràn qua địa phương, đều là kêu thảm thiết liên tục. Thậm chí có nhiều chỗ tại toát ra huyết tuyển, cũng không biết phía dưới này vùi giấu bao nhiêu thần hồn. Đại địa chi tử nổi giận gầm lên một tiếng, hai mắt trợn hình cầu, hắn không nghĩ tới cây dâu phách thành ba cái thủ hộ giả rõ ràng tiểu như thế tập kích bất ngờ. Hơn nữa thủ đoạn chi rất hay, liền bọn hắn trong chút ít này vị thần cũng không kịp ngăn cản, một kích này ít nhất 100 hạ vị thần vẫn lạc. Ra tay. Đại địa chi tử giống giận, đầu tiên lao xuống cồn cát, lao thẳng tới cây dâu phách thành mà đi. Sau lưng lưỡng cái cự đại cùng giai thần chi hộ vệ tại hắn tả hữu, cái này lưỡng cái vị thần là đại địa chi thần sai phái tới, bảo hộ đại địa chi tử, cho nên đại địa chi tử đi tới chỗ nào. Thiên phạt chi thần lạnh lùng nhìn xem nổi giận trùng động đại địa chi tử, không có một điểm ngăn trở ý tứ. Phía trước còn tự đắc thành thơi đại địa chi tử, bất quá là một cái nho nhỏ kích thích, cũng đã điên cuồng dùng thân phạm hiểm. Điều này hiển nhiên là phi thường không sáng suốt cách làm, bất quá hắn cũng biết đại địa chi tử dựa, cho dù cây dâu phách thành tam đại thủ hộ giả liên thủ, chỉ sợ cũng thương không đến đại địa chi tử mảy may. Bất quá thiên phạt chi thần không phải tại vì đại địa chi tử lo lắng, ngược lại là suy nghĩ, nếu là cây dâu phách thành tam đại thủ hộ giả có thể chèn ép thoáng một phát đại địa chi tử khí diễm thì tốt rồi. Đương nhiên. Hắn cũng biết cái này là chuyện không thể nào, không nói đại địa chi tử, chỉ cần là bên cạnh hắn hai cái đại thần, tiểu đã không phải là ba cái thủ hộ giả có thể đơn giản chiến thắng. Chẳng qua hiện nay đại địa chi tử đã động thủ, tam đại thủ hộ giả cũng muốn đích thân ra tay, bằng không thì chỉ bằng vào cây dâu phách thành những bình thường kia thủ hộ giả hiển nhiên là không thực tế. Dược Dương trước tiên ngăn tại đại địa chi tử trước mặt, vừa rồi lần kia công kích chính là hắn gây nên, hơn nữa hắn là dựa vào xích hà bảo giáp uy năng, mới có thể một chiêu tiêu diệt nhiều như thế hạ vị thần. Trên thực tế, hắn lĩnh ngộ ra một chiêu này thời điểm, cũng đã cảm giác ra chiêu này kinh người uy lực, có thể là chính bản thân hắn cũng không nghĩ tới, một chiêu tầm đó rõ ràng có thể thu đến như thế kỳ công. Cho nên hắn giờ phút này tin tưởng càng đủ, người mặc xích hà bảo giáp, dùng một đối ba, không có chút nào lùi bước. Đại địa chi tử, nơi này là cây dâu phách thành, nơi này là Tây Vực, không phải cha ngươi thần Tây Phương thế giới, cút cho ta ra Tây Vực. Dược Dương lớn tiếng khẽ nói, đối với khí thế như cầu vồng đại địa chi tử ti không chút khách khí. Trên đời này ngoại trừ của ta phụ thần bên ngoài, không có bất kỳ thần có thể dùng loại này khẩu khí nói với ta lời nói, huống chi ngươi chỉ là một cái ti tiện nhân loại.